Chương 75, Cửu Long bản thể chương 75, Cửu Long bản thể đột phá địa tiên, Diệp Quân đến gần thần tích tiến hơn một bước. Thứ ba càng, bất bại huyết thể, trung cực hoàn hóa, đây là ta toàn bộ lực lượng, huyết minh chi thương quá đủ để bắn chết địa tiên 5 tầng thậm chí 6 tầng cường giả. Phá phàm kiếp, một kiếp vi phạm, đạt phá phàm trần, nghịch tiên bản mệnh, thành tựu vô thượng chân hư chi thể, từ nay, tuổi thọ của ta gia tăng mấy ngàn năm. Đang nhìn bầu trời cấp giống từng cái hóa đi, 10.000 đạo kim quang xuyên thấu qua tầng mây, rơi vào Diệp Quân trên mặt, ngắm nhìn chư thiên, ở đáy lòng không ngờ dâng lên một loại lăng bá thiên hạ vĩ ngạn ý tưởng. Đạt phá phàm trần, đến đây, đại biểu Diệp Quân không còn là người phàm, mà là chân chính người tu chân. Chợt, lao một cái hào quang từ vạn trượng kim quang trong nhiễm hạ xuống. Lại đang phá phàm kiếp liền xuất hiện thiên phù Hàn Vũ, "Tiểu Quân, ngươi biết không, dị tượng càng sớm đại biểu một người tiềm lực, tiên duyên càng lớn, bất quá bây giờ không phải cao hứng thời điểm, sau đó có một trận thiên địa tường quang quán đâu, loại này tường quang ẩn chứa thiên địa vô thượng tinh hoa nguyên khí, chuẩn bị bổn mạng linh châu, tường quang nguyên khí có thể giúp ngươi hấp thu bộ phận bổn mạng linh châu." Đột nhiên, ở Diệp Quân đầu truyền tới Hàn Thúc hưng phấn tiếng, "Tường quang nguyên khí." Trong trí nhớ chợt xông ra bốn chữ này, Diệp Quân thần niệm động một cái, đại lượng tin tức như nước thủy triều hiện lên. Tại thiên kiếp sau, thiên địa sẽ giáng lâm một loại thần thánh lực lượng trợ giúp độ kiếp người quán đâu, thay đổi chân khí tính chất, đồng thời trợ giúp độ kiếp người sơ thông thân xác, cắn nuốt thiên kiếp hư cước, đây chính là tường quang nguyên khí, tin đồn là một loại cao hơn thiên địa nguyên khí thiên ngoại lực lượng, lại có người nói là tiên giới khí. Tóm lại, loại lực lượng này nếu như hấp thu càng nhiều, là có thể để cho chân khí có rất nhiều thần kỳ tính chất, thiên địa nguyên khí trong có thật nhiều nguyên tố tính chất, tỉ như địa, thủy, lửa, mộc, phong, lôi, quang vân vân. Tường quang nguyên khí chính là một loại bao hàm quang nguyên tố tinh khiết nguyên khí, một khi hút vào, chân khí trong ẩn chứa quang tính chất, tương lai có thể tu luyện thiên địa pháp tắc. Tỷ như khí chàng, chỉ cần hút vào tường quang nguyên khí, Diệp Quân sau này khí chàng trong sẽ xuất hiện tường quang, thần thánh vô cùng, tựa như thiên đường. Trời ạ, làm sao sẽ xuất hiện tường quang nguyên khí? Đây là trong cổ tịch mới tồn tại, người bình thường tối đa cũng là phòng, lôi, lửa những thứ này thần thánh nguyên khí quán đâu? Hắn rốt cuộc là ai? Tô Y Y nhân căng đến xít sao tâm, trong nháy mắt bung ra, không đa nghi nhảy lại thẳng thắn nhảy không ngừng. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy tường quang nguyên khí xuất hiện. Quang, quang minh sao? Làm tường quang bao phủ thân thể trong chớp nhoáng này, Diệp Quân khoảnh khắc cảm giác được lỗ chân lông tự nhiên mở ra, tường quang nguyên khí tựa như róc rách nước suối chảy vào lỗ chân lông, sau đó từng cái một thẩm thấu bắp thịt, kinh mạch, tế bào cuối cùng là xương cốt, thân thể mỗi một chỗ cũng tràn đầy thần bí khó lường tường quang nguyên khí. Diệp Quân con ngươi chợt xuất hiện một đạo quang diệu, nhưng rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, liền cái này hô hấp giữa ảo giác, để cho Diệp Quân phảng phất xem thấu sao trời, mà hắn chính là quang minh, chỗ đến, toàn bộ là quang minh, là thiên đường. Bổn mạng linh châu. Nhân cơ hội để khí khống chế trong đan điền thần bí kia bổn mạng linh châu, linh châu chậm rãi lơ lửng ở đan điền giữa trời, giống như mịt mờ trong hư không một viên bất động hàng đá, ở mặt ngoài có vô số thủy ngân dựng thẳng văn, tản ra hỗn độn lại thông suốt trắng bạc thanh quang. Toàn thân chân khí, tường quang nguyên khí, bổn mạng linh châu, ba người hợp nhất, thiên địa như lò, ta chính là thiêu đốt thiên địa ngọn lửa, cháy lên đi. Trong chớp mắt, tường quang nguyên khí chiếm cứ thân xác, sơ thông kinh mạch, thiêu tạp chất, ở Diệp Quân cảm giác được giống biển cả thâm thủy lúc, liền mở ra huyết phủ dung lô, để cho toàn thân chân khí điên cuồng cùng tường quang nguyên khí dung hợp. Hai cỗ lực lượng tạo thành thần bí mới chân khí ngưng tụ trong đan điền, hung mãnh tựa như hồng thủy đánh thẳng vào bổn mạng linh châu. Bổn mạng linh châu chậm rãi phát ra từng sợi cao nhồng vậy trắng bạc lực lượng, cùng mới chân khí giao dung, cuốn quýt nhau, giống như hai đầu cự long bản thể phi thăng, cuối cùng hòa làm một thể. Trong cơ thể hắn vì sao lại có một loại cao thâm khổng lồ thiên tiên lực lượng? 6 tầng, 7 tầng hay là? Khẳng định không phải mệnh đan lực lượng, khí tức bất động. Không thể nào. Hắn vì sao có thể quần quật không ngừng hút lấy tường quang nguyên khí, giống như ngày thái cổ cự thú, năm đó ta chẳng qua là hấp thụ một phần lực lượng mà thôi, nhưng đã không phải, mà hắn. Tô Y Y nhân ý thức tản ra, hơi cùng Diệp Quân chúng quanh khí tức đụng chạm, nhưng một cái bị bắn ra, nàng vô cùng khiếp sợ, một cô cao cấp thiên tiên lực lượng đủ để khiến nàng đối đầu thần phục. Ba loại lực lượng dung hợp, giống như là hồng thủy xông vào giếng khô, mênh mông, hung mãnh, thần thánh, vô biên, vô lượng, vô cùng. Tường quang nguyên khí, cộng thêm độ kiếp kia thiên phù Hàn Vũ. Tiểu Quân so với năm đó ta, muốn thắng được dù sao cũng lần, quả nhiên, hắn là tiên duyên người thừa kế, mà ta, bất quá là người dẫn đường, Diệp gia tổ tiên. Vô số đời trước hành viễn, tất cả mọi thứ cũng sẽ ở trên người hắn từng cái thực hiện. Linh hồn hải dương, chỗ sâu hắc ám, một vị áo bào trắng người trung niên nhắm mắt, tựa như tiên nhân tản mát ra tinh hải vậy vô tận, còn có thiên đạo vô cực. Thiên kiếp phá bỡ, phàm trần cách xa, ta chính là thánh, ta chính là tiên, huyết phủ dung lô, ngươi chính là thế giới sống lưng. Thời gian như nước suối lặng lặng chảy xuôi, rốt cuộc đi tới lực lượng nhất đầy đặn trạng thái, Diệp Quân ngăn trận thân xác, đem thân thể trùng quanh cuối cùng tường quang nguyên khí hút vào trong cơ thể, mà trên trời đất, tường quang nguyên khí đang yếu bớt, mà Diệp Quân lúc này, cảm thấy lực lượng như vũ trụ vậy thâm thúy. Đột nhiên, một cỗ thần bí kim quang ở lồng ngực bùng nổ, Diệp Quân cả kinh, đổ mồ hôi toát ra, chẳng biết tại sao sẽ có loại biến hóa này, rung động bất an. Chẳng lẽ? Lúc này, ở Diệp Quân đại não chỗ sâu, kia mở ảo ý niệm biển, Hàn Thúc đột nhiên mở mắt ra, mà không thể tin nổi. Thần long bản thể, hay là chín đầu thần long? Gần như cũng trong lúc đó, Diệp Quân giật ra trường bào màu lam, nhìn một cái, ở trên ngực, vậy mà đang xuất hiện một bức như cái mâm lớn nhỏ màu vàng đồ văn, là ánh sáng màu vàng ngưng kết mà thành, ánh sáng dần dần như chất lỏng đọng lại, cuối cùng biến thành chín đầu hoàng kim thần long. Phần đuôi cuốn quýt nhau, mà đầu rồng lại đối ngoại, phảng phất quận tại cùng nhau, ở thời không trong lữ hành. Chín đầu thần long ánh mắt cũng nhắm, giống như ngủ tựa như, mà chín đầu thần long trông rất sống động, long giáp, long văn, long tu, long chảo đều giống nhau thấy rõ ràng, giống như chân long tựa như chân thực. Này tấm cổ xưa cựu long bản thể đồ văn, giống như xăm mình vậy hẳn sâu ở Diệp Quân trên lồng ngực, mà thần thánh thần bí quang mang từng cái một tản đi, cuối cùng chẳng qua là một bộ chân thật lại mờ ảo long văn đồ án. Cựu long đồ văn, vì sao trên người ta sẽ có, giống như một loại thượng cổ đồ đằng, rốt cuộc là cái gì? Diệp Quân như cái hai trượng hòa thượng, cái gì cũng biết không hiểu. Quân Nhi, cố lên, tranh thủ sớm đi ngày đột phá thiên tiên, đến lúc đó, đây hết thảy bí mật liền do ngươi tự mình thổi ra. Ý thức biển, truyền ra Hàn Thúc kích động tiếng. Nghe xong, Diệp Quân cài nút trường bảo, chân mày nhíu chặt, chợt hỏi, Hàn Thúc, chẳng lẽ trên người ta này tâm cựu long đồ văn, ngươi biết lai lịch? Hàn Thúc từng mơ hồ giữa ra mắt, đây là một loại viễn cổ thần bí dị thường thần thánh lực lượng, sẽ tới từ Hàn Thúc tôn kia trong tượng đá. Hàn Thúc nghiên cứu cả đời, cũng không có tìm ra cái như thế về sau, mà bây giờ, ngươi lấy được viễn cổ truyền thừa, vị cường giả kia công nhận, bí mật tự nhiên do ngươi cởi ra. Viễn cổ truyền thừa, cường giả tiền bối. Diệp Quân cảm giác đầu chính là một đoàn tương hồ, cái gì cũng phân biệt rõ ràng. Hàn Thúc, chẳng lẽ trên người ta cái này kỳ quái cựu long đồ văn muốn nói với ngươi bí mật kia có liên quan? Đúng là như vậy, nhưng hết thể Hàn Thúc cũng không thể xác định, chờ ngươi đột phá thiên tiên, đến lúc đó ở nơi này tự nói đại lục có sức tự vệ lúc, Hàn Thúc chỉ biết đem hết thể bí mật nói cho ngươi, nếu như nửa đường có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, ngươi cũng có thể từ trong tượng đá tìm ra ngươi muốn biết bí mật. Thanh âm càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất rất hoàn toàn. Ô, Diệp Quân thở dài một tiếng, nhưng từ Hàn Thúc trong lời nói, hắn cho ra không ít kết luận. Hàn Thúc tôn kia tượng đá, ở trong đó nhất định có bí mật, hơn nữa không phải Hàn Thúc bí mật, hơn nữa, tôn kia tượng đá cùng Huyền Vũ môn tràn đầy liên hệ, chặt chẽ không thể tách rời, thậm chí, Lam Phong Tông nói không chừng cũng là chạy điều bí mật này mà tới. Mà kia cựu long đồ văn, nhất định ra từ trong tượng đá bí mật kia, nói không chừng kia trong tượng đá là cái nào đó hùng mạnh tiền bối, hắn lưu lại lực lượng, chính là cái này cựu long đồ văn, mà người thừa kế, vừa đúng là bản thân. Nếu không, Hàn Thúc cũng sẽ không nói truyền thừa loại vậy. Đầu óc thật là loạn, thôi, đây hết thảy đến cuối cùng cũng sẽ tự nhiên thời ra, bất quá có thời gian ta phải về Xích Vân Thành một chuyến, đem tượng đá thu hồi lại, tránh cho đêm dài lắm động. Rốt cuộc vượt qua phá phàm kiếp, bước vào địa tiên, ngưng tụ thành chân hư chi thể, bất quá còn chưa bước vào địa tiên một tầng, còn cần trở lại Huyền Vũ môn lấy được trúc cơ tâm pháp, đến lúc đó một khi ngưng tụ thành thật hư hạt giống, mới xem như chân chính bước vào địa tiên một tầng. Đáng tiếc, bổn mạng linh châu chẳng qua là hấp thu bộ phận lực lượng, bằng vào ta trước mắt thực lực, còn không cách nào toàn bộ luyện hóa, bất quá một phần lực lượng, đủ để cho ta nghiêng trời lệch đất, bây giờ gặp phải nội viện đệ tử, cũng có thể chém giết, địa tiên 6 tầng, ta có phải giết lòng tin, mà địa tiên 7 tầng chính là đệ tử kiệt xuất, muốn đối phó địa tiên 7 tầng, còn cần đã giao thủ mới biết chiến lệ. Bàn thể mà ngồi, đem bổn mạng linh châu giấu vào trong huyết phủ dung lô, để cho huyết phủ dung lô không ngừng hấp thu, thời thời khắc khắc tăng cường lực lượng. Trúc cơ đan, cuối cùng một viên, sẽ dùng ngươi tới củng cố tu vi. Lại từ nhẫn chứa vật lấy ra một viên cuối cùng trúc cơ đan, ban đầu thiên hồng đạo nhân cấp 3 viên trúc cơ đan, đến bây giờ một viên không dư thừa, ngày sau sẽ phải tìm mọi cách lấy được đại lượng trúc cơ đan. Suy suy, trúc cơ đan cường thịnh dược lực nhất thời ở trong thân thể tản ra, bất quá không có lấy trước kia vậy mạnh, trước kia Mạc Hàn hay là thị tiên, dùng trúc cơ đan tự nhiên cảm giác lực lượng bằng bạc, nhưng bây giờ, trúc cơ đan dược lực đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Hắn lại có thượng phẩm trúc cơ đan, tiểu tử này trên người bí mật quá nhiều, vừa bước vào địa tiên, hơn nữa còn là chân hư chi thể, một thân liền có sánh bằng địa tiên 6 tầng thậm chí 7 tầng lực lượng, một khi trúc cơ thành công, bước vào địa tiên một tầng, đến lúc đó, liền địa tiên 7 tầng đều không phải là hắn đối thủ, hắn rốt cuộc giá sao lai lịch. Dưới bóng cây, Tô Y Y nhân âm thầm phân tích, loại thiên tài này, chỉ sợ cũng liền tần thành cũng không sánh bằng, nhân vật như thế, mới xem như thiên tài chân chính, coi như đi đến Bắc Hải, cũng là tuyệt thiên thiên tài. Hắn lớn lên nhanh như vậy, xem ra đối hắn không thể chọn lựa cứng rắn, chỉ có thể lấy kế công kế, lấy nu hóa nu. Giờ khắc này, Tô Y Y nhân tâm tư như giếng, lưu tính tương lai. Cháy lên đi. Ngồi xếp bằng ở Hàn Hồ đáy Diệp Quân, đang hấp thu trúc cơ đan, rộng mở huyết phủ dung lô, để cho ngọn lửa chạy trồm thiếu đốt, hấp thu luyện hóa trúc cơ đan lực lượng. Chân khí của ta, hùng hậu như vậy, hơn nữa, ở trong cơ thể của ta, có một loại thanh quang, nhất là chân khí, phản phất từ mấy trăm triệu vừng điểm sáng tạo thành. Tử tế quan sát đan điền, Diệp Quân phát hiện chân khí so với dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, cùng bình thường chân khí cũng không giống nhau, trong đó phản phất có vô số điểm sáng, chân khí trong, không ngờ ẩn chứa ánh sáng. Loại này ánh sáng, không phải chỉ riêng là một loại màu sắc hoặc là hình thái, mà là lực lượng. Diệp Quân cảm giác chân khí ánh sáng, tựa hồ có một loại thần thánh vô cùng thuần túy lực lượng, phảng phất thiên cương chính khí. Địa tiên cảnh, ở sau khi độ kiếp, thượng tiên sẽ xuất hiện các loại thần thánh nguyên khí, cấp thân sắc quan đầu, quá trình này có thể hấp thu bộ phận thần thánh nguyên khí. Người bình thường chỉ có thể hút lấy 1%. Thiên tài, nhiều nhất bất quá 1/10, loại người này, 10,000:1, chẳng qua là trên lý thuyết tồn tại mà thôi, dù sao, thượng tiên nguyên khí thế nhưng là thiên ngoại lực lượng, mà xem như thượng tiên áp chế loài người, tự nhiên không thể hút lấy thiên địa lực lượng, cùng thiên địa đồng thể. Người không thể vượt qua thiên địa, ngự trị tự nhiên. Vượt qua thiên địa, đó không phải là người, là tiên, là thần. Nhưng Diệp Quân phá vỡ truyền thống, không ngờ toàn bộ hấp thu tưởng quang nguyên khí, không chút nào lãng phí, tất tật tiến vào thân xác, có thể tưởng tượng được Diệp Quân tương lai tiềm lực khủng bố cỡ nào. Chương 76, cùng thiên tiên đối luyện. Chương 76, cùng thiên tiên đối luyện người này. Không ngờ để cho bọn ta lâu như vậy, ta Tô Y Y nhân, tự ý đi các cao cao tại thượng trưởng lão. Mấy ngày sau, Tô Y Y nhân bể đầu sức chán, ở một cái van bối trước mặt, làm cho như vậy chật vật. Chật. Đột nhiên, bá đạo lăng chỉ từ Hàn Hồ đáy bắn bên trên hư không, tiếp theo, Diệp Quân như ác liệt bóng kiếm phi lạc Tô Y Y nhân trước mặt, trong mắt hắn phong mang bức người, bạch hồng có nhật. Nếu như không có chuyện gì, ta liền rời đi. Thấy Diệp Quân xuất hiện, Tô Y Y nhân trong lòng oán hận khó tiêu, nhưng lại không thể không ẩn nút tại tâm, tiểu tử, ngươi bây giờ lấy được đan đỉnh, còn có vô số đan dược, nếu như ngươi ở 10 năm sau luyện chế không ra thuốc giải, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. 10 năm. Trong lòng buột miệng cười, Diệp Quân âm thầm tính toán, bằng vào ta tốc độ tu luyện, 10 năm sau, ngươi đối với ta mà nói sợ rằng không có uy hiếp. Từ Y thì các cũng coi như một phương địa chủ, mà cái này Tô Y Y nhân lại là thiên tiên, ngày sau cũng có thể cùng nàng hợp tác. Nghĩ gì thế? Tô Y Y nhân băng diễm liêu nhân, nhưng lại lãnh ngạo khinh người, bây giờ nàng chưa che mặt, ở nàng thiên tiên dung mạo hạng, có thể bắt tù binh tất cả nam nhân trái tim. Diệp Quân thi lên nói, Vạn Bối biết tiền bối lại năng, ngày sau Vạn Bối khó tránh khỏi sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề khó khăn, Vạn Bối hy vọng đến lúc đó tiền bối có thể dắt tay tương trợ, khuynh lực tương trợ, mà Vạn Bối ngày sau là muốn luyện chế đan dược, nếu như tiền bối có gì cần, Vạn Bối cũng nhất định hiệu quyền mã lực. Ngươi còn muốn luyện đan? Tô Y Y nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau cười khanh khách không ngừng, liếc mắt một cái, ngươi bây giờ là ngoài Huyền Vũ môn viện đệ tử đi, muốn trở thành luyện đan sĩ, tự nhiên cũng phải là đệ tử kiệt xuất. Mặc dù Tô Y Y nhân là tự ý các trưởng lão, bất quá, nàng đối Huyền Vũ môn cũng như lòng bàn tay, ở Huyền Vũ môn, luyện đan sĩ từ sơ khai nhất mới bồi dưỡng, nhận biết mấy mươi ngàn loại dược thảo, khắp nơi hai thuốc, trải qua mấy năm đọc thuộc toa thuốc, trở thành đệ tử kiệt xuất mới có thể bắt đầu luyện đan, mà Diệp Quân bây giờ liền địa tiên một tầng cũng không đạt tới, chớ nói chi là địa tiên bảy tầng. Còn nữa, Tô Y Y nhân là tận mắt chứng kiến Diệp Quân dị tượng thiên kiếp, có thể nói là ngàn năm khó gặp, thiên tài như thế, mặc dù có vượt xa thường nhân lực lượng cùng thiên phú, nhưng đột phá cảnh giới lại hết sức chật vật, là thường nhân gấp 10 lần, gấp trăm lần không chỉ. Thần quang. Diệp Quân lạnh lùng hừ một cái, tiền bối, nói thật cho ngươi biết, ta tuy là Huyền Vũ môn đệ tử, nhưng ta cũng không phải là Huyền Vũ môn tay sai, hoặc là chó giữ cửa, Huyền Vũ môn đối với ta mà nói, không có tồn tại ý nghĩa, hắn không nghĩ dựa dẫm Huyền Vũ môn, hơn nữa, Huyền Vũ môn cũng không có tư cách trở thành ta núi dựa. Có chí hướng. Tố Ý Y nhân ngẩn ra một chút, chuẩn bị Diệp Quân trên người một loại thần bí khí thế trấn nhất phủ. Trời cao mặc chim bay, mà ta không phải chim, mà Tử Ngọc đại lục cũng không phải là ngày, mà Huyền Vũ môn chẳng qua là ta tạm thời sống tạm chỗ. Kỳ thực giữa chúng ta hoàn toàn có thể rất tốt hợp tác, tiền bối thân là thiên tiên, nhưng vì ta bảo vệ hộ tống, mà ta có thể vì tiền bối cung cấp không ít chỗ tốt. Diệp Quân âm thầm chú ý Tô Y Y nhân mọi cử động, gặp nàng vẻ mặt đó, tựa hồ có chút hiểu, lại nói, Tử Ngọc đại lục tam đại tổ chức sát thủ, Thiên Điệu môn, La Sát điện, Tử Y Y các, Thiên Điệu môn thực lực mạnh nhất, La Sát điện cũng không kém, mà ngươi Tử Y Y các yếu nhất, cộng thêm Huyền Vũ môn trăm phương ngàn kế muốn nhất thống đại lục, ngươi cũng phải vì bản thân tìm con đường lui đi. Chẳng lẽ, đường lui của ta chính là ngươi? Tô Y Y nhân chê cười trầm trọng. Cái này Vạn Bối cũng không dám nói, hơn nữa trong đại lục còn có Lam Phong Tông, đây chính là một lòng muốn xưng bá đại lục siêu cấp đầu sỏ, Tử Y các tả hữu thù địch, sớm muộn cũng sẽ vẫn diệt, mà thiên tiên tuổi thọ gần 10.000 năm, suy nghĩ một chút, nên vì người khác theo lệnh mà làm thời gian dài như vậy, thật là khó chịu a. Dĩ nhiên, còn có rất nhiều lựa chọn, tỉ như rời đi Tử Ngọc đại lục, đi Bắc Hải, hoặc là xa hơn Thần Châu thế giới, bất quá dị vực phiêu bạn, nhưng tháng ngày đó thật không phải là người qua. Được rồi. Tô Y Y nhân đột nhiên quát lạnh một tiếng, trực tiếp ngăn cản Diệp Quân nói thêm gì nữa, nàng lạnh lông mày khều một cái. Ngươi cũng đừng cho là, mượn anh độc là có thể ra lệnh cho ta, lợi dụng ta. Ta nào dám? Diệp Quân thôi thôi tay vội vàng giải thích, có chút dù đã ngửi vị. Kỳ thực Diệp Quân ở trong lòng đã cười nghiêng ngửa ngày, nếu quả thật có thể cùng Tô Y Y nhân hợp tác, vậy đối với hắn mà nói, có thể nói chuyện cứ tốt, mạnh mẽ như thế ngoại viện, càng nhiều càng tốt. Ngươi phải biết, ở Huyền Vũ môn, thiên tiên cường giả vô số, gần như 200 người, vượt qua ta cường giả, vô số nhiều, một cái thánh viện đệ tử, đủ để đối kháng ta. Tô Y Y nhân đột nhiên khá có hăng hái nói. Nàng ý tứ, Diệp Quân rất rõ ràng. Để cho ta với ngươi làm, dựa vào cái gì? Diệp Quân tư tư cười một tiếng, hắn biết đối phương tâm phòng đã mở ra, từ nhẫn chữ vật trực tiếp lấy ra một viên đan dược, đầu ngón tay xúc động, tiền bối nên biết thực lực của ta mạnh bao nhiêu, hơn nữa lần này lại lấy được đan đỉnh, tương lai ta có thể hoàn toàn khống chế Tử Ngọc đại lục toàn bộ đan dược lưu thông, nếu có thể, còn phải phát triển đến Bắc Hải, đây cũng không phải là vọng ngữ, ta là có nắm chắc. Hợp thần đan. Tô Y Y nhân cả người căng thẳng, ánh mắt sáng bóng, chăm chú nhìn Diệp Quân trong tay viên kia mượt mà như ngọc đan dược, viên đan dược kia trong trắng đỏ bừng, linh khí bức người, hơn nữa có một cỗ chủ động hấp thu thiên địa khí tức. Hợp thần đan, Tô Y Y nhân ban đầu ở một quyển cổ tịch bên trên thấy qua, đây chính là nhân tiên cảnh trí bảo, ăn vào một viên, mặc dù không thể để cho cảnh giới tăng gọn, nhưng là một loại tu luyện nguyên thần vô thượng đan dược. Nguyên thần, ý thức, thần thức thông qua tu hành sau, tạo thành một loại lực lượng tinh thần, chỉ có thiên tiên cao cấp mới có thể tu được trí cao nguyên thần, mà nhân tiên muốn trở thành chân chính tiên nhân, đột phá cuối cùng đại kiếp hóa thành tiên nhân, liền cần nguyên thần cùng thân sắc dung hợp, đạt tới nhân thần hợp nhất. Một viên hợp thần đan đủ có thể khiến nhân tiên cường giả nguyên thần tăng nhiều, nhất là ở cuối cùng khi độ kiếp, tác dụng càng thêm cực kỳ trọng yếu. Phía dưới đan tông di tích quả nhiên là nhân tiên cảnh cường giả lưu lại, hợp thần đan, lại có hợp thần đan toát thuốc, sợ rằng Lam Phong Tông cũng chưa từng có. Tô Ý Ý nhân dung động đạo. Diệp Quân cảm thụ hợp thần đan huyền diệu, thật muốn nuốt xuống, bất quá lấy trước mắt hắn tu vi, ăn đi cũng là lãng phí mà thôi, dù sao không có tu được nguyên thần, luyện chế hợp thần đan, được nhân tiên tu vi, mà ta có lẽ thiên tiên liền có thể, mà ta đột phá thiên tiên, ta có lòng tin ở trong vòng 100 năm đột phá, tiền bối đã đợi ngàn năm, chẳng lẽ còn để ý một cái 100 năm? Chợt, Tô Y Y Nhân hướng Diệp Quân đưa tay ra, như cái bé gái, lấy trước kia phó trưởng người thâm nghiêm khí thế hoàn toàn không thấy, mong manh mà nói, vậy ngươi đem hợp thần đan cấp ta. Tiền bối nguyên thần yếu ớt, dùng viên thuốc này hiệu quả không tốt, hay là chờ thiên tiên 5 tầng, hoặc là cao cấp hơn cảnh giới lại dùng đi. Diệp Quân chút nào không có do dự, ngón tay búng một cái, hợp thần đan liền chậm rãi bay về phía Tô Y Y Nhân. Mèo, giơ tay một chảo, cầm thật chặt hợp thần đan. Tô Y Y Nhân hưng phấn khó nén, mừng ra mặt, cười khanh khách không ngừng. Hồi lâu mới chú ý tới thất thố, sau này cần tài liệu gì, hoặc là cần trợ giúp gì, cứ việc tìm ta. Nói xong, một tấm lệnh bài vứt cho Diệp Quân, sau đó đem hợp thần đan bỏ vào nhẫn chữ vật bên trong. Trước mắt ta thiếu nhất dị hỏa, nếu như tiền bối nguyện ý, có thể giúp ta tìm kiếm khắp nơi dị hỏa tung tích. Một khi lấy được dị hỏa, ta liền có thể bắt đầu luyện đan. Kiểm tra một phen lệnh bài, Diệp Quân cảm thấy không có không ổn, liền trực tiếp nói ra cần. Dị hỏa. Tô Y Y Nhân chợt trầm tư, tựa hồ có hiểu biết, chốc lát ngẩng đầu lên nói, đoạn thời gian trước đảo nghe nói có địa phương xuất hiện dị hỏa, nhưng cụ thể còn không rõ ràng lắm, ngươi yên tâm, ta trở về lập tức nghe ngóng. Tốt, mong đợi tiền bối tin tức tốt. Bây giờ văn bối có cái yêu cầu, hy vọng tiền bối cùng văn bối đối luyện mấy chiêu, văn bối muốn ma luyện một ít thực lực. Diệp Quân đột nhiên nói, cùng ta đối luyện. Tô Y Y Nhân mở ra, nàng do dự mấy phần, tin chắc không nghe lầm, chợt cười ha hả nói, tốt, ta cũng muốn nhìn một chút thực lực ngươi rốt cuộc sâu bao nhiêu, lấy toàn lực của ngươi tấn công đến đây đi. Tốt. Diệp Quân biết đây là to như trời cơ hội, cùng thiên tiên đối luyện, sợ rằng chỉ có Tần Thanh loại nhân vật đó mới có lần này tư cách, ở toàn bộ Huyền Vũ môn, trừ trưởng lão đệ tử thân truyền cùng đệ tử kiệt xuất trở ra, ai sẽ có đãi ngộ như vậy. Đến đây đi, ta nhìn ngươi một chút có mấy phần lực lượng, đây là lĩnh vực của ta. Lui về phía sau mấy thước, Tô Y Y Nhân chúng quanh xuất hiện một đạo cực lớn khí tràng lĩnh vực, chừng gần 100 mét, lĩnh vực bên trong Tô Y Y Nhân vững như Thái Sơn. So khí tràng cao cấp hơn hùng mạnh lĩnh vực. Nhìn kỹ một chút, lĩnh vực quả nhiên cùng khí tràng không giống nhau, khí tràng mặt ngoài chính là chân khí ngưng tụ thành khí mô mà thôi, mà lĩnh vực lại là chất lỏng bình thường, giống như gợn sóng ở chợt trợn, mà lĩnh vực trên vách tường có không ít thần bí phong ấn, cùng các loại màu sắc hoa văn, xem ra thành đồng bách sát. Lĩnh vực cùng khí tràng cũng không đồng dạng, lĩnh vực kỳ thực cũng là khí tràng cũng là lĩnh vực, chẳng qua là thủ pháp không giống nhau, lực lượng không giống nhau. Tô Y Y Nhân giải thích nói, phá cho ta. Phóng ra huyết phủ dung lô, ngưng kết toàn lực, đối mặt thiên tiên, Diệp Quân nhất định phải ra tay chính là một kích toàn lực. Vâng. Như một đạo sao rơi xẹt qua bầu trời đêm, một quyền kẹp bàng bạc chân khí đột nhiên đánh ở lĩnh vực bên trên, chân khí thông suốt tản đi, mà lĩnh vực không ngờ vẫn không nhúc đích, bất quá trạng thái bề mặt sáng bóng hơi yếu đi một cái. Tô Y Y Nhân như tiên tử treo tung bay ở lĩnh vực trong, mái tóc tung bay, cười nhạt, đã không sai, sánh vai điệu tiên 5 tầng. Cánh tay cũng ma rơi, lĩnh vực quả nhiên thật là mạnh, ta một quyền này, nàng nói không sai, có thể chém giết điệu tiên 5 tầng, không ngờ chỉ làm cho lĩnh vực khí giải tán điểm một cái, tốt, bộ phận hóa. Thi triển bất bại huyết thể, Diệp Quân thân thể đột nhiên hóa thành màu đỏ máu. Đây là công pháp gì? Ngay cả ta đều có loại kiêng kỵ ảo giác. Thấy Diệp Quân một thân biến đỏ, Tô Y Y Nhân kinh hãi con mắt giật mình, kinh ngạc không nói. Xuy. Vâng. Diệp Quân động, thân pháp quá nhanh, vậy mà sinh sinh cùng không khí ma sát, phát ra tiếng xé gió. Tiếp theo, Diệp Quân cánh tay cuốn vòng quanh mãnh liệt chân khí, một quyền đánh ở lĩnh vực bên trên. Lĩnh vực hơi chấn động một chút, bên trong Tô Y Y Nhân, tóc dài đột nhiên bay lên, phảng phất dương lên gió lớn, mà toàn bộ lĩnh vực chẳng qua là hơi động hạ, liền khôi phục giếng cổ bình tĩnh như vậy không gợn sóng. Tô Y Y Nhân trên mặt tất cả đều là ngoài ý muốn. Lần này so mới vừa rồi mạnh hơn gấp đôi, bất quá lực lượng cũng liền ở điệu tiên 6 tầng, một cái này có thể chém giết điệu tiên 6 tầng, quả nhiên là thiên tài. Vẫn chưa xong, lần này ta mới làm thật, một kích toàn lực, huyết minh chi thương. Hai lần trước kinh nghiệm, từ trong đã được đến câu trả lời, Diệp Quân bây giờ thi triển toàn lực hạ, hắn muốn nhìn một chút bản thân lực tàn phá mạnh bao nhiêu. Vừa dứt lời điệu, tay phải nhất thời xuất hiện một cây lấp lóe ngân huyết ánh sáng huyết minh chi thương, sắp xỉ dài 1 trượng, quả đấm lớn như vậy lớn. Chính là nó. Tô Y Y Nhân vẻ mặt nghiêm túc, thấy huyết minh chi thương, nàng cũng không dám lãnh đạo. Ban đầu nàng cũng đã gặp qua huyết minh chi thương là như thế nào đánh vỡ địa cung cổ cửa. Trung cực hoàng hóa. Diệp Quân ngửa mặt lên trời bực bội, cổ, gò má, con ngươi toàn bộ hóa thành máu đỏ, tiếp theo là con ngươi giống như mạng nhện, huyết sát một mảnh, cực kỳ quỷ dị. Lực lượng lại kéo lên. Hắn công pháp tu luyện, rốt cuộc khủng bố cỡ nào? Huyết khí cuốn qua mà ra, Tố Y Y Nhân sâu sắc cảm nhận được Diệp Quân lực lượng đang không ngừng lên cao. Không cách nào không phá. Diệp Quân cầm thật chặt huyết minh chi thương, đột nhiên bay ra, như một tôn máu cánh chiến thần, vừa giống như địa ngục sứ giả. Nắm huyết minh chi thương, một thương đâm về phía lĩnh vực. Chợt, đâm ra một thương, không có kinh thiên động địa, cũng không có cái thế vô địch, mà là một thương đâm vào lĩnh vực trên vách tường, lĩnh vực thật không có chấn động, mà là bị huyết minh chi thương vừa đúng đâm rách một cái cửa động, đại khái chỉ có quả đâm lớn, mà huyết minh chi thương cũng không còn cách nào tiến vào một phần, bị lĩnh vực lực chặn lại ở bên ngoài. Cái này, một cái này có thể chém giết điệu tiên 7 tầng, thậm chí có thể chống lại bình thường điệu tiên 8 tầng cường giả, nếu như là ám sát, coi như điệu tiên 9 tầng cũng khó mà ngăn trở. Nửa ngày, Tô Y Y Nhân mới nói ra những lời này. Nàng đã như cái người gỗ, thấy như vậy lịch tiên một kích, khiếp sợ không nói. Mệt quá. Thu hồi huyết minh chi thương, bất bại huyết thể trùng cực hoàn hóa, để cho Diệp Quân chốc lát hôn mê, thiếu chút nữa té xỉu, thật may là huyết phủ dung lâu có bảng bạc chân khí có thể chống đỡ. Người này. chẳng lẽ là cái gì chuyển thế đại năng gửi gắm sống lại? Đánh giá Diệp Quân, Thổ Y Y Nhân đại mi khóa chặt, tinh tế phân tích. Tiền bối, vậy văn bối liền cáo tử. Diệp Quân tính toán thời gian, làm trễ mãi gần 10 ngày, xoay người liền hướng Huyền Trọng Sơn mạch bay đi. Tốc độ thật nhanh, chờ hắn tu được địa tiên tam tứ trọng, sợ rằng liền tiền tiên đều không cách nào làm sao hắn. Nhìn Diệp Quân biến mất bóng lưng, Thổ Y Y Nhân một con yên lặng ở mới vừa rồi kiêm lịch tiên một màn trong. Chương 77, đám người ô hợp chương 77, đám người ô hợp Huyền Trọng Sơn mạch, đúng như kỳ danh, từ rất nhiều ngọn núi trọng điểm, tạo thành nguyên bắc vô cực thiên địa dãy núi. Loại kinh lịch này vạn năm năm tháng ủ nguyên thủy dãy núi, trong đó có thiên kỳ trăm dị thiên địa linh bảo, tự nhiên cũng có vô số yêu ma cự thú. Hỗn độn sơ khai, nguyên thủy nhất sinh linh không phải là loài người, mà là yêu linh, thú vật, ở yêu ma cự thú trong mắt, bọn nó mới là thiên địa chủ nhân, mới là có thể thừa kế chúng thần truyền thừa, mà loài người, bất quá là bọn nó chỗ dựng nên sinh vật cấp thấp, hình thể nhỏ yếu, lực lượng nhỏ bé, nên vĩnh viễn thần phục ở bọn nó dưới chân. Dãy núi giữa, các loại thung lũng, huyệt động tùy ý có thể thấy được, còn có cực lớn hố trời, nhìn một cái, hố trời giống như trong đại dương bao la nước xoáy, bình tĩnh lộ ra nguy cơ từ phía. Đáng ghét, cái này hố trời trong bách thiện quả trọn vẹn mấy chục viên, lại có các loại cự thú bảo vệ, hại chết bao nhiêu sư minh đệ. Chúng ta không nóng nảy, lần này vì bách thiện quả mà người tới đông đảo, các loại môn phái nhỏ, tán tu tề tụ một đường, chúng ta ngồi chờ chốc lát. Một cái cho đen cực lớn hố trời chung quanh trong rừng rậm, tụ tập mấy trăm tu sĩ, trong đó một nửa là Huyền Vũ môn đệ tử, còn có một nửa là tán tu hoặc là môn phái nhỏ tu sĩ. Đám người tề tụ một đường, vì chính là bách thiện quả giá trị chân quý, một viên bách thiện quả có thể đổi lấy không ít trúc cơ đan. Ừm. Lại có cái chân hư chi thể ngoại viện đệ tử, kỳ quái. Huyền Vũ môn một đám người chợt thấy trong rừng rậm phi lạc một cái lam ảnh, người tới chính là Diệp Quân, làm nhìn ra Diệp Quân tu vi lúc, từng cái một ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử cười không ngừng, chút nào không có đem Diệp Quân để ở trong mắt. Người thật đúng là nhiều. Đi tới trên sân cỏ, triển vọng bốn phía, phát hiện khắp nơi đều là các loại tu sĩ, tất cả đều là địa tiên cảnh, trong đó còn có địa tiên 6 tầng nhân vật, thậm chí 7 tầng nhân vật. Những ngày này hố chẳng lẽ là tương thông? Đứng ở hố trời cạnh, Diệp Quân cảm giác được một cơn gió rét từ phía dưới đi ngược dòng nước, để cho người giận cả tóc gáy, trong gió rét lộ ra mãnh liệt yêu thú khí tức, hơn nữa còn có một loại khác thường khí tức, so yêu khí càng thêm đáng sợ, run rẩy. Cẩn thận cảm ứng, phát hiện khí lưu từ đáy mà tới, hơn nữa phía dưới bốn phương thông suốt, trọn vẹn trăm trượng sâu, tựa hồ hố trời dưới có thật nhiều lối đi, liên tiếp bất đồng địa phương. Đã sớm nghe nói, rất nhiều yêu thú chiếm cứ Huyền Trọng Sơn mạch, đã thông hố trời, tạo thành địa cùng, mà hố trời dưới, báo vật đông đảo, gần như từ yêu thú trấn thủ, tin đồn, hố trời thậm chí còn có viễn cổ ác linh. Lúc này bạn phần cẩn thận, còn chưa đi xuống, liền cảm nhận được chí mạng khí tức. Ác linh, tin đồn từ thượng cổ ác ma huyết dịch, còn sót lại ma linh thai nghén mà thành ma vật, loại ma vật này rất ít, nhưng là mỗi một vị cũng như cự thú bình thường hung mãnh, hơn nữa, ác linh trời sinh đối chân khí có một loại áp chế, tựa hồ vì nhân loại tu sĩ mà tồn tại, ác linh là tu sĩ tồn tại khủng bố nhất. Hơi thở kia, mặc dù thưa thớt, nhưng nhất định là ác linh. Diệp Quân trên mặt đều là ngạc nhiên, nếu như phía dưới thật có ác linh tồn tại, vậy lần này nhiệm vụ cũng không chỉ riêng là nhiệm vụ cấp 3 đơn giản như vậy, ác linh coi như thiên tiên cũng náo đau tồn tại. Ba ba. Chợt, ở phương xa ngọn cây trong bụi rậm truyền tới hơi lá lao âm thanh, rất nhẹ nhàng, nhưng Diệp Quân lại nghe thực tại. Diệp Quân cảnh giác nhìn, dương rậm không có động tĩnh gì, bất quá tu luyện bất bại huyết thể, Diệp Quân có thể cảm nhận được huyết tinh khí, hơn nữa huyết khí càng dày đặc, đại biểu đối phương thực càng cường đại. Ở đó nhìn như bình tĩnh không lay động trong rừng rậm, Diệp Quân cảm giác được vài luồng huyết tinh khí đang lưu động, giống như hắc ám hỗn độn thế giới, kia huyết tinh khí giống như hơi quang diệu đang nhấp nháy. Mới tới nơi này, liền bị người để mắt tới, không biết là hoàng gia hay là ương gia người. Đứng yên bất động, phảng phất chưa phát hiện dị thường, Diệp Quân tinh thần hơi giãn ra, cười khổ nói, mới nhập Huyền Vũ môn, vậy mà liền kết lên kẻ địch, ương gia, hoàng gia. Cũng có thánh viện đệ tử gia tộc siêu lớn, sau này ta ở Huyền Vũ môn, thật là cất bước khó khăn. Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng, đây chính là Diệp Quân trước mắt tình cảnh. Ương gia, hoàng gia cái nào không phải tuyệt thế gia tộc, nếu như Diệp Quân thật là kinh gia người, tự nhiên sẽ lấy được kinh gia che chở, nhưng hắn không phải, hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân, hơn nữa ở Thiên Hạ phòng, một phong đứng đầu kinh thiên hạ cũng sẽ không vì kinh vô mệnh cùng ương gia, hoàng gia xích mích, dù sao đều là thánh viện đệ tử, không có cực kỳ trọng yếu, sẽ không quyết liệt. Trước mắt Diệp Quân mặc dù có chém giết 7 tầng địa tiên thực lực, nhưng ương gia, hoàng gia sau lưng đều là có đệ tử kiệt xuất, thậm chí thánh viện đệ tử cự vô phách gia tộc, thiên tiên đầu sỏ, nếu là tùy tiện xuất động một tôn, kia Diệp Quân cũng không có chút nào sức chống đỡ, chỉ có tươi sống nhận lấy cái chết phận. Diệp Quân dự bảo, cũng chỉ có bất bại huyết thể, huyết minh chi thương, hắc sát linh hồ lô, xà linh phi giáp những thứ này, mặc dù đều là kinh khủng tồn tại, nhưng ở thiên tiên đầu sỏ trước mặt, dậm chân một cái gì cũng tan thành mây khói. Cho nên, hết thảy đều lấy thực lực làm trung tâm, thực lực đại biểu hết thảy. Bây giờ ta có Hàn Diễm đỉnh, còn có Vân Không đại sư lưu lại vô số toát thuốc, thử, không ra trăm năm, ta có lòng tin đột phá thiên tiên, coi như có địa tiên 5 tầng, 6 tầng tu vi, coi như ở thiên tiên trước mặt, cũng có chạy chỗ lực. Lấy Diệp Quân tình huống bây giờ, tương đương với có một tòa liền thiên tiên cũng áo ước kim núi, thế nhưng là, hắn không có năng lực khai thác, nhưng một khi khai thác đi ra, đó chính là phiên vân phúc vũ, kinh thiên động địa. Ta liền nhìn một chút, các ngươi là người là quỷ. Diệp Quân như không có chuyện gì xảy ra rời đi trước mắt cái này hố trời, không có đưa tới chung quanh tu sĩ chú ý, dù sao bọn họ một lòng vì bách thiện quả mà tới, hơn nữa người người trải qua gian khổ sinh tử, ai sẽ lưu ý người khác. Không lâu, Diệp Quân xuất hiện ở một mảnh liên miên vùng quê trong, nơi này hố trời nhiều hơn, một cái tiếp theo một cái. Không thể nào. Tin đồn Kinh Vô Mệnh có chém giết 3 tầng cường giả thực lực, bất quá trước mặt đó là có tiếng Bách Ma Quật, coi như nội viện đệ tử, thậm chí đệ tử kiệt xuất cũng không dám tùy ý tiến vào địa phương. Lúc này, chỗ tối xuất hiện mười mấy cái trang điểm khác nhau tu sĩ, bọn họ một mực tại chỗ tối nhìn chằm chằm Diệp Quân. Vậy thì thật là tốt, tiểu tử này một khi tiến vào, chúng ta liền liên thủ đem hắn chém giết, như vậy cũng không cần bị người khác phát hiện, dù sao Kinh gia cũng không tốt trêu chọc. Đám người kia nhỏ giọng nghị luận, lại có người nói, lần này chém giết Kinh Vô Mệnh, chúng ta là có thể đi công tử nơi đó nhận lệnh, lấy được công tử thưởng thức, tự nhiên có cơ hội lấy được đại công tử ưu ái. Mèo. Lá vụn phi phi, Diệp Quân ngay sau đó nhảy vào một người trong đó hố trời trong, không lâu, chỗ tối liên tiếp bay ra từng cái một hùng mạnh tu sĩ, những người này người người đều là địa tiên 4 tầng đến 6 tầng, ở Huyền Vũ môn cũng coi là nội viện đệ tử trong nhân vật trọng yếu. Nhiều cường giả như vậy đuổi giết một cái mới vừa đột phá địa tiên người yếu, truyền đi, sợ rằng sẽ thiên hạ khiếp sợ, làm người khinh bỉ. Hết ngồi đáy giếng. Đại khái ngay tại lúc này loại này đi. Hố trời dưới, trăm trượng trong thâm uyên, mọc đầy cổ xưa trùng gai, dây mây, cỏ dại, cây mây, tại hố trời treo trên vách, phần lớn đều là trụi lủi, bất quá cũng có địa phương mọc đầy rêu mốc, còn có lớn vô cùng mạng nện, con nện kia to lớn vô cùng, người người có đầu lớn như vậy, hơn nữa cũng có kịch động. Đứng ở vực sâu nâng đầu nhìn lại, hố trời miệng không ngờ chỉ có gầu xúc lớn nhỏ, để cho đầu người choáng váng hoa mắt, thậm chí có một loại triển vọng tinh không ảo giác. Phía dưới lại còn có nhiều như vậy nền độc, quả nhiên bốn phương thông suốt, hố trời đều là liên thông, thật là nhiều yêu khí. Diệp Quân chợt phóng ra ý niệm, tản ra cảm ứng xung quanh. Ấm đen vực sâu, mạng nện một tầng chồng lên một tầng, phản phất là bày ra thiên quân vạn mã, ngồi chờ kẻ địch tới cửa, nện độc rậm rạp chẳng trị, thậm chí có nện độc có người khổng lồ như vậy. Vực sâu trừ thực vật cũng có các loại đá rơi tạo thành rừng đá, không quá sớm đã bị dây mây cuốn lấy, giống như từng ngọn phân mộ, lộ ra u ám khí tức, triển con mắt nhìn lại, chính là nhân gian luyện ngục. Xì xì. Đột nhiên, ba con màu đỏ nện độc thừa dịp Diệp Quân chưa chuẩn bị, từ ba bên rơi xuống, ngập một cây màu bạc tơ nhện, múa móng nhọn đánh về phía Diệp Quân. Oanh một tiếng, làm ba con nện độc đến gần Diệp Quân trong nháy mắt kia, một cỗ bảng bạc khí chàng màng ánh sáng xuất hiện, trong nháy mắt đem ba con nện độc chấn động đến vỡ vụn, hóa thành từng đoàn thịt nát, chán ghét không dứt. Những thứ này nện độc cũng coi là yêu thú cấp thấp trong phát triển kỳ, ăn lần thịt tiên, bất quá ở địa tiên trước mặt, yêu thú cấp thấp đã không có chút nào khiêu chiến. Diệp Quân từ thịt nát trong nhặt lên ba viên yêu tinh hạch, nhìn một cái, bỏ vào nhận chữ vật, tiếp tục xuyên qua tại thế giới dưới mặt đất, mà tầm mắt càng phát ra hắc trầm, phản phất mây đen quần quần che khuất bầu trời. Hồn hẹn, đi ra một mảng lớn dây mây bụi lúc, đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh tới một đạo đạo kiếm quang như phá vỡ không gian, đột ngột cực kỳ, nếu như vô thượng ám sát, một kiếm đâm ra, tất lấy người đầu. Diệp Quân cao mày, đối mặt đột nhiên đánh tới kiếm quang, đã để hắn không có mạng sống cơ hội. Chợt chợt, một đạo đạo kiếm quang ở Diệp Quân trung quanh văng ra, trong nháy mắt đem bốn phía nham thạch, dây mây, cổ thụ từng cái chặt đứt, trong khoảng thời gian ngắn, kiếm khí khinh người, bay lượn ngang dọc, sắc ý như hồng thủy đè ép xuống. Xiêu xiêu xiêu, kia mười mấy người từng cái rơi xuống đất, vây quanh trung ương kia bạo loạn kiếm khí trong, mặc dù không dám tiến lên trước một bước, bạo loạn kiếm khí là đám người hợp lực một kích, mạnh mẽ vô cùng, hủy diệt hết thảy, vận khí không tốt, ngay cả mình cũng chột vào. Hán, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta một kích toàn lực, coi như đệ tử kiệt xuất cũng gánh không được, các minh đệ, chuẩn bị lấy đầu của hắn, hoặc là một giọt máu tươi, trở về hướng công tử giao nộp. Người cầm đầu là cái điệu tiên 6 tầng cường giả, hơn nữa ở vào 6 tầng cuối cùng, là trong đó mấy tên 6 tầng cường giả, cường đại nhất một vị, hắn phất tay nói, ai cũng không dám lên tiếng. Hồng Minh, ta đi tự mình hái người khác đầu. Một kẻ râu quai nón, dùng đen ghim buộc to phát nam tử nhanh chân đi ra, hướng người cầm đầu hơi thất lễ, chợt chạy về phía sắp biến mất kiếm khí bao tác. Chợt, vì to phát nam tử mới vừa đi ra ba bước, chưa đủ xa một trượng, đột nhiên từ phía trước bay ra một đạo khí nhận, đạo này khí nhận như gợn sóng nhẹ nhàng bay qua, to phát nam tử không ngờ không có phát hiện, trực tiếp xuyên qua cổ hắn, nhất thời đầu người chia lịa. Ô, vị kia họ Hồng nam tử cùng mọi người hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem cỗ thi thể kia, tiếp theo đồng loạt rơi vào biến mất kiếm khí bao tác. Một vị người mặc hoàng kim khôi giáp bóng người từng bước hướng bọn họ đi tới. Không thể nào, chúng ta liên thủ một kích, không ngờ không giết chết ngươi. Họ Hồng nam tử không thể tin nổi thở dài nói. Đám người ô hợp, chỉ bằng các ngươi. Kim quang tàn đi, mặc áo bào lam Diệp Quân xuất hiện trước mặt mọi người, thần sắc hắn tự nhiên cười lạnh một tiếng. Công tử, ta nhớ được cựu nhân của ta bên trong cũng không có nhân vật như thế, ai muốn giết ta? Muốn biết, hạ địa ngục, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi. Cùng tiến lên, người này so trong truyền thuyết còn phải sợ rằng, nhục tiên cảnh là có thể vượt cấp chém giết địa tiên. Hiện tại hắn tu được chân hư chi thể. Nói vậy thực lực đại tăng. Họ Hồng nam tử ánh mắt như kiếm, phong mang bùng nổ. Giết. 13-14 người nhảy ra sải bước, đứng thành một hàng, ngưng kết khủng bố chân khí, trong lúc nhất thời, chân khí như bàng bạc hồng thủy, phát thiên ép địa, hơn nữa trong đó các loại thần thông nhiều, tỉ như cự kiếm, đao cương, cung tên, hỏa tinh thiên thạch, tóm lại cái gì cũng có, giống như thiên địa sơ khai kinh khủng kia lực lượng bị diệt. Chương 78, thảm thiết đoạt bảo chương 78, thảm thiết đoạt bảo lần này mới thật sự là một kích toàn lực. Coi như đệ tử kiệt xuất, cũng không tiếp nổi, ta cũng không tin. Một mình ngươi mới vừa đột phá điệu tiên còn chưa trúc cơ sâu kiến, có thể có sánh bằng cao cấp điệu tiên thực lực. Từng vệt chân khí quang diệu ở họ Hồng nam tử trên mặt lóe ra nhức mắt ánh sáng, thấy như vậy bàng bạc công kích, hắn nhất thời lông mày triển nói đùa. Thiên địa như ta, không cách nào không phá, vô kiên bất tồi. đang ở hồng thủy lực lượng hủy diệt ép nghiêng rơi một khắc kia, hoàn toàn không thấy được Diệp Quân bóng dáng, bất quá, lại truyền tới Diệp Quân hồng trung tiếng hô, tựa như một tôn thái cổ cự thú, âm thanh chấn đắng người. Chỉ thấy, một đạo bén nhọn mũi thương trực tiếp đâm rách lực lượng hủy diệt, phản phất như máy gặt, đem hết thể lực lượng quẹt đến long trời lở đất, tất cả mọi người cạch cạch cạch lui về phía sau mấy bước, chờ bọn họ còn chưa đứng vững gót chân, kia huyết minh chi thương như chín um mà tới đoạt mệnh người, một thương hoa phá trường không, ngang dọc đảo qua, 14 người nhất thời giống như đá vụn vậy đánh bay. Hoặc như là có gỗ, ở trên trời loạn vũ, từng cái một phun trào máu tươi, còn chưa rơi xuống đất, đang ở giữa không trung mất đi sinh cơ, kia huyết minh chi thương bá đạo lực lượng, trực tiếp đánh giết bọn họ. Trốn. Thấy như vậy kết quả, họ Hồng nam tử vô cùng ngạc nhiên, vừa mới chuyển thân, một đạo mũi thương đột nhiên đâm rách không gian, còn có hắn 6 tầng hùng mạnh khí chẳng, thành một màn mạnh vụn, đồng thời, từ quỷ dị thương thể tản mát ra lực lượng, trực tiếp chấn quét thân xác, đem lực lượng toàn thân cấp quẹ đến liều xiển. Ngươi họ Hồng, cùng Hồng Thông là quan hệ như thế nào? Quỷ dị thương thể biến mất không còn tăm hơi, Diệp Quân từ trong gió lốc đi ra, nhìn xuống, im lặng đưa mắt nhìn họ Hồng nam tử. Khu khu. Đại lượng máu tươi nôn ở trên hai tay, họ Hồng nam tử tuyệt vọng đến cuối, thân thể hơi phát run, hắn nhưng là cao cao tại thượng trong Huyền Vũ môn viện đệ tử, vậy mà ngã quỵ một cái căn bản xem thường sâu kiến trước mặt, sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở trên tay người khác, đây là sỉ nhục, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ở trước mặt Diệp Quân, cũng không phải là người, kia khí tức cường đại, gần như cấp hắn cảm giác, đủ để là sao trời ánh sáng, cao không thể chạm, thần thánh vô cùng. Hắn đột nhiên quỳ gối Diệp Quân trước mặt, cầu xin tha thứ, Hồng Thông là vãn bối của ta. Ngươi muốn giết ta? Không, ngươi không thể giết ta, ta tu đến bước này, trải qua vô số trắc trở, nếu như có thể tha ta một mạng, ta Hồng Nguyên Minh, nguyện cả đời vì ngươi chạy trước lo sau. Ngươi đứng lên đi, tốt xấu gì cũng là đường đường địa tiên 6 tầng, ở Huyền Vũ môn cũng coi như số một nhân vật. Diệp Quân thấy không quen có dưới người quỳ, hơn nữa còn là cao cao tại thượng địa tiên, Diệp Quân mặc dù sát thủ, nhưng sẽ không vũ nhục người. Hồng Nguyên Minh run rẩy đứng lên, bây giờ không có chút nào lực trở tay, toàn thân chân khí không còn sót lại gì, hơn nữa, coi như thời kỳ toàn thịnh hắn, cũng không phải Diệp Quân đối thủ. Hắn thành thật nói, lần này chúng ta là phụng công tử, không là Yến Tiêu ra lệnh, một đường theo dõi ngươi, ở chỗ này đưa người giết. Yến Tiêu, nhướng mày, Diệp Quân nhớ hắn trong địch nhân không có cái này số, bất quá, đột nhiên vẻ mặt ngưng tụ lại, thầm than một tiếng, ta biết Yến Tiêu là ai, nguyên lai chính là ban đầu thiết kế hãm hại cũng như sát vô danh nam tử, còn có nữ tử, Lý Linh Nhi. Một cái nhớ lại, Yến Tiêu vốn là người của Yến gia, ban đầu chính là hắn cùng với Lý Linh Nhi hợp mưu, hãm hại Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh cùng Lý Linh Nhi vốn là từ nhỏ thân mai trúc mã lớn lên, ở phương Tây biên cương, Kinh gia là một phương đầu sỏ, mà Lý gia thời là hạng ba gia tộc, mà Kinh Vô Mệnh cùng Lý gia tiểu thư Lý Linh Nhi từ nhỏ đính hôn, tình cảm rất tốt, cũng cùng nhau đi tới Huyền Vũ môn, vậy mà Lý Linh Nhi không ngờ thay đổi tâm, nhận biết Yến Tiêu, cũng thiết kế mưu hại Kinh Vô Mệnh, bọn họ cho là Kinh Vô Mệnh chết sớm, mà lần này nghe nói Kinh Vô Mệnh tên, để bọn họ đứng ngồi không yên, lại phái người trực tiếp tới ám sát. Yến Tiêu, ngoài Huyền Vũ môn viện đệ tử, địa tiên ba tầng, mới chỉ chừng 20, ở Huyền Vũ môn, thế nhưng là người người đều biết Tiêu Sái công tử, cũng là thế hệ mới trong thiên tài tuyệt thế. Yến gia ở Huyền Vũ môn thế lực lớn, thậm chí vượt qua Kinh gia. Yến gia ra một vị thiên tài tuyệt thế, thời gian ngàn năm, tu được thiên tiên cảnh giới trí cao, bây giờ là Huyền Vũ môn thánh viện đệ tử trong người xuất sắc. Yến Vũ Bệnh, Huyền Vũ môn tuyệt thế đầu sỏ, thánh trong sân đỉnh cấp cường giả, một đời thiên tài, ở Huyền Vũ môn địa vị trí cao, quyền nghiêng đỉnh phong, tin đồn đã tu được thiên tiên 4 tầng vô thượng cảnh giới, trên lệch một bước là có thể trở thành Huyền Vũ môn trưởng lão, là chân chính trên ý nghĩa trưởng lão, không giống Bạch Hùng cái loại đó trên danh nghĩa trưởng lão. Ở Tử Ngọc đại lục, Yến Vũ Bệnh dựng nên vô số truyền kỳ, đương thời thiên hạ, ở thánh viện đệ tử trong, trừ ngoài ra mấy tôn đầu sỏ ngoài, hắn chính là có khả năng nhất trở thành trưởng lão đệ tử, một khi trở thành trưởng lão, giống như Bạch gia vậy, có xây dựng đế quốc thực lực. Huyền Vũ môn, ai nghe được Yến Vũ Bệnh, cũng sẽ sợ toát mồ hôi lạnh, người này làm việc quyết đoán, đối với địch nhân chưa bao giờ nương tay, liền xem như Bạch gia, cũng dám đối kháng chính diện, nhân vật như thế, nhân có thực lực, đơn giản là không sợ trời không sợ đất. Ban đầu, Lý Linh Nhi chính là biết một điểm này, cộng thêm Lý gia cũng hy vọng nàng có thể leo lên Yến gia cái này cự vô phách, mới ngầm cho phép Lý Linh Nhi phản bội Kinh Vô Mệnh, từ đó móc được Yến Tiêu. Yến Tiêu là Yến Vô Mệnh cửu đệ, cùng cha khác mẹ, Yến Tiêu có thể ở chừng 20 tu được địa tiên 3 tầng cảnh giới, hết thảy đều nhân Yến Vô Mệnh giúp hắn lễ rửa tội quán thâu lực lượng, nếu không, hắn sao có thể như Tần Thanh như vậy ở số tuổi nho nhỏ tu được vô thượng cảnh giới. Bây giờ, ngươi ở Yến gia sống được thế nào? Trầm tư chốc lát, Diệp Quân lại hỏi một câu, hắn từng tại Ngọc Đô thành ra mắt Hồng gia tộc người, Hồng Thông, cũng thông qua nhạc lập biết Hồng gia. Hồng gia bất quá một cái giống như Viêm gia hạng ba gia tộc, ở Huyền Vũ môn chỉ có đệ tử kiệt xuất, không có thánh viện đệ tử. Lấy được Yến Tiêu coi trọng, là bên cạnh hắn chủ yếu nhất tùy tùng, ta làm như vậy cũng cấp tốc bất đắc dĩ, chúng ta Hồng gia nếu như không dựa dẫm núi dựa, chỉ có diệt tộc số mạng. Vào giờ phút này, Hồng Nguyên Minh nói ra lời thật lòng, sớm mất bộ kia cao ngạo, bây giờ là nửa lão đầu, còn lưng thân thể, thiếu khí vô lực. Diệp Quân sắc mặt căng thẳng, hỏi: "Năm đó, ta bị Yến Tiêu làm hại, ngươi tham dự sao?" "Không có." "Không có, khi đó chẳng qua là một bang ngoại viện đệ tử ra tay." Gia tộc gì đệ tử đều có, đều là chút không có đầu nhập tiểu gia tộc đệ tử. Hồng Vân Minh thấy Diệp Quân bộ kia lạnh lùng, bị dọa sợ đến tim đập chân run. "Đã ngươi không có tham dự, tạm thời ta tha cho ngươi một mạng, bất quá." Trở tay một chảo, một cỗ khí độc trong nháy mắt đánh vào Hồng Nguyên Minh đan điền, hắn nhất thời nhanh trong cái lạnh run. "Ta ở bên trong cơ thể ngươi hạ độc, cách điều chế chỉ có một mình ta biết, thiên hạ không người nào có thể hiểu. Bây giờ ngươi trở về đến Yến Tiêu bên người, vì ta giám thị hắn mọi cử động, có động tĩnh gì đều muốn nói cho ta biết. Còn có, tuyệt đối đừng tự tiện giải độc, độc một khi tản ra, chỉ biết trong nháy mắt ăn mòn đan điền của ngươi, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Quân thu hồi bộ phận khí độc, uy hiếp nói, ngươi yên tâm, vì ta làm việc, tự nhiên có chỗ tốt, ngày sau không thiếu được ngươi. Trước mắt Tiến gia là một tôn mãnh hổ, bất quá, ngày sau ta là muốn diệt Tiến gia nhất tộc, ngươi đầu phục ta, so dựa dẫm Yến gia tốt hơn, Tiến gia có thể cho ngươi gì? Bất quá coi ngươi là một con chó, mà ta lại tất nhiên lợi dụng năng lực của ngươi, hơn nữa ngươi sẽ còn lấy được chỗ tốt. Ách, giờ khắc này, Hồng Nguyên Minh sâu sắc cảm nhận được đan điền có một tia khí độc hẳn giống, hơn nữa căn bản đuổi không kịp, sắc mặt hắn âm tình bất định, cuối cùng vẫn là cúi đầu. Tốt, ngày sau ta sẽ đem Yến Tiêu mọi cử động nói cho ngươi. Ta chỗ này có mấy thứ dưỡng thương linh dược, là chém giết một tôn thiên tiên lấy được. Đi đi. Vì khiếp sợ Hồng Nguyên Minh, Diệp Quân không hề buồn xịn, từ La Sát Quỷ Nhẫn chữa vật chọn lựa mấy thứ linh dược, trực tiếp ném cho Hồng Nguyên Minh. Chơi ạ, đây là Tử Hồn Thảo, Linh Thủy Quả. Hồng Nguyên Minh nhận lấy linh dược, phát ra một phen lần thắng phục, mỗi một dạng linh dược đích xác đều là đến từ thiên tiên, cũng chỉ có thiên tiên mới có thể có đến như vậy giá trị liên thành bảo vật. Thoáng chốc, Hồng Nguyên Minh từ trong lòng đối Diệp Quân là phục phục thiết thiết, như vậy nhiều bảo vật, coi như không phải Diệp Quân chém giết thiên tiên đoạt được, kia ở Diệp Quân sau lưng cũng có thiên tiên núi dựa, như vậy, đầu phục ai đều giống nhau, Hồng Nguyên Minh cũng không chần chờ nữa, lúc này ăn vào một viên linh dược. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, nhưng không thấy Diệp Quân. Kinh vô mệnh, ẩn nút thật tốt xấu a. Ta cảm giác hắn có giết chết nội viện đệ tử năng lực, so với kia Tần Thành, Bạch Thiên Quân cao hơn quá nhiều, ta đầu nhập hắn, tương lai cũng không biết là phúc là họa. Hồng Nguyên Minh ăn vào linh dược sau, nhất thời cảm giác linh khí ở trong người thiếu đốt, nhìn chung quanh một chút, nguy cơ từ phía, liền xoay người bay hướng hố trời trên. Bù bù, hố trời bực sâu, bay qua nhất trọng trọng khí ở mù hải, Diệp Quân đột nhiên rơi xuống đất. Lại là một bộ điệu tiên ba tầng thi thể, không có kích động, cũng không có yêu khí. Xem ra là chết ở đồng loại tu sĩ trong tay. Một đường bay tới, Diệp Quân bắt gặp quá nhiều thi thể, Huyền Vũ môn đệ tử cũng có, hơn nữa phần lớn thi thể đều bị vơ vét không còn gì, bất quá, Diệp Quân đối bình thường điệu tiên đã không làm sao có hứng nổi, chỉ có cao cấp điệu tiên lực lượng mới có thể làm cho Diệp Quân tiếp tục đề cao thực lực. Trốn nơi nào, giao ra bách thiệt quả. Trên tay hắn nhưng có 3 viên bách thiệt quả. Ai giết, liền thuộc về ai. Ở một cái khác hố trời phía dưới, nơi này có vô số khe vực sâu, phía dưới mọc đầy các loại thần dị cây ăn quả, một đám người đang trong đó cướp đoạt cái gì. Lại có một đám người đuổi giết một kẻ địa tiên, người nọ khắp người máu tươi, nhìn như không phải Huyền Vũ môn đệ tử, nhưng trong tay nâng niu 3 viên trắng như tuyết lộ ra hồng quang trái, đang điên cuồng chạy thoát thân. Sau lưng hắn là một bang tán tu, loại người gì cũng có người ăn mặc thú áo, có người là áo gai vải rách, phảng phất đến từ nguyên thủy bộ lạc. Ở tự nói đại lục, bách gia trỗi lên, có Bạch gia, Tần gia, Hoàng gia loại này đại gia tộc, cũng có Kinh gia, Lý gia cái loại đó chỗ sâu biên cương gia tộc cổ xưa, mà ở đại lục nhất nơi xa xôi, còn có sinh hoạt các loại rất cổ gia tộc, nguyên thủy bộ lạc, thực lực bọn họ hùng mạnh. Đến từ viễn cổ truyền thừa, gia tộc bình thường không dám trêu chọc, thậm chí có rất cổ gia tộc, liền Huyền Vũ môn cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc. A, trong đó bay ra một người, đầu đội sừng bò đại hán, đột nhiên như đầu bò điên, hướng chạy trốn người nọ trang đi lên, không ngờ cấp sống sờ sờ đục chết, mà hắn cũng nhận được 3 cái bách thiệt quả. Bách thiệt quả bị hắn lấy được, giết. Mắt thấy sừng bò đại hán chạy trốn, những người còn lại rối rít đi theo đi lên, vì bách thiệt quả bảo bối này, nơi này không có nhân tính, chỉ có trần truồng tàn sát. Bách thiệt quả thế mà lại sinh trưởng ở loại này tà ác phương. Làm đám người kia bay đi lúc, Diệp Quân lặng lẽ bay vào ngầm dưới đất vực sâu, thấy chung quanh hiểu rõ nhóm người đang liều giết, vòng quanh từng cây trắng sáng như tuyết thánh thụ tìm kiếm cái gì. Vậy mà không có cự thú yêu ma trấn thủ. Diệp Quân cảm thấy kỳ quái, giống như bách thiện quả loại bảo bối này, luôn luôn là yêu ma cự thú nơi cung cấp thức ăn, bọn nó chính là dựa vào ăn ngày linh địa bảo không ngừng sinh trưởng, hùng mạnh. Nhưng liếc nhìn lại, không ngờ tìm không được một tia yêu thú dấu vết. Ừm, đây là cái gì lưu lại khí tức, thật là mạnh mẽ. Ở một đạo cực lớn tàn trên vách, Diệp Quân phát hiện lau một cái lưu lại chân khí, kia chân khí không ngờ chân thật như thủy ngân. Phía trên kể cận máu tanh yêu khí, thiên tiên chân khí, chỉ có thiên tiên mới có thể có chân khí thực chất hóa cực lớn thần thông. Chẳng lẽ nơi này toàn bộ yêu thú ác linh đều bị thiên tiên xoắn giết? Cảm giác lông măng đứng thẳng, nếu như nơi này có thiên tiên, Diệp Quân căn bản không có cơ hội đoạt được bách thiệt quả. Diệp Quân sở tra hồi lâu, không có phát hiện bách thiệt quả, liền hướng một cái khác điều thung lũng cẩn thận bay đi. Chương 79, Hắc Sát Linh Hồ Lô Triển Thần Uy. Chương 79, Hắc Sát Linh Hồ Lô Triển Thần Uy. Hôm nay canh ba vực sâu khe ngang dọc hiện lên thập tự hoặc là chữ nhân, mỗi một điều vực sâu cũng sâu không thấy đáy, trong đó các loại yêu vật cũng càng ngày càng nhiều, quả đấm con muỗi, so nhân đại bọ cánh cứng, còn có kiến khổng lồ quân đoàn. Những thứ này yêu thú đều là yêu thú cấp cao, thậm chí còn có trong truyền thuyết thoát xác hóa hình cao đẳng yêu thú. Mưa nguyên bầu trời đè ép từng tầng một khí độc, những thứ này khí độc cần chứa các loại cự độc, một khi hút vào, chỉ biết trở thành độc nhân, bị cự độc cắn nuốt ý chí, hóa thành một bộ con rối. Yêu thú cấp cao đối với ta mà nói, sớm mất tính khiêu chiến, tin đồn, ở cấp thấp, yêu thú cấp cao trên chính là thoát xác cảnh yêu thú, chuyển thành thân xác, thoát khỏi thú thân, hóa thành yêu thể, thành tiểu cường đại yêu thú. Đi ở câu gốc, Diệp Quân thật cẩn thận đưa mắt nhìn một phía, từ tất cả cực lớn nhện độc bên người đi qua, mãnh liệt khí độc liền làm hắn nhịp tim bất an. Càng phát ra tiến vào câu gốc nội bộ, liền phát hiện tối tăm không mặt trời, đè nén dị thường, phản phất toàn bộ câu gốc có sinh mạng vậy, bọn nó ở thôn tiên lấy ngày, tựa hồ đang tu luyện một môn nghịch thiên tà công. Lần này là năm bách thiện quả thứ 100 giai đoạn 9 muồi, mấy vị đại vương muốn phân phát báu vật, các huynh đệ, đi. Lúc này, ở câu cốc tầng thấp nhất, một mặt thẳng tắp trong vách đá, đột ngột xuất hiện một cái độc phủ, chỉ thấy lục tục có mười mấy đầu hình thái không giống nhau yêu thú bay ra độc phủ, hướng ngoài ra một cái rãnh sâu bay đi. Những thứ này yêu thú có đầy cự cua, có đầy con nhện, cũng có cực lớn con rơi, bất đồng chính là trên người chúng tựa hồ có hai loại khí tức ở phù động, nhất là có yêu thú thân xác bộ phận không ngờ chuyển thành mềm mại ra. Rõ ràng đều là thoát sắc cảnh yêu thú, đại vương. Còn có 100 năm giai đoạn 9 muồi, chẳng lẽ những thứ này huyền trọng sơn mạch đại lượng xuất hiện bách thiệt quả, chính là bọn nó trong miệng 100 năm giai đoạn 9 muồi. Đứng ở khí ẩm trong Diệp Quân, đem mới vừa rồi kia lời nói nghe rõ ràng, trên mặt lập tức hiện lên ngạc nhiên. Lần này hắn vốn chính là hướng về phía bách thiện quả mà tới, nếu như gặp phải 100 năm giai đoạn 9 muồi, vậy không biết có bao nhiêu bách thiện quả như thế, mấy chục hay là trên trăm. Không khỏi suy nghĩ nhiều, Diệp Quân liền lặng lẽ bám đuôi đi lên. Cái gọi là người tài cao gan lớn, Diệp Quân bây giờ đột phá thịt tiên trở thành thiên tiên, đã không còn là nhục thể phàm thai, liền tố y y nhân cái loại đó thiên tiên lĩnh vực cũng có thể dùng chuyển, cân đừng nói địa tiên, coi như gặp phải bát cửu trọng thậm chí 10 tầng địa tiên, Diệp Quân cũng không sợ chút nào, huyết minh chi thương đâm một cái, vô kiên bất tồi. Còn nữa, mạo hiểm đối Diệp Quân mà nói mới là khiêu chiến. Có người biết nguy hiểm, lại tạm thời buông tha cho, ở nguy hiểm trước, phần lớn người lựa chọn trốn tránh, mà Diệp Quân thời là ngay mặt đối mặt, nguy hiểm gì, đều nhất nhất khiêu chiến, chỉ có đang không ngừng khiêu chiến trong, Diệp Quân mới có thể trưởng thành, trải qua sinh tử, mới có thể cảm ngộ tu hành chân đế, ở trong mắt của hắn, mạo hiểm chính là tu hành bản chất. Làm Diệp Quân đi theo bầy yêu thú này tiến vào từng ngọn xuống núi mạch, điều này làm cho Diệp Quân ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới ở nơi này huyền trọng sơn mạch dưới, sẽ có nhiều như vậy xuống núi mạch, hơn nữa, mỗi cái dãy núi đều có vô số yêu thú ở tuần tra, để cho Diệp Quân cất bước khó khăn. Bảy đầu khe liên kết, phản phất là bảy móng yêu thú cực lớn xúc tu, đem khe thung lũng nắm chặt, liền cùng một chỗ, tạo thành một cái vô cùng rộng lớn xuống núi mạch. Bầu trời, không có hô trời, lại có không thiếu dương quang ném xuống tới. Nơi này, phản phất một chỗ ngăn cách với đời địa cung mộ địa, lộ ra tà ác, khinh người kiêng kỵ tà ác, mà ở bảy đầu ở giữa dãy núi, là một cái hình tròn ngầm dưới đất thâm cốc, bên trong còn có xây vài tòa thạch bảo. Xoát xoát, nâng đầu vừa nhìn, dưới đất phía trên không dãy núi, từ bốn phương tám hướng bay tới vô số yêu thú, những thứ này yêu thú mạnh mẽ bá đạo, là người đời khó có thể thấy chân chính yêu thú. Dưới đất dãy núi mỗi cái ngọn núi, khe núi, sườn núi đều có yêu thú trấn thủ, đem đất xuống núi mạch vây nước chảy không lọt, thậm chí ngay cả một con muỗi cũng bay không đi vào. Liếc nhìn lại, xuống núi mạch chính là một cái chiến đấu thành trì, sắt thép vững chắc, cực lớn uy nga, mãnh liệt yêu khí, chiến khí tụ tập ở dãy núi hư không, khiến lại địa nguyên khí trở nên run lên. Nghe nói đại vương đi gặp yêu chủ, lấy được không ít chỗ tốt, còn tấn thăng làm thành cấp, còn kém một nửa liền tiến vào hóa hình cảnh, đến lúc đó cùng yêu chủ sánh vai, đều là tu được hóa hình vô thượng yêu chủ. Chúng ta đại vương bây giờ thế nhưng là yêu chủ coi trọng nhất bộ hạ, mà chúng ta huyền trọng yêu sơn, tương lai cũng trở thành đoạn kiếm thành loại tồn tại cấp độ kia. Xuyệt, đại vương đến rồi. Thâm cốc trung ương, đây là một cái hình tròn chiến đấu trận, dùng cổ xưa hành đá xây dựng mà thành, phía trên ngồi mấy trăm cường đại yêu thú, bọn họ nghị luận ở mỹ, bất quá theo một đạo thâm thủy ánh mắt tản tới, làm bọn họ ngậm kín miệng, thật thà ngoan ngoãn ngồi thẳng thân thể nhìn về phía trên tế đàn. Vì vũ, vì vũ. Xuống núi mạch nhất thời gầm thét lên, tiếng như oanh lôi, một trận tiếp một trận. Ha ha, tốt tốt, các huynh đệ. Ở như bài sơn đảo hải hoan nên trong tiếng, một vị toàn thân mực đen, mọc đầy lục văn, người mặc xanh biết chiến giáp, chiều cao một trượng thẹn là yêu nhân xuất hiện. Cái này yêu nhân, gần như nửa người hay là yêu thể, không đủ đầu bắt đầu biến thành nhân hình, đáng giá không đủ ánh mắt, lỗ mũi, miệng không thành đôi so, nhìn qua đi, trái ngược với cái địa ngục các ma, người không ra người yêu không yêu, này xấu xí vô cùng. Cái đó yêu nhân thật là mạnh, chẳng lẽ là thoát xác cảnh thánh cấp yêu thú. Ở phía xa một tầng bên trong dãy núi, Diệp Quân ẩn thân trong đó, ánh mắt rơi vào vị kia yêu thú dẫn đẹp trai trên người. Tại trên Tử Ngọc đại lục, phần lớn yêu thú đều là cấp thấp, cao cấp, mà thoát xác cảnh yêu thú thì nuốt ở yêu tộc thế lực trong, thoát xác cảnh yêu thú vô cùng cường đại, coi như địa tiên 5 tầng, 6 tầng cũng không dám sơ sẩy. Thoát xác cảnh yêu thú lại lấy cấp thấp, trung cấp, cao cấp, thành cấp 4 đại cảnh giới phân chia. Cấp thấp thoát xác cảnh yêu thú, so địa tiên 5 tầng mạnh hơn không ít, mà trong truyền thuyết thánh cấp thoát xác cảnh yêu thú, vậy càng là vượt qua địa tiên, có thể so với thiên tiên. Diệp Quân thế nào không khiếp sợ, một con thánh cấp thoát xác cảnh yêu thú, nếu như đi ra ngoài, kia muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lại là 100 năm, cái này 100 năm nữa bách thiện quả sản lượng hết sức tốt, bất quá nhân loại tu sĩ thường tiến vào huyền trọng sơn mạch lấy trộm bách thiện quả, mặt trời không cho, loài người là ta yêu tộc tiên địch. Hôm nay các ngươi liền đàng hoàng hưởng thụ thịt người thật đi, chúng tiểu nhân mang thức ăn lên. Bích giáp yêu nhân bàn tay khẽ đảo, khí thế bức người, trong nháy mắt từng cái một yêu thú nâng niu, hoặc là kéo đại lượng nhân loại tu sĩ thi thể xuất hiện. Những tu sĩ này đều là tới huyền trọng sơn mạch tìm bách thiện quả, mà bị yêu thú chém giết. Cái này Diệp Quân thực tại không nghĩ tới, hắn kiếp này sẽ thấy trở xuống cảnh tượng như thế này. Loài người phản phất đối với yêu thú mà nói, chính là một bữa tiệc thịnh soạn, từng cái một yêu thú xông lên, đầu tiên là một hớp sống sờ sờ cắn quay đầu sọ, sau đó là mở ngực một bụng, ăn hết chỗ nha nội tạng. Thực lực cường đại yêu thú, ăn xong nội tạng cùng đầu lâu, liền đem tứ chi ném cho yêu thú cấp thấp lấy được tứ chi sau, bắt đầu tranh cướp, sinh sinh tháo ra cánh tay, tham lam cắn xé. Cực lớn chiến đấu trận, trong lúc nhất thời, thành địa ngục nhân gian, thành yêu thú ăn no thức ăn ngon địa phương, máu canh, tàn nhẫn đều không cách nào để hình dung, chỉ có thể lấy địa ngục để chứng minh. Trong truyền thuyết, địa ngục chính là như vậy. Nhân yêu là thiên địch a. Diệp Quân có chút không nhìn nổi, rất không đành lòng, bất quá, lúc này Diệp Quân đã không phải là một năm trước cái đó không dành nhân sự thiếu niên, nếu như ngay cả trước mắt những thứ này máu tanh cảnh tượng cũng không chứa được, tương lai làm sao lấy trên thế gian sống sót. Đi xuống thông báo, để cho đưa Bách Thiện Quả đội ngũ mau mau, hôm nay, bản vương muốn cho các huynh đệ chẳng những hưởng dụng loài người, còn có kỳ chân dị quả. Bích Giáp yêu nhân bưng đầu lâu, bên trong đựng đầy máu tươi, đang từng ngụm uống xong, mà bộ hạ không ngừng mang tới một áng áng máu tươi, cung cấp hắn hưởng dụng. Ân. Diệp Quân đột nhiên cảm giác được cơ hội tới, ánh mắt rơi vào từ Bích Giáp yêu nhân bên người rời đi một vị yêu thú trên người, hắn ánh mắt trầm xuống, lập tức đường vòng đi theo mà đi. Đám này ngu ngốc, tốc độ chậm như vậy, nếu là đại vương làm khó dễ tức giận, các ngươi mỗi một người đều không sống được. Đây là một con giống như là gấu thể yêu thú, một thân đen nhánh phát cuốn thể mao, có chút mùi hôi thối, phía trên dính đầy máu tươi, cũng không thiếu viên thị xương rắc rưởi. Nó một bên phi hành, một bên đoán trách, trải qua một đạo đạo sơn phong, nhất thời có vô số yêu thú thủ vệ cùng kính thi lễ, có thể thấy được ở nơi này huyền trọng xuống núi mạnh, khá có địa vị. Chính là bọn họ, một đám ngu ngốc, mới đi tới đây. Gấu thể yêu thú đột nhiên rơi xuống đất, đem mấy trăm yêu thú chặn lại, những thứ này yêu thú mang mấy chục cực lớn cái dương, mỗi một cái dương cũng tản mát ra mê người linh khí. Một đám phế vật, còn không tăng thêm tốc độ, đi. Gấu thể yêu thú phát một trận tức giận mắng, cao cao tại thượng, cũng từ thân thể gọi ra một thanh dịu lớn, trọn vẹn cao hơn 2 trượng, lộ ra khai thiên liệt địa cực lớn, nó môi đi một bước, liền trên mặt đất lưu lại một cái hố to, chấn động đến lũ yêu kinh hồn bạt vía. Gấu thể yêu thú thỉnh thoảng còn nói ra tức giận, kia tức giận trực tiếp vỡ vụn nham thạch, còn có đại lượng điện động, để cho lũ yêu càng thêm rung động, tăng nhanh bước chân lên đường. Không nghĩ tới con yêu thú này lợi hại như vậy, xem ra cũng có trung cấp, cao cấp thoát sát cảnh thực lực. Bất quá, ta hắc sát linh hồ lô thế nhưng là liền tiên tiên cũng có thể hút vào, các ngươi đây tính toán là cái gì? Bên phải bên cao mấy chục mét trên vách đá, Diệp Quân nhìn xuống phía dưới, chợt từ nhẫn chữ vật gọi ra hắc sát linh hồ lô, một đạo kinh dị màu tím ở yêu vô ích thoáng qua. Gần trăm cấp thấp thoát sát cảnh yêu thú, nếu như cầm đi giao cho Huyền Vũ môn, cũng sẽ đạt được không ít công lao, đây chính là ta phát tài cơ hội tốt. Diệp Quân đột nhiên ngừng thở, cả người giống như cựu thiên mà tới tiên nhân, tung người bay vào phía trước, đứng vững vàng hư không, đứng ở gấu thể yêu thú phía trước, tặc hô một tiếng, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ nay qua, lưu lại tiền mãi lộ. Ừm. Nhân loại tu sĩ. Lũ yêu cũng dừng bước lại, kinh ngạc đánh giá giống như con rệp vậy đụng tới Diệp Quân, đột nhiên, gấu thể yêu thú phát ra cười lạnh một tiếng, chỉ có một cái địa tiên tiểu tử, lại dám ở yêu tộc địa bàn dương ai, chết cho ta. Lấy lừng thét dài, gấu thể yêu thú vung lên dịu lớn, lang thiên hướng Diệp Quân bổ tới, khí thế kia, giống như thiên địa lôi phạt, muốn xé toạc hết thảy. Hút. Giờ phút này cũng không phải Diệp Quân thú vị thời khắc, hắn lập tức đọc lên khẩu quyết, trong khoảnh khắc, hắc sát linh hồ lô lớn không chỉ gấp 2, Diệp Quân trực tiếp đè ở trên đầu, một cú cực lớn bao tố đột nhiên hướng lũ yêu cuốn qua mà đi. A. Vô số yêu thú kể cả bọn nó mang cái dương, tất tật bị gió lốc cuốn qua, tiếp theo tất tật hút vào, ngay cả cái đó gấu thể yêu thú cũng dừng lại công kích, dịu lớn bổ về phía bên trái đại thể, dịu lớn không ngờ bổ ra đại thể, cũng cắm ở trong đó, gấu thể yêu thú vậy mà coi đây là trợ lực, giống như từ trong gió lốc giãy giụa đi ra ngoài. Đó là cái gì pháp bảo? Thật là khủng khiếp, Huyền Vũ môn khi nào ra mạnh mẽ như vậy pháp bảo? Gấu thể yêu thú bị dọa sợ đến cả người run rẩy, ở hắc sát linh hồ lô trước mặt, nó có một loại trời sinh sợ hãi. Vào đi. Diệp Quân lần nữa đánh vào một đạo chân khí tiến vào hắc sát linh hồ lô, bão táp nhất thời điên cuồng gào thét, kia gấu thể yêu thú dãy rủa một cái, kể cả dịu lớn cùng nhau hút vào trong hắc sát linh hồ lô, ở nhập linh hồ lô giờ khắc này, cực lớn gấu thể yêu thú nhất thời thành bừng lớn nhỏ. Lần này phát tài. Diệp Quân phong tốt hắc sát linh hồ lô, trong cảm giác có vô số yêu thú đang gầm thét, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, không cách nào công phá hắc sát linh hồ lô lực lượng kinh khủng. Chương 80, Đồ yêu liên minh chương 80, Đồ yêu liên minh có loại người tu sĩ. Ô. Trong lúc nhất thời, xuống núi mạch chuyển tới trùng điệp không dứt tiếng kèn hiệu, các loại yêu thú từ bốn phương tám hướng bay tới, cầm trong tay các loại thần binh lợi khí, trong hư không tản ra kinh người yêu khí, như vạn mã bốn đằng. Bị phát hiện, cảm thụ thiên địa rung chuyển, yêu khí như ngày, Diệp Quân thu hồi hắc sát linh hồ lô, mặt liền biến sắc, ở nơi này dưới Huyền Trọng Sơn mạch phương, tất cả đều là thoát sát cảnh yêu thú, thậm chí còn có thể so với tiên tiên cường đại tồn tại, vạn nhất hãm sâu trong đó, vậy chỉ có một con đường chết. Diệp Quân xoay người bay đi, đột nhiên rơi vào một viên hình thù kỳ quái cổ thụ trong, phát hiện ở mấy tầng dãy núi ra, một nhóm nhân loại tu sĩ bị yêu thú phát hiện, đang bị vô số yêu thú bao vây công kích. Nơi này còn có một người loại. Làm một đám mây chụp con yêu thú bay qua hư không lúc, trong đó dẫn đầu yêu thú phát hiện Diệp Quân khí tức, yêu thú này dáng dấp cường tráng, một thân đồng trâu màu da, ở cổ, cánh tay các nơi, mọc đầy các loại màu đỏ văn ngân, quái dị vô cùng. Nó là Xích Thanh yêu đông, tin đồn là một loại thượng cổ yêu tộc hùng mạnh hậu duệ, biến dị mà sinh, trời sinh có khống chế lửa năng lực. Đồng thao yêu thú đột nhiên vượt trội một đạo ngọn lửa màu xanh, chốc lát đem cổ thụ thiêu đốt, hóa thành cho bụi. Trong phút chốc, Diệp Quân bay vào biển lửa, chung quanh thân thể còn cuốn xì xì thanh hỏa, nếu như không phải khí chàng bảo vệ, có thể bị thanh hỏa trọng thương. An toàn sau khi hạ xuống, Diệp Quân chân mày căng thẳng, nhìn Xích Thanh yêu thú, không khỏi bắn ra một tia ngưng trọng ánh mắt. Xích Thanh yêu đông gọi ra một cây màu đỏ trường mâu, rất là ngoài ý muốn quan sát Diệp Quân mấy lần, mới khí phách quát lên, hay cho loài người, cảnh giới thấp, nhưng có một thân cường lực, hôm nay chính là ngươi tự kỷ, ta nên vì yêu tộc diệt trừ ngươi cái tai họa này. Xích Thanh yêu đông. Hiếu chiến, nhìn nó thực lực, nên là cao cấp thoát sát cảnh giới, coi như cùng địa tiên 7 tầng sắp xỉ, không đủ yêu trời sinh so với nhân loại cường đại hơn, đoán không sai, nó phải có vượt qua 8 tầng thực lực. Diệp Quân không dám chút nào sơ sẩy, dùng khí chẳng mất đi thanh hỏa, trở tay một chảo, chân khí như sóng biển đánh về phía thanh hỏa, hết thể hóa thành hư không. Thật là thủ đoạn, đáng tiếc cảnh giới ngươi quá thấp, nếu như lại cao chút, có thể còn có sống đầu, ngày này sang năm, chính là ngày rỗ của ngươi, giết cho ta. Xích Thanh yêu đông khí phách huy động trường mâu, chung quanh hai mươi mấy đầu thoát sắc cảnh yêu thú trên lệnh Diệp Quân vây công mà tới, từng cái một dương nhanh múa đuốt, nhe răng trợn mắt, phản phất coi Diệp Quân là thành con ác thú tiệc. Ta cũng không phải là kẻ ngu, ngồi chờ bị đánh. Đang ở yêu thú phải nhanh muốn vây quanh Diệp Quân giờ khắc này, một đạo kinh hồng bay ra, xa xa đem yêu thú hất ra, hướng phương kia chiến trường bay đi. Tốc độ thật nhanh, người này nhất định phải chém giết, đuổi. Xích Thanh yêu đông mặt khiếp sợ, chưa từng nghĩ tới Diệp Quân có như thế tốc độ, mặc dù ngờ tới Diệp Quân rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy ngoại hạng. Mới vừa rồi tùy tiện hóa thành thanh hỏa, bây giờ lại triển hiện chiều giá tầm thường lực lượng, để cho Xích Thanh yêu đông không thể không khiếp sợ. Nó cũng coi như năm yêu tộc thành một đời thiên tài, nhưng so với Diệp Quân, không coi là cái gì. Xích Thanh yêu đông dẫn đầu, mang theo lũ yêu hướng Diệp Quân đuổi theo. Diễn sát kiếm trận, mấy tầng dãy núi phía sau, đây là một cái cực lớn tung lũng, ở cấp thấp, gần chừng trăm cái nhân loại cường đại tu sĩ bị mấy trăm yêu thú bao vây, hơn nữa bộ phận hay là thoát sắc cảnh yêu thú. Chừng trăm cái tu sĩ, lấy mười mấy tên huyền vũ môn đệ tử làm chủ, những đệ tử này gần một nửa là ngân bảo gia thân, nguyên lai huyền vũ môn đệ tử kiệt xuất, còn lại chính là áo lam nội viện đệ tử, trong đó không có một là ngoại viện đệ tử. Mấy chục đệ tử kiệt xuất tạo thành một cái phương trận, đem cái khác tán tu sĩ bao vây, rồi rít tế ra phi kiếm, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ. Trong lúc nhất thời, kiếm khí ngang dọc, phảng phất là cái cối xay thịt, một đạo đạo kiếm khí đánh ra, liền đánh giết không ít yêu thú, ngay cả thoát sát cảnh yêu thú cũng chết yểu ngã xuống đất. Đệ tử kiệt xuất, quả nhiên không bình thường, ở huyền vũ môn học trí cao thần thông, mà kiếm trận này chính là một cái phi thường ghê gớm công kích trận pháp, đối mặt bất cứ địch nhân nào đều có sức chiến đấu. Đi tới bên trong cốc, Diệp Quân lấy quỷ mị thân pháp dung hợp trong đội ngũ, hắn biết huyền vũ môn đệ tử kiệt xuất từng cái một phi thường cường đại, thậm chí trong đó còn có địa tiên 10 tầng tuột cùng nhân vật, ở cùng với bọn họ chính là xuống núi mạch vị kia bích giáp đại vương, cũng một cái không bắt được bọn họ. Các ngươi nhìn, nhất cuối nơi đó tốt hơn 100 thiện quả cây. Tu sĩ trong đám người không ít người chỉ thung lũng cuối một mảnh kia phiến màu bạc cây ăn quả kêu lên. Bây giờ đồng tâm hết sức, không thể phân tán, một khi tách ra liền không còn cách nào ngăn trở yêu thú. Lúc này, Huyền Vũ môn một vị kiệt xuất đệ tử trẻ tuổi, khẩn trương dặn dò một tiếng. Mà ở bốn phía, mấy trăm yêu thú đang dùng các loại thủ đoạn công kích kiếm trận, kinh thiên sóng cả vậy nổ tung lực lượng ở kiếm trận bốn phía bùng nổ, chôn vùi hết thảy, nghiêng nuốt bàn vần. Huyền Vũ môn mấy vị đệ tử khống chế kiếm trận, kiếm quang như thôn tính cá tôm, hóa giải yêu thú lực lượng cường đại, đầu tiên là cưỡng ép ngăn trở công kích, sau đó dùng kiếm trận lực lượng hóa giải, vòng tới phục thủy, để cho yêu thú nhất thời không cách nào cầm đám người làm sao bây giờ. Bất quá, vạn nhất có người phá hủy trận cước, vậy là bất đồng. Những người này, cái nào không phải vì bách thiện quả mà tới, lại thêm từng cái một vốn chính là lợi dụng lẫn nhau. Bây giờ, Huyền Vũ môn đệ tử hấp dẫn phần lớn yêu thú sự chú ý, còn có tất cả lực lượng, mà lúc này chính là những người khác tranh đoạt pháp bảo tốt nhất thời khắc. Có Huyền Vũ môn đệ tử ngăn cản yêu thú, thiếu Huyền Vũ môn cái này đại địch cướp đoạt bùng nổ, vậy bọn họ lấy được bách thiện quả cơ hội, liền gia tăng thật lớn. Ở nhân tính tham lam dục vọng xua đổi hạ, gần trăm cái tán tu cùng cái khác muôn hình muôn vẻ tu sĩ, không ngờ vứt bỏ không để ý Huyền Vũ môn trận pháp, từng cái lần lượt bay ra, lên núi cốc cuối màu bạc biển cây chạy lồng lên. Đồ yêu liên minh, xong. Vị kia đệ tử kiệt xuất, người cầm đầu, thấy được lần này cảnh tượng, mặt thất vọng, vốn là bọn họ trải qua muôn vàn khó khăn mới tìm được tiến vào xuống núi mạch phương pháp, liên kết đám người, tạo thành liên minh, ai nghĩ, ở lợi ích trước mặt, liên minh cuối cùng tăng dã, có cũng như không, ngay cả trận pháp lực lượng cũng không so với lúc trước vậy mạnh mẽ. Phong Dương Minh, thôi, chúng ta cũng vì bọn họ tốt, như vậy không biết tốt, để bọn họ đi chết đi, nơi này chính là huyền trọng yêu tộc. Trong đó, có đồng môn đệ tử quyết đủ. Ta huynh đệ đồng môn, đồng tâm đồng lực. Ngân Bảo Phong Dương vung tay lên, phóng ra một cỗ kinh thiên lực lượng, dung hợp trong kiếm trận, trong nháy mắt, kiếm trận uy lực một lần nữa khôi phục, để cho yêu thú không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Phong Dương, Huyền Vũ môn đệ tử trong, có không ít đệ tử người bị thương nặng, mà Diệp Quân chính là một người trong đó, hắn cố làm trọng thương, lại đem chung quanh hết thể nghe rõ ràng, ánh mắt rơi vào vị kia ngân bảo thanh niên trên người, kinh ngạc thầm than, Phong Dương, đệ tử kiệt xuất. Chẳng lẽ, hắn chính là Huyền Vũ môn đệ tử kiệt xuất trong thập đại cao thủ một trong Lâm Phong Dương? Tin đồn, hắn lấy địa tiên 9 tầng cảnh giới, chém giết một vị tiên tiên 1 tầng tà đạo cường giả, danh chấn thiên hạ, trở thành đệ tử kiệt xuất trong thứ nhất cường giả. Tiến vào Huyền Vũ môn nhanh gần 1 năm, bây giờ Huyền Vũ môn hết thảy đều ở Diệp Quân trong đầu, bất kỳ nhân vật nào, trưởng lão, cùng với bên trong môn phái vô số thiên tài, hắn đều nhớ rõ ràng, mà trong đó có thật nhiều thiên tài hơn người nhân vật tuyệt thế, trong đó, phía trước cái đó ngân bảo thanh niên, chính là ở Huyền Vũ môn có chí cao địa vị đệ tử, Lâm Phong Dương. Lâm Phong Dương, gia tử lẫy lừng một phương Lâm gia, cùng kinh gia vậy, đều là có xa xa lịch sử gia tộc. Lâm Phong Dương 14 thu nhập năm Huyền Vũ môn, chỉ dùng 10 năm đột phá thi tiên, sau đó phong mang vô hạn, ở ngắn ngủi 300 năm đột phá địa tiên 10 tầng, có thể trở thành Huyền Vũ môn số lượng không nhiều ở 300 năm liền tu được tiên tiên nhân vật vô thượng. Ở Lâm Phong Dương địa tiên 9 tầng lúc, một lần nhận khó khăn nhất cấp 6 nhiệm vụ, tại nhiệm vụ nhất trước mắt, không ngờ gặp gỡ một vị tiên tiên 1 tầng tuyệt thế ma đầu, kia nghĩ, Lâm Phong Dương vậy mà vượt cấp chém giết tôn kia tuyệt thế ma đầu, thành tựu vô thượng địa vị, ở tự nói đại lục không ai không biết, là hiện giờ tấn thăng thánh viện đệ tử trong, danh tiếng vang dội nhất nhân vật. Nghe nói cái này Lâm Phong Dương không giống những thiên tài khác đệ tử, như vậy ngang ngược, chuyện ta làm, quả nhiên như tin đồn vậy, như vậy người, ở Huyền Vũ môn thực tại quá ít, không dùng cái này tự xưng, ít có nhân vật. Ở trong lòng, Diệp Quân đối Lâm Phong Dương nhìn với con mắt khác. Ha ha, không ngờ chạy ra kiếm trận, các ngươi là muốn chết, nếu như không phải Huyền Vũ môn đệ tử kiệt xuất dùng trận pháp bảo vệ các ngươi đã sớm chết rồi, giết. Một đoàn mây đen đánh tới, người cầm đầu là cái sừng bò yêu nhân, hắn mang theo giống vậy mấy chục yêu nhân, khí thế hung hăng đánh tới, từng cái một múa lại truy, đột nhiên đập xuống, liền giết chết mấy tên tu sĩ. Đáng ghét, lại là cao cấp thoát sắc cảnh tu sĩ, mẹ. Không ít tu sĩ lui về phía sau mấy bước, thấy kia sừng bò yêu nhân, bọn họ nhất thời mặt như bụi đất, cao cấp thoát sắc cảnh, đây chính là vô cùng mạnh mẽ, trừ phi điệu tiên 9 tầng, 10 tầng cũng là thiên tài tuyệt thế, mới có thể chống lại. Mà bọn họ, chỉ có một con đường chết. Tu sĩ, bây giờ ở sói đói vậy yêu thú trước mặt, giống như gà con vậy ngồi chờ tử vong. Vì sừng bò yêu nhân, thân hình đột nhiên trở nên gấp mấy lần lớn, giống như một tòa hình bò núi to, từ trên trời giáng xuống, mặt tiên rơi xuống đất, thiên địa rung động, giơ lên trời xuống, thẳng hướng tu sĩ. Sừng bò vô cùng sắc bén, yêu nhân giống như mũi khoan vậy, ở tu sĩ trong quét ngang mà qua, nhất thời một mảnh thi thể, thịt vụn, thê thảm không nỡ nhìn, mỗi một người đều là địa tiên 5 tầng, 6 tầng nhân vật, không ngờ cứ như vậy chết đi, liền sức đánh trả cũng không có, tất tật trở thành tử thi. Mặc dù yêu thú mạnh mẽ như thế, nhưng là những tu sĩ này hay là liều chết tiến vào bạc cây hải dương, mới vừa muốn hái kêu mê người bách thiện linh quả lúc, đột nhiên từ bốn phía nhào ra vô số yêu thú, đem từng cái một tu sĩ nuốt vào trong bụng. Bất quá cũng có lợi hại tu sĩ, đoạt được một ít bách thiện quả, nhưng lại không có lui về phía sau nơi, bị vô số yêu thú bao vây, quần công, không đường có thể trốn. Đáng đợi. Huyền Vũ môn đệ tử thấy vậy, đám người phun trào ác khí, ai bảo đám người kia thấy lợi quên nghĩa. Lâm Phong Dương bàn tay nâng lên một chút, giơ lên kiếm trận, cũng từ trong thân thể gọi ra một thanh thần kiếm màu bạc, kiếm chỉ bạc cây hải dương. Các vị sư huynh đệ, nếu chúng ta liều chết tới trước, liền không thể tay không mà về, giết, giết. Huyền Vũ môn đệ tử nghe nói, từng cái phóng ra hùng mạnh chân khí, trong hư không, kia bốn lượn yêu khí bụi hải, bị thiên cương chân khí chỗ chôn bụi, một đạo đạo kiếm khí hướng yêu thú bay đi, chém giết vô số yêu thú. Tiếp theo, không ít Huyền Vũ môn đệ tử âm thầm bay về phía bạc cây hải dương, cướp lấy bách thiệt quả, cũng cùng yêu thú giao thủ. Huyền Vũ môn đệ tử người người có thần kỳ pháp bảo, phòng ngự, công kích đếm mãi không hết, so những tu sĩ khác, đối kháng yêu thú tùy tiện nhiều. Ngươi chính là Huyền Vũ môn đệ tử kiệt xuất, thiên tài mầm non, Lâm Phong Dương. Một đạo khí phách chấn động thiên địa, chợt, Xích Thanh yêu đông mang theo một bang yêu chúng rốt cuộc chạy tới, cùng sừng bò yêu nhân, cùng với các loại yêu thú hội hợp, tạo thành đại quân yêu thú. Xích Thanh yêu đông tựa hồ buông tha cho đuổi giết Diệp Quân, thấy Lâm Phong Dương, Xích Thanh yêu đông, thể cốt bắn nhanh ngút trời chiến ý, tựa hồ giữa thiên địa, chỉ có Lâm Phong Dương là đại địch của hắn. A, sắp tấn thăng thánh cấp thoát xác cảnh Xích Thanh yêu đông. Lâm Phong Dương thanh lông mày căng thẳng, chợt phiêu giật bay ra kiếm trận, cùng Xích Thanh yêu đông đối lập hư không, nhìn ngươi cũng không phải là hạng người vô danh. Nếu nhận được ta, nói vậy ngươi cũng là yêu tộc một thế hệ vận, đánh với ta một trận, có dám? Ở nơi này bước ngoặt quan trọng, Lâm Phong Dương phát ra lăng thiên khí tức, không ngờ trước mặt mọi người khiêu chiến Xích Thanh yêu đông. Chương 81, một thương kinh hồng chương 81, một thương kinh hồng Lâm Phong Dương, nếu muốn chết, ta Thanh Ô sẽ thành toàn cho ngươi. Đối mặt khiêu chiến, đứng ở lũ yêu bầu trời Xích Thanh yêu đông, vậy mà ứng chiến, kia trường mâu từ từ phát ra kinh người khí tức, một cỗ bàng bạc quỷ dị yêu khí từ thân thể hắn bắn ra, tạo thành kinh người khí chẳng, toàn bộ không gian đều trở thành lĩnh vực của hắn. Thanh Ô lãnh chúa, nơi đây là ta mang vô sát lãnh địa, ngươi còn chưa có tư cách đánh với hắn một trận. Lúc này, sừng bò yêu nhân hóa thành một đạo trường hồng ngăn ở Xích Thanh yêu đông Thanh Ô trước mặt, vảnh ngất trời, nhìn xuống nhìn chằm chằm Lâm Phong Dương. Tên của ngươi ta cũng nghe qua, ta cùng Thanh Ô vậy, đều là huyền trọng yêu sơn lãnh chúa. Đến đây đi, hôm nay xâm phạm lãnh địa của ta, ngươi ta phải có một chết. Ta không ngại, hai người các ngươi cùng tiến lên. Ngay một khắc này, đối mặt vô số yêu thú, còn có nhân loại tu sĩ, Lâm Phong Dương không ngờ lạnh nhạt thong dong mở miệng nói, có thể nói một lời kinh thiên, tại chỗ ai không rung động. Mang vô sát, người này phách lối cực kỳ, giết. Thanh Ô cả người chiến ý gầm thét, nắm chặt đỏ ngầu chân mâu, đối Lâm Phong Dương nghiến răng nghiến lợi. Lâm Phong Dương, hôm nay ta mang vô sát cần thiết chém ngươi, lấy thủ cấp của ngươi. Sừng bò yêu nhân mang vô sát trở nên rung một cái, phẫn nộ dị thường, hai đạo tức giận từ lỗ mũi phun ra, gọi ra một thanh hoàng kim diệu chiến, chậm rãi bay về phía Lâm Phong Dương. Cái này Lâm Phong Dương mặc dù không ngang ngược, nhưng lại phách lối hết sức, vênh vênh báo báo, đối mặt Thanh Ô, mang vô sát hai vị thoát sắc cảnh cường giả, chỉ sợ là rất cần lực, hơn nữa yêu tộc mỗi một người đều có tự mình thần thông. Phía dưới trong kiếm trận, Diệp Quân nhân cơ hội cấp lấy từng cổ một yêu thú thi thể, đem bọn nó toàn bộ hút vào nhận chữ vật, nếu như tại chỗ không phải có thật nhiều cường giả ở, dùng hắc sát linh hồn lô trong nháy mắt có thể toàn bộ hút vào. Thoát xác cảnh yêu thú, trực tiếp cầm đi đổi lấy công lao, sau này có thể giúp Diệp Quân ở Huyền Vũ môn lấy được không ít cần vật, hơn nữa rất nhiều yêu thú hải cốt, cũng là luyện chế pháp bảo hoặc là đan dược tất bị tài liệu. Bây giờ tâm tư đám người đều ở đây bách thiện quả cùng đối địch hứng chiến bên trên, nào có tâm tư giống như Diệp Quân như vậy ở trong nguy cấp còn có an nhàn hăng hái phát một ít tài. Phá cho ta. Góc trong cự hán, mang vô sát đột nhiên một cước cao cao nâng lên, trực tiếp đạp hướng kiếm trận bầu trời. Ở trong thân thể của hắn ẩn chứa thiên địa nhất cứng mãnh, bẩm sinh hùng mạnh thần lực. Đừng mơ tưởng phá ta diệt sát kiếm trận. Phong mang, Lâm Phong Dương cả người phát ra vô số phong mang, những thứ này phong mang hạt tròn, rõ ràng đều là kiếm thể bộ dáng, tràn đầy ác liệt kiếm khí, mấy tỷ tỷ nhiều, đột nhiên bùng nổ, lại đột ngột ngưng tụ, tạo thành một cỗ mênh mông kiếm khí hải dương, trực tiếp hướng kia mang vô sát ngày phương thần lực lướt đi. Bèn, ù ù. Ngày phương thần lực cùng kiếm khí hải dương đụng vào nhau, tạo thành một cỗ xoay tròn lực lượng nước xoáy, ở hai người giữa trời, kịch liệt xoay tròn, phóng ra lực lượng làm cho cả thung lũng đất rung núi chuyển. Thật đáng sợ lực lượng, cái này Lâm Phong Dương quả nhiên thực lực mạnh mẽ, không hổ là đệ tử kiệt xuất trong tột cùng nhân vật, bây giờ liền có chống lại thiên tiên năng lực, một khi đột phá thiên tiên, coi như phổ thông thiên tiên nhị nặng cường giả, cũng sợ rằng không có hắn mạnh. Đại địa kịch liệt đung đưa, Diệp Quân không giống những người khác, cảnh giới cao, không hề ảnh hưởng, Diệp Quân thì ngã trái ngã phải, trong cơ thể lực lượng không ngờ theo bầu trời kia vòng vòng xoáy khổng lồ lực lượng không ngừng xoay tròn. Thần lực như dương, chiếu khắp muôn phương. Mang vô sát thực tại không nghĩ tới Lâm Phong Dương mạnh mẽ như thế, khó dây dưa, không ngờ cùng mình chiến bất phân cao thấp, trong cơn tức giận, vậy chân chính lực lượng, huy động dịu lớn, hoàng kim dịu lớn nhất thời lấp lóe hoàng kim quang mang, vô số lực lượng, ngưng kết ở dịu lớn trên, hướng kia nước xoáy bổ đi lên. Tới tính bướng mình, tốt, kiếm khí kinh hồng, vạn kiếm tề phát. Lật tay bung lên, đưa ngón tay giữa ra, ngón trỏ, một cỗ tinh thuần kiếm khí, tựa như cựu thiên gia ánh sao, nhìn như nhỏ bé, lại lộ ra vô cùng mạnh mẽ. Kiếm tinh ánh sáng. Lâm Phong Dương ngưng kết thần thánh kiếm khí, cặp mắt mánh mở, khóa lại nước xoáy tàu hàng lớn, một chỉ bắn ra, một đạo bàng bạc kiếm khí bắn vào kia nước xoáy trong sức mạnh. Lấy được hai cỗ lực lượng gia trì, tàu hàng lớn nước xoáy lại tăng bọn gấp đôi, kiếm khí, yêu lực tạo thành bão tác, giữa không trung cấp đoạt khắp nơi, hai vị cường giả tuyệt thế đang tỉ đấu mạnh mẽ chân khí. Bây giờ, yêu thú hai cái nhân vật tuyệt thế đều ở đây bầu trời, cuối không có cường địch. Diệp Quân cảm thấy thời cơ đã đến, nhìn về phía kia ngân hải chỗ sâu, có vô số bách thiện quả thành thục tản ra có người linh khí, vốn là Diệp Quân đã đoạt được đại lượng bách thiện quả, bất quá, loại bảo bối này tự nhiên càng nhiều cũng tốt, ai cũng sẽ không chê bai quá nhiều đi. Nhắm ngay thời cơ, Diệp Quân như một đạo mị ảnh bay ra kiếm trận, dung nhập vào khổ đấu tu sĩ trong, sau đó từ từ bay vào một bạc biển cây, thấy được từng nhóm một yêu thú đang vây giết mấy nhóm tu sĩ, mà vô số bách thiện quả, vậy mà trần truồng mà hiện lên ở Diệp Quân trước mặt. Xiêu xiêu, sáu đạo cự ảnh đột nhiên từ chỗ tối bay ra, ngăn ở Diệp Quân trước mặt. Quả nhiên có yêu thú mai phục. Than nhẹ một tiếng, không ngoài dự đoán, người tới là sáu đầu yêu thú, cái gì bỏ cạp, giáp yêu cũng dùng, hơn nữa đều là cấp thấp, trung cấp thoát sắc cảnh, có thể so với địa tiên 7 tầng, 8 tầng cường giả. Không ngờ một cái mới vừa đột phá địa tiên tiểu tử, cũng dám xông vào yêu tộc địa bàn, muốn chết. Một người trong đó yêu thú cấp trung, ngoại hình đỏ nhạt, cả người mọc đầy lân giáp, hai mắt mạo hiểm hừng quang, một thân chết ra chán ghét không dứt, nhưng hắn khiêng một thanh yêu đao, ngược lại thập phần cường đại. Giết chết hắn, bóp chết một con kiến. Những yêu thú khác cười ha ha. Ở sáu đầu yêu thú đắc ý vong hình một khắc kia, Diệp Quân không hề kiêng kỵ, đột nhiên bước ra một bước, một quyền quét ngang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai công hướng sáu đầu yêu thú. Nhìn thấy Diệp Quân công kích, sáu đầu yêu thú không chút nào để ở trong mắt, vận khí phòng ngự khí công ngăn ở bên người, thế nhưng là, một quyền kia, trong nháy mắt đập vỡ khí chẳng, đem thứ nhất cái yêu thú vô thành thịt vụn, những yêu thú khác đột nhiên tỉnh ngộ, thế nhưng là, đã chậm, kia cực lớn quả đấm một cái triển khai, năm ngón tay hướng năm người một cái bắt đi. Ầm ầm. Năm con yêu thú, trong khoảnh khắc thành năm đoàn thịt nát, Diệp Quân đem bọn nó yêu đan rối rít bỏ vào nhận chữ vật. Cấp thấp, yêu thú cấp cao tu thành thoát sắc cảnh sau, yêu tinh hạch sẽ hóa thành yêu đan, một loại so yêu tinh hạch cao cấp hơn, cũng là một loại khí chất yêu đan. Yêu đan là yêu thú chọn đời chỗ tinh hoa, vô cùng chân quý. Một viên yêu đan, tự nhiên so yêu tinh hạch chân quý vạn phần. Hơn nữa, yêu đan có thể dùng tới tu luyện, hoặc là luyện đan, luyện khí, bày trận, chỗ dùng nhiều. Nếu Thanh Ô mang vô sắc không có chú ý nơi này, vậy ta cũng không khách khí. Diệp Quân ngắm nhìn một phía, yêu thú không ít, nhưng không có yêu thú cấp cao. Đột nhiên, Diệp Quân hung hăng cắn răng, tế ra hắc sát linh hồ lô. Đọc lên cổ quyết, từng cổ một bao táp lực hút hướng màu bạc biển cây cuốn qua mà đi. Màu bạc biển cây, bách thiện quả thụ, gần trăm cây, trái vô số nhiều, trong lúc nhất thời đều bị một cỗ quỷ dị bao táp cuốn đi. Tiếp theo, một viên không dư thừa. Trong đó, cũng không thiếu yêu thú thủ vệ, bọn nó nuốt ở biển cây trong, lợi dụng tu sĩ lấy trộm bách thiện quả một khắc kia, ám sát tu sĩ, bất quá bọn nó vận khí không tốt, gặp phải Diệp Quân tôn này sát thần, chỉ có chấp nhận phần. Trời ạ, đây là nơi nào? Pháp bảo, trong truyền thuyết thôn tiên pháp bảo, từ Ngọc Đại Lục khi nào có loại này lịch tiên pháp bảo a? Trong hắc sát linh hồ lô, vô số yêu thú tiếng rên rỉ truyền vào Diệp Quân đầu, lần này thế nhưng là phát lứa tài, chỉ một cái đoạt được như vậy hơn 100 thiện quả, thật là không hưởng công chuyến này. Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ bách thiện quả liền cây ăn quả đều không thấy. Những thứ kia phí cửu như nhị hổ mới chém giết yêu thú tu sĩ, khó khăn lắm mới đi tới tung lũ cuối, lại chỉ thấy được trống trải như dã, cái gì cũng không có. Bây giờ không đi, chờ đến khi nào? Trên nham thạch, Diệp Quân đã sớm thu xong hắc sát linh hồ lô, xem tu sĩ càng ngày càng nhiều, chính là hắn rời đi tốt nhất thời khắc. Đột nhiên, chợt một tiếng, một đạo kinh thế trường mâu đâm xuyên qua không gian, trực tiếp hướng Diệp Quân mà tới, căn bản là không có cách ngăn trở, mau khó có thể tin. Oeng, toàn bộ không gian cũng nổ tung đứng lên, giống như là vô số bom nổ tung, rực rỡ vô cùng, nổ tung lũng lại một lần nữa kịch liệt chấn động, chấn đạp vô số ngọn núi, còn có đại địa nứt ra, mà thung lũng không ít tu sĩ, vậy mà đều chết ở nổ tung vì thế trong. Là Thanh Ô lãnh chúa ra tay, bất quá giống như nơi này không có loài người cường giả. Không ít yêu thú bị dọa sợ đến rối rít chạy thủ mạng, bất quá bọn nó cũng nhận ra từ hư không đi ra đồng theo bóng người, người nọ chính là Xích Thanh Yêu Đồng, Thanh Ô, huyền trọng yêu sơn lãnh chúa một trong. Cái đó Thanh Ô, thực lực quá mạnh mẽ, so cái này mang vô sát, ít nhất mạnh hơn không ít. Xa xa, đang cùng mang vô sát đấu khó phân thắng bại Lâm Phong Dương, cũng bị hùng mạnh nổ tung lực hấp dẫn, liếc nhìn lại, nhất thời thán phục liên tiếp. Cái này thanh ô, giết cái tu sĩ, làm cho như thế đại động tĩnh, hắn đây là hướng ta lập vì sao? Mang vô sắc khiên đồ lớn, thấy mí mắt nhảy lên. Quả nhiên thâm tàng bất lộ, không ngờ trên người mang theo loại này thần kỳ bảo bối, thôn tiên vật. Thanh ô giết khắp trường mâu, hướng mặt đất rung một cái khí thế nhất thời tràn ra, hắn nhìn về phía nổ tung tắt hủy diệt không gian, con ngươi kiên tín vô cùng. Ở hắn một kích toàn lực, một cái điệu tiên một tầng không tới người yếu, chỉ có một con đường chết, không thể không chết. Hô. Đột nhiên, sau lưng thanh ô xuất hiện một đoàn lực hút, quỷ dị đột nhiên tới, ở thanh ô xoay người một khắc kia, hắn phát hiện một chút máu đỏ điểm sáng đang hướng hắn đâm tới. Hắn vừa định giơ mâu đâm ra, nhưng là, kia điểm sáng đột ngột trở nên lớn, tăng nhanh, căn bản dự liệu không tới, kia máu đỏ ánh sáng liền đã giết tới mi tâm, ở đó huyết sắc giữa hồng quang, cất giấu huyết minh chi thương. Vì thanh ô thân hình hơi chấn động một chút, một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở ở mi tâm, bất quá kia huyết minh chi thương vẫn đâm rách hào quang, còn có thanh ô toàn bộ khí chàng. Tiếp theo, thanh ô phun trào một ngụm máu tươi, còn chưa kịp nâng đầu, hắn cảm giác mình linh hồn bị cái gì ánh sáng chiếu sáng, trong nháy mắt bị ánh sáng cắn nuốt, tiêu hóa, ý thức từ từ đạm bạc. Đáng ghét, ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Ý thức mất đi một khắc kia, thanh ô không cam lòng, ngưng kết lực lượng cuối cùng, mở mắt ra, hắn nhìn thấy Diệp Quân thu hồi huyết minh chi thương, cây kia thương lộ ra thần thánh ánh sáng, phản phất đến từ thiên đường ánh sáng thần thánh. Thanh ô, ngươi quả nhiên hùng mạnh, bất quá ta huyết minh chi thương toàn lực đâm ra, chính là thiên tiên khí chẳng đều muốn đâm ra một cái hố, mà ngươi bất quá cao cấp thoát sắc cảnh, nếu như ngươi là thánh cấp, vậy ta liền không tổn thương được ngươi. Diệp Quân một thanh hút vào thanh ô thi thể, ngay trước vô số yêu thú mặt, Diệp Quân vậy mà giết chết huyền trọng yêu sơn cường giả tuyệt thế, thanh ô lãnh chúa. Thanh ô, không ngờ chết rồi, chết ở một cái nhìn như nhân loại yếu đuối trên tay. Quắc két, mang vô sát cảm giác một đạo cường giả khí tức vẫn lạc, cùng một cố làm hắn run rẩy khí tức bùng nổ, chợt xoay người, lại thấy được Diệp Quân đem thanh ô thi thể thu nhập chiếc nhẫn, nhất thời, mang vô sát cả người nhiệt huyết sôi trào. Người nọ, lại là chúng ta Huyền Vũ môn đệ tử. Kiếm trận dưới, mấy chục Huyền Vũ môn đệ tử cũng gặp được Diệp Quân giết chết thanh ô một màn kia, bọn họ mặc dù là cao cao tại thượng đệ tử kế xuất, vậy mà cũng nhìn không ra cuối cùng một màn kia đầu mối. Bọn họ chỉ vì giết chết thanh ô người, là đồng môn, mạnh như vậy đồng môn, là để bọn họ lòng tin tăng nhiều nguyên nhân. Hết thảy chỉ vì Diệp Quân ăn mặc Huyền Vũ môn trường bảo màu lam, phiêu giật thoát tục. Chương 82, Bạch Thiên Quân, mông chiến chương 82, Bạch Thiên Quân, mông chiến thanh ô lãnh chúa cứ thế mà chết đi. Hỗn loạn hư không, cái gì cũng không có còn lại, Diệp Quân biến mất vô ảnh vô tung, vô số yêu thú hoàn toàn sụp đổ, kêu rên như khóc, mà nhân loại tu sĩ thì đại phát thần uy, không có bách thiệt quả, bọn họ bắt đầu rút lui. Cái đó đồng môn, cảnh giới thật là nhỏ yếu, nhưng thực lực thật mạnh, ở đồng môn thế hệ mới trong, Tần Thanh, Bạch Thiên Quân cũng sẽ không giống hắn như vậy tài hoa kinh diễm. Lâm Phong Dương một mặt cùng mang vô sát chống đối, mặt khác thì âm thầm vì Diệp Quân chém giết thanh ô một màn kia, cảm thấy giật mình. Loại thiên tài này, nghịch thiên tồn tại, không ngờ xuất hiện ở Huyền Vũ môn, Lâm Phong Dương dĩ nhiên khiếp sợ, Huyền Vũ môn thế hệ mới thiên tài, gần như mỗi nhân vật hắn cũng thấy tận mắt, dù sao hắn cũng là Huyền Vũ môn thiên tài, đối với thiên tài, hắn đặc biệt chú ý, nhưng ở trong đầu của hắn, một chút cũng không có Diệp Quân chỉ nhớ. Chỉ có thể nói rõ một chút, Diệp Quân là vừa bận trỗi dậy thiên tài, hơn nữa, thắng được Huyền Vũ môn các đời thiên tài nhân vật phong vân. Mang vô sát, ngươi sẽ theo thanh ô cùng nhau xuống địa ngục đi. Đột nhiên, dưới đất dãy núi vang lên Lâm Phong Dương bạt núi đảo biển tiếng hô, tiếp theo, thiên địa nhất thời rung chuyển, hủy diệt cự kiếm xuyên thủng yêu khí hư không. Ô. Hồi lâu sau, Diệp Quân bay ra hố trời, tìm được một chỗ rừng rậm an tĩnh lại. Thanh ô, hắn quá sơ sẩy, bằng không thì cũng sẽ không chết ở trên tay của ta. Một đạo đồng thao ánh sáng lấp lóe tại hư không, tiếp theo thanh ô thi thể chậm rãi bay vào, Diệp Quân lật tay một chảo, hùng mạnh chân khí khống chế được thi thể. Thoát xác cảnh yêu thú, đây chính là đồ đại bổ. Trong cơ thể bổn mạng tinh hoa, một chỉ đè ở thi thể trên đan điền, trong khoảng thời gian ngắn, rời non lấp biển lực lượng liên tục không ngừng từ thi thể bắn ra, tất tật bị Diệp Quân hút vào. Tu sĩ cùng yêu ma vậy, đều là thiên địa chỗ tạo, vạn vật chi linh, nhân ma yêu tu hành cũng đều vì thành tiên, mặc dù đều có kỳ nói, nhưng cuối cùng đại đạo cũng là giống nhau. Bổn mạng tinh hoa là trong thiên địa linh vật báu vật quý giá nhất, là mương thông thiên địa, cướp lấy thiên địa lực lượng luyện hóa mà thành. Đột phá địa tiên, tu thành chân hư chi thể, huyết phủ dung lô so trước kia càng thêm thần bí, không gian tăng gấp 10 lần không chỉ, ngọn lửa kia so với trước, lợi hại gấp trăm lần. Thanh ô hùng mạnh bổn mạng tinh hoa tiến vào thân xác, sau đó tràn vào huyết phủ dung lô một khắc kia, huyết phủ dung lô vành phun ra một cỗ ngút trời ngọn lửa, hấp thu, luyện hóa bổn mạng tinh hoa, cùng huyết phủ dung lô tự thân lực lượng hợp hai làm một. Chợt, ở huyết phủ dung lô lò kia trên vách xuất hiện trong suốt ánh sáng, trong đó kẹp theo vô số rậm rạp chẳng chịt cổ đồng hoa văn. Phản phất huyết phủ dung lô muốn tấn thăng làm thực thể tồn tại. Hơn nữa ở trong huyết phủ dung lô lộ ra thần thánh quang minh khí tức, giống như lưu ly thủy tinh, phản phất không thuộc về phàm trần, mà đến từ tiên ngoại thần vận. Đồng thời ở Diệp Quân kinh mạch toàn thân, tế bào, trong bắp thịt chân khí cũng lộ ra vô cùng quang mang. Kia chân khí, tựa hồ ẩn chứa ánh sáng, quang huyền ảo, quang khó lường, tất tật tập làm một thể, tạo thành một loại kỳ lạ quang mang chân khí. Khống chế loại này thần dị chân khí, để cho Diệp Quân có gan đến từ thần thánh thiên đường ngụy vị. Đi tới chỗ nào, khu trừ hắc quang, dựng nên quang minh, đây chính là thần thánh thánh quang. Thanh ô hùng mạnh bổn mạng tinh hoa liên tục không ngừng, huyết phủ dung lô dần dần tạo thành dấu vết cổ xưa, những thứ này dấu vết không ngừng liên tiếp, tạo thành một bộ cổ xưa đồ đằng, đem huyết phủ dung lô vững vàng bảo vệ, trở thành kiên cố nhất lực lượng. Suy suy, huyết phủ dung lô cổ đồng vách lò bên trên, dần dần sinh ra tia lửa, lẫn nhau giữa ma sát, tạo thành sao trời chói mắt ra quang, phản phất huyết phủ dung lô chính là thiên địa lò luyện, hải nạp bách xuyên, khí thôn tinh hà. Bằng vào ta trước mắt chân khí, sánh vai 7 tầng thậm chí 8 tầng điệu tiên cường giả, nhưng là ta còn không có tu luyện trúc cơ tâm pháp, không cách nào ngưng tụ thành đạo tiên. Không có đạo tiên, tự nhiên cũng sẽ không tu luyện ra mệnh đan. Diệp Quân không kịp chờ đợi nghĩ trở lại Huyền Vũ môn, vào tay trúc cơ phương pháp, sau đó trúc cơ thành công, bước vào điệu tiên 1 tầng, hơn nữa ngưng xuất động ngày. Đạo tiên ẩn chứa vô thượng uy tích của ngôi sao, tự nhiên huyền ảo, lấy đan điền làm cơ sở, tạo thành một cái đặc biệt chân khí thế giới. Hình tượng nói, đạo tiên giống như trái tim của người ta, hoặc là đại não, mà thân xác chính là đan điền, không có đại não cùng trái tim, người như thế nào mới có thể sống sót? Hơn nữa động thiên là mương thông thiên địa lối đi, sẽ tạo thành không gian sinh mệnh, tương lai một khi đột phá thiên tiên, ở động thiên cái này không gian sinh mệnh chỉ biết ngưng ra mệnh đan, tu vi càng cao, động thiên càng thâm thúy, tương lai tạo thành mệnh đan chỉ biết kiên cố hơn không thể gãy. Đan điền bất quá là thân xác, mà động thiên mới là sinh mạng chi nguyên, tu sĩ thứ nhị sinh mạng, có nó tu sĩ mới có thể bỏ qua thân xác, siêu thoát thế tục công xiềng. Địa tiên cao cấp cường giả có động thiên, tay coi như đứt gãy cũng có thể dùng máu tươi sống lại. Bất quá so với thiên tiên, địa tiên chỉ có thể thân xác bộ phận nặng dài mà không phải sống lại, mà thiên tiên tu được mệnh đan sau, có được vô thượng tu vi liền có thể lần nữa sống lại. Chân khí đã sắp muốn đến gần đầy đặn, cỗ này yêu nhân thi thể chỉ có thể lấy ra luyện đan. Mấy ngày đi qua, thanh ô thi thể khổng lồ co lại thành một đoàn, khô khốc. Diệp Quân thu hồi thi thể, giờ phút này cảm giác sảng khoái vô cùng, giống như trong đại dương bao la gỗ nổi theo bầu trời, gặp sao hay vậy. Cả người hắn bình tĩnh phong dong, bệ nghệ tự nhiên, một phần thánh giả khí phách từ sâu đồng bắn ra, chém giết thanh ô, sợ rằng không thể lại cái này mảnh này yêu sơn lưu lại. Diệp Quân ánh mắt trầm xuống, chợt gọi ra hắc sát linh hồ lô, bên trong cũng không thiếu yêu thú còn sống, xem trước một chút trong này có bao nhiêu bách thiệt quả. Khống chế hắc sát chân hỏa đuổi theo từng cái một cường đại yêu thú khắp nơi chạy thục mạng, Diệp Quân nhân cơ hội mở ra toàn bộ cái dương, kiểm điểm xong để cho Diệp Quân lưu lưới, lại có gần ngàn viên bách thiệt quả. Thiên Hồng đạo nhân để cho ta được đến bách thiệt quả, liền thông báo hắn, muốn lợi dụng ta. Diệp Quân suy nghĩ một chút, liền khống chế hắc sát chân hỏa đem toàn bộ yêu thú từng cái giết sạch, sau đó cất xong linh hồ lô, hướng Huyền Vũ môn phương hướng nhanh chóng bay đi. Bạch sư minh, nghe nói gần đây trong môn xuất hiện thiên tài, kêu cái gì kinh vô mệnh? Người này ta đã nghe người kể lại, hắn trước kia là cái yên lặng vô danh người yếu, ở kinh gia không có chút nào địa vị, sau đột nhiên nô ra, nhất định bên ngoài có kinh thiên kỳ ngộ, nếu như gặp phải người này, thử, ta cần thiết lấy đầu của hắn, đoạt hắn tiên vận, làm việc cho ta. Lại tới không lâu, chính là 10 năm một lần thử thách thịnh hội, nghe nói mấy người đầu có thể đại biểu tông môn đi Bắc Hải tham gia Bắc Hải 100,000 đạo cửa giải đấu lớn. Đây chính là chuyện lớn, là ta Huyền Vũ môn lần đầu tiên đi Bắc Hải tham gia giải đấu lớn, nếu có thể ở giải đấu lớn lấy được hạng, vậy sẽ ở Bắc Hải đánh ra ta Huyền Vũ môn danh hiệu. Thiên Quân sư minh, lần luyện tập này, ngươi nhất định rút ra được đầu chủ, đem kia Tần Thanh đám người đè xuống. Cái đó Tần Thanh quả thật khó đối phó, bất quá lần này lấy được không ít bách thiệt quả, có thể luyện chế mấy loại thượng đẳng đan dược, đến lúc đó đột phá địa tiên 6 tầng, là có thể vượt cấp chém giết 8 tầng cường giả. Cái gì Tần Thanh, vậy chém giết. Bất quá bây giờ khẩn yếu nhất chính là bắt lại Mông Chiến, hắn lại dám nổ răng cọp, từ trong tay của ta cướp lấy bách thiệt quả, muốn chết. Núi non trùng điệp trong, mấy vị Huyền Vũ môn đệ tử ở biển rừng xuyên qua, tựa hồ ở lục soát cái gì, những người này phần lớn đều là ngoại viện, nội viện đệ tử, trong đó cũng có mấy người là đệ tử kiệt xuất. Bất kể là ngoại viện đệ tử hay là đệ tử kiệt xuất, cũng đi theo một vị nội viện đệ tử sau lưng. Người này ăn mặc nội viện đệ tử mây trường bào màu lam, hào hoa phong nhã, bộ dáng anh tuấn góc cạnh rõ ràng, phảng phất tinh công mảnh khắc mà thành, cả người lộ ra nồng nặc vương quyền khí phách. Hắn chính là Huyền Vũ môn thế hệ mới thiên tài trong người xuất sắc, Bạch Thiên Quân, thiên hạ đệ nhất gia tộc, Bạch gia thiên tài. Thiên Quân sư minh, cái này Mông Chiến nhất định phải chém giết, hắn tựa hồ người mang thượng cổ khí công, nghe nói đoạn thời gian trước, hắn lại chém giết mấy vị địa tiên 6 tầng cường giả, hắn bây giờ mới là địa tiên 3 tầng. Một vị thanh niên lo lắng nói với Bạch Thiên Quân. Mông Chiến thân thể có chút đặc thù, ngay cả Tần Thanh cũng rất là kiêng kỵ, cho nên thừa dịp hắn bây giờ cánh chim chưa đầy, chém hắn. Bạch Thiên Quân tựa như chí tôn, khí phách 10 phần quát lên. Bạch Thiên Quân có chút thủ đoạn. Một mảnh khác rừng rậm nguyên thủy trong, một vị chiều cao hơn 2 thước khỏe mạnh thanh niên lảo đảo đi ra rừng, sắc mặt hắn trắng bệch, da thịt hiện lên màu lúa mì, bắp thịt cả người nô ra, tràn đầy sức bùng nổ lực lượng, mà cả người hắn khác thường, chính là tóc của hắn lại là ửng đỏ phát quấn, hơn nữa trên cổ cũng mọc đầy rậm rạp chẳng chịt hơi quận lung mao. Hiu. Đang lúc cao giáo thanh niên đang muốn xuyên qua khe núi lúc, đột nhiên, từ giữa không trung bay ra một đạo chân khí, tiếp theo là một đạo cột máu, sau đó là một con cực lớn yêu thú thi thể từ trong rừng rậm đánh bay đi ra. Đây là cao cấp thoát xác cảnh yêu thú, lại bị người dùng chân khí đâm xuyên qua lồng ngực mà chết, uy lực như thế. Cao giáo thanh niên khắp khuôn mặt là khiếp sợ, đột nhiên chân mày căng thẳng, nhìn về phía hư không. A, một bóng người nhẹ nhàng bay ra, rơi vào bên bờ vực, xem cao giáo đầu thanh niên, hắn đang phát ra khẽ than thở một tiếng, chính là Diệp Quân. Diệp Quân đánh giá cao giáo thanh niên, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải một cái Huyền Vũ môn đệ tử, liền thi lễ nói, vị sư huynh này, quấy rầy. Không có sao. Cao giáo đầu thanh niên lạnh lùng đáp một tiếng, ánh mắt rơi vào yêu thú trên người, chợt con ngươi thoáng qua không thể tin nổi, ở đó yêu thú trên người vậy mà tản mát ra một đạo đạo hùng mạnh máu rực quang trạch, trực tiếp đem yêu thú kinh mạch quậy đến liều xiềng, chặt đứt quanh thân gân cốt. Cao giáo thanh niên lại quan sát Diệp Quân, không khỏi thầm thở dài nói, thật là đáng sợ chân khí, nếu như đánh vào trên người ta cũng sẽ rơi vào cân yêu thú này vậy. Hắn vừa mới đột phá địa tiên, lại có thể chém giết sánh vai điệu tiên 7 tầng cường giả yêu thú. Đi ngang qua nơi đây, đang phát hiện vậy luyện khí linh thảo, không nghĩ tới còn gặp phải như vậy người thú vị, hắn cũng không đơn giản. Diệp Quân quan sát đối phương, đại khái hiểu chút. Diệp Quân vốn là muốn rời khỏi Huyền Trọng Sơn mạch, trải qua nơi đây, vô tình phát hiện một loại quý trọng linh thảo, liền ra tay chém giết linh thảo bảo vệ yêu thú, ai nghĩ lại gặp phải đồng môn. Ba ba ba. Ha ha, Mông Chiến, lần này ngươi không đường có thể trốn đi. Đột nhiên, Bạch Thiên Quân đám người từ bốn phương tám hướng rơi xuống, đem cao giáo đầu thanh niên vây nghiêm nghiêm thật thật, người đi đường này sát khí khinh người, từng cái một mắt lom lom nhìn chằm chằm cao giáo đầu thanh niên. Mông Chiến, chẳng lẽ là Huyền Vũ môn thế hệ mới đệ tử trong thiên tài? Đứng ở trên vách núi Diệp Quân, nhướng mày, sâu sắc ngưng mắt nhìn cao giáo đầu Mông Chiến, cảm giác trên người người này cũng là có một cỗ lực lượng vô cùng cường hành. Mông Chiến không sợ chút nào, đối mặt Bạch Thiên Quân cười lạnh, Bạch Thiên Quân, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, hơn nữa, ngươi căn bản giết không được ta, nếu như đem ta ép quá, ngươi biết hối hận. Ha ha, ta Bạch Thiên Quân người nào chưa thấy qua, đảo chưa thấy qua như ngươi loại này kẻ ngu dốt, lợi dụng loại này lời nói ngu xuẩn liền muốn để cho ta bỏ qua cho ngươi, si nhân nằm mơ. Bạch Thiên Quân giơ tay bung lên, khí diễm mười phần, khí thế cường đại phá thể mà ra, đem chung quanh lá rụng cuốn được đầy trời đều là. Hắn chính là Bạch Thiên Quân. Giờ khắc này, Diệp Quân thân thể hơi chấn động một chút, không nghĩ tới, tiến vào Huyền Vũ môn mấy tháng, rốt cuộc gặp người của Bạch gia, hơn nữa, còn là Bạch gia thiên tài, cùng Tần Thanh cùng nổi danh Bạch Thiên Quân. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, một cái mới vừa đột phá địa tiên ngu ngốc. Bạch gia đệ tử trong, có người đệ tử hướng về phía Diệp Quân mắng to một tiếng, phách lối cực kỳ. Bạch Thiên Quân, Mông Chiến, đều là người quen. Đang ở hai phe chiến y sắp lúc bộc phát, đột nhiên, từ mặt khác bầu trời bay tới mấy vị thanh niên tuấn kiệt, mỗi một người đều là cùng Bạch Thiên Quân cùng nổi danh nhân vật. Coi như ngươi may mắn. Bạch Thiên Quân không ngờ cắn răng bay đi, trước khi đi một khắc kia, hận không được đem Mông Chiến ăn hết. Ngay sau đó, Mông Chiến cũng đã biến mất, bất quá ở cuối cùng, ánh mắt của hắn cùng Diệp Quân ngay mặt tương giao, mới gặp mới vừa rồi xuất hiện đám người kia cùng nhau rời đi. Thiên tài gì? Không lâu, ta sẽ đích thân gỡ xuống các ngươi thiên tài cái mũ. Diệp Quân một người đứng ở trên vách núi, đón gió nhìn về phía hư không. Chương 83, chúc cơ thành công. Chương 83, chúc cơ thành công. Một tòa vô danh sơn phong, núi tựa như sống lưng, đứng vững vân tiêu, phía dưới là hoang vu vắng lặng phế tích, liếc nhìn lại, không có bất kỳ sinh cơ. Không nghĩ tới Diệp Quân, vậy mà nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ, không biết hắn lấy được bao nhiêu bách tiệt quả. Một cây bị lưỡi sắc tức đoạn của đá, nhìn như là dễ cây, phía trên ngồi xếp bằng một ông già, khép hờ cả mắt, nhất luật gió mát thổi dương ngăn che ở trước mặt hắn tương phát, lộ ra thiên hồng đạo nhân về già rủ xuống vậy dung nhan. Hắn cái này đôi sâu đồng, phảng phất nhìn thấu hư không, hắn nhập Huyền Vũ môn ngắn ngủi mấy tháng, tại không có đột phá dưới địa tiên, lấy thịt tiên chém giết địa tiên 3 tầng cường giả, bây giờ lại đột phá địa tiên. Nếu có thể ở sau đó khảo nghiệm trong nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, tương lai nói không chừng thật có thể đi Bắc Hải chính tông tu hành. Sư phó, một đạo lam ảnh xuyên qua hư không, từ đàng xa tầng thấp bay tới, chính là Diệp Quân. Quả nhiên đột phá địa tiên. Thiên Hồng đạo nhân nhìn ở trong mắt, vẻ mặt vẫn như thường, xem Diệp Quân rơi vào trước mặt, lần này lấy được bao nhiêu bách thiệt quả? Gần 100 quả. Diệp Quân thành thật trả lời nói, chợt từ nhẫn chữ vật lấy ra từng viên bách thiệt quả, Thiên Hồng đạo nhân nhìn một chút, hết sức hài lòng, toàn bộ thu vào trong giới chỉ. Đỗ Nhi trải qua bản hiểm, mới đoạt được nhiều như vậy linh quả, không biết sư phó hài lòng không? Diệp Quân vẻ mặt khẩn trương, vân vân dạ dạ nhìn đối phương. Vị sư rất vừa ý, nhiều như vậy linh quả, coi như các ngươi trong Huyền Vũ môn viện đệ tử cũng không cách nào lấy được, cái này bảo bình trong có mười mấy viên cực phẩm trúc cơ đan, cầm đi đi, đối ngươi trúc cơ phi thường trọng yếu. Thiên Hồng đạo nhân cũng tốt không keo kiệt, lật tay một chảo, chính là một cái màu trắng bảo bình, lộ ra vô hạn linh khí, hơi bắn ra, bảo bình bay về phía Diệp Quân, hỏi tiếp, ngươi cũng đã biết năm Huyền Vũ môn thứ 101 lần thử thách. Đồ Nhi không biết. Diệp Quân mặt người, lắc lắc đầu nói, sau 3 tháng chính là thử thách đại hội, ngoại viện, nội viện, đệ tử kiệt xuất đều có thể tham gia, mà thánh viện đệ tử cũng sẽ tham gia. Tại thí luyện đại hội trong điểm công lao nhiều người, liền có thể tham gia Huyền Vũ môn dự thi cho phép, đầu mấy tên có thể viễn phó Bắc Hải, tham gia 5 năm sau ở Bắc Hải cử hành thiên tài trao đổi đại hội, đến lúc đó, Bắc Hải 100,000 đạo cửa, vô số thiên tài sẽ tụ tập một đường. Thiên Hồng đạo nhân không nhanh không chậm nói, ở hắn tang thương dưới dung nhan, là vĩnh viễn bình tĩnh. Bắc Hải thiên tài trao đổi đại hội, 100,000 đạo cửa thiên tài. Nhiệt huyết dâng trào, phản phất muốn phá thể mà ra, Diệp Quân vẫn cảm thấy Tử Ngọc đại lục chính là một cái võ đài lớn, mà bây giờ, Bắc Hải mới thật sự là mênh mông thiên đường. Thiên Hồng đạo nhân bấm ngón tay tính toán, trầm tư chốc lát nói, lấy thiên tư của ngươi, trong tương lai thời gian 5 năm, đủ để trở thành trong địa tiên cảnh xuất sắc thiên tài, nếu như ngươi có thể đại biểu Huyền Vũ môn ở Bắc Hải trao đổi trong đại hội lấy được hạng, vậy ngươi liền có thể tiến vào Huyền Vũ môn thần bí nhất tiểu huyền giới ở trong đó, có vi sư muốn lấy được một kiện đồ vật, nếu như ngươi có thể vào tay món đồ kia, vậy ngươi liền có thể quang minh chính đại đi Bắc Hải, ra nhập Lam Phong Tông, trở thành Lam Phong Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử nòng cốt. Tiểu huyền giới. Cái từ này, Diệp Quân vẫn là lần đầu tiên nghe, hắn thân là Huyền Vũ môn đệ tử, thậm chí vẫn không biết Huyền Vũ môn có như vậy một chỗ thần bí mới có thể ở, vốn tưởng rằng ở Huyền Vũ môn, thánh viện chính là nơi thần bí nhất, vậy mà còn có tiểu huyền giới, xem ra Huyền Vũ môn so tưởng tượng còn phải thần bí. Đồng thời, Diệp Quân cũng rất khiếp sợ, Thiên Hồng đạo nhân không ngờ so hắn tên đệ tử này còn hiểu hơn Huyền Vũ môn, hắn bây giờ rất hiếu kỳ, ở trong tiểu huyền giới, rốt cuộc có đồ vật gì để cho Lam Phong Tông như vậy quan tâm. Huyền Vũ môn quả nhiên là tôn vật khổng lồ, ta phải hiểu toàn bộ mới có thể cởi ra hết thảy bí ẩn. Diệp Quân âm thầm siết chặt quả đấm, đầu tỉnh táo phân tích hết thảy. Tại Huyền Vũ môn bên trong, địa tiên cảnh một cái thiên tài không ít, nhất là cái đó Tần Thanh, nàng là chuyển thế tiên thể, lấy được tiên nhân truyền thừa, một khi tu được thiên tiên, sẽ là ta Lam Phong Tông trong mắt đại địch, nếu như ngươi có thể chém giết nàng, kia sư phó có thể vì ngươi xin phép hết thảy phúc lợi, rất nhiều đang được, thậm chí tiên khí đều có thể bàn cho ngươi. Giờ khắc này, Thiên Hồng đạo nhân rõ ràng nói ra một đống lớn kích động hào ngôn. Nguyên lai Tần Thanh như vậy rất giỏi, nguyên lai là tiên nhân chuyển thế, không trách, trong cơ thể nàng có vô số tiên nhân lực lượng, thần thông vân vân. Nghe đến đó, Diệp Quân mười phần khiếp sợ, chưa từng nghĩ tới Tần Thanh lại là tiên nhân chuyển thế thân thể, nếu quả thật là như vậy, nàng kia chẳng phải là lấy được tiên chi che chở, ai có thể đối kháng được nàng. Đáng tiếc Tần Thanh đầu nhập Huyền Vũ môn môn hạ, nếu như ở ta Lam Phong Tông, thành tựu phi phàm a, cô gái này tự có thể chém giết, không thể mặc cho trưởng thành, bây giờ liền giao cho hai ngươi kiện nhiệm vụ, thứ nhất chính là tranh thủ tiến vào tiểu huyền giới, thứ nhì chính là chém giết Tần Thanh, lần trước cho ngươi hắc sát linh hồ lô, mười phần bất phàm, nếu như ngươi vận dụng được tốt, ngay cả tiên khí cũng không sợ. Thiên Hồng đạo nhân vận chủ duy ác nói, nhìn ra Diệp Quân có một tia lo lắng, hắn liền từng cái chân an. Thiên Hồng đạo nhân, trước kia ngươi ở trước mặt ta đích thật là cao cao tại thượng, đáng tiếc, bây giờ ngươi giết không được ta, mà ta cũng không làm gì được ngươi, bất quá, ta tạm thời là không sẽ cùng ngươi xích mích, Lam Phong Tông. Ta thế nhưng là còn phải dựa vào. Đối mặt Thiên Hồng đạo nhân, không thể nghi ngờ là bảo hộ lộ ra, Diệp Quân đã không phải là ban đầu cái đó tùy ý mặc cho người tả hữu người yếu. Vị sư đi trước, sau này gặp phải khó khăn, trực tiếp tìm ta. Thiên Hồng đạo nhân để lại một câu nói, thân thể hóa thành một đạo kinh hồng, biến mất không còn tăm hơi. Tìm ngươi, không bằng tìm Tố Y Thiền Nhân. Bất quá, có nhiều chỗ ta vẫn còn muốn lợi dụng ngươi. Diệp Quân không người đưa tiễn Thiên Hồng đạo nhân, sau đó hướng ra Huyền Vũ môn cấp tốc bay đi. 5 năm, hắn bây giờ cần đề cao thực lực, mà trọng yếu nhất chính là chúc cơ thành công. Mấy ngày sau, Huyền Vũ môn, Thiên Thần Phong, trong Huyền Vũ môn đương chủ phòng một trong, cùng Vũ Thánh Phong ngang hàng trọng yếu. Tại trên Thiên Thần Phong tọa lạc một mảnh lầu cát, ngay chính giữa cũng là một cái to lớn quảng trường, trên quảng trường tạo hàng ngàn hàng vạn căn cổ xưa của đá. Phía trên khắc đầy cổ xưa chữ viết, không ít dưới cột đá cũng ngồi xếp bằng một cái đệ tử, bọn họ là tới trúc cơ, mà ở quảng trường bốn phía có vô số cường giả bảo vệ. Quảng trường này tên là trúc cơ đài, là Huyền Vũ môn đệ tử trúc cơ thánh địa, cũng là cấm địa. Kinh vô mệnh, người đã vượt qua phá phàm kiếp, tu được chân hư chi thể, bên trong chính là trúc cơ đài, trong đó có thật nhiều đời trước lưu lại trúc cơ tâm đắc, sau khi đi vào, bung ra tâm cảnh, cảm ứng trúc cơ huyền ảo. Trúc cơ cổng tròn vẹn cao trăm trượng, cổng hạ mấy tên ông lao đang cấp Diệp Quân ghi danh, Diệp Quân không hề nói gì. Lúc này hắn cảm giác ở trúc cơ quảng trường có thật nhiều khí tức đang cùng tiên địa câu thông, hắn có thể từng cái cảm ứng được. Diệp Quân thứ nhất giữa đuổi về Huyền Vũ môn, không có đi La Sát Phong tìm Nhạc Lập, mà là trực tiếp tới Thiên Thần Phong. Một khi trúc cơ thành công, đừng nói nội viện đệ tử, chính là đệ tử kiệt xuất cũng không cách nào, vậy hắn làm sao bây giờ? Hắn muốn toàn bộ kẻ địch biết, hắn muốn cường thế trỗi dậy. Trúc cơ không có quy định thời gian, sau khi tiến vào không cần xuất ruột, trúc cơ càng lâu đối ngươi càng tốt, có tiền bối có thể trực tiếp ở trong đó tu được đầu tiên. Đi đi. Một ông già đem lệnh bài đưa trở về Diệp Quân, một cái tát vỗ vào cổng không gian bên trên, nhất thời, một đạo khủng bố không gian chi lực bị rạch ra, xuất hiện một cái vòng xoáy màu trắng. Thiên Thần Phong lại bị mạnh mẽ như vậy phong ấn giam cầm. Mang theo rung động, Diệp Quân bước vào vòng xoáy màu trắng, nhất thời, hắn cảm giác tiến vào một cái thời không lỗ sâu, trong chớp mắt, Diệp Quân liền rơi xuống đất, mà trước mặt là một cây căn cao trăm trượng, ngàn trượng cổ xưa của đá. Diệp Quân tràn ra thần thức, muốn nhìn một chút cột đá trên chữ viết, chợt một cỗ cường đại lực lượng giam cấm thần thức, không để cho thần thức tùy ý phát động. Nguyên lai Huyền Vũ môn cứ như vậy nắm giữ trúc cơ phương pháp, toàn bộ Thiên Thần Phong là một cái vô cùng trận pháp huyền ảo. Trận pháp này có thể giam cầm hết thể ý thức, thậm chí dẫn dắt, còn có thể xóa đi bộ phận ý thức. Diệp Quân trầm tĩnh lại, ngồi xếp bằng ở một cây cực lớn cột đá trước, đưa mắt nhìn, phân tích phía trên còn để lại thần bí chữ viết. Cái gọi là trúc cơ, danh như ý nghĩa chính là đánh nền móng ý tứ. Tu sĩ, nghịch thiên tu hành, được từng bước một không ngừng trôi luyện, trải qua ngàn khó vạn hiểm, đoạt được tạo hóa. Trúc cơ càng vững chắc, thành tiên cơ hội càng lớn, thành tựu càng cao. Đây là mỗi người đều hiểu ý tứ. Tu sĩ trúc cơ kỳ thực chính là tu được đầu tiên. Đầu tiên cần trúc cơ tâm pháp ngưng kết mới có thể ngưng kết, mà quá trình này chính là đối chất khí, đối tự thân, đối với tự nhiên ba người dung hợp, cuối cùng ở dung hội quán thông thời khắc, để cho đan điền tạo thành đầu tiên. Động chẳng qua là đi thông tiên địa cầu, một cái đường hầm. Này mới là to lớn vô biên vô hạn không gian, ẩn chứa vô số thời không. Tu sĩ trước muốn tu được cùng thiên địa cầu thông động, mới có thể bước vào cầu dài, bay vọt bể khổ, thẳng thông thiên địa. Thiên địa kỳ thực chính là một cái không gian, mà đầu tiên chính là tạo thành không gian số hình. Có đầu tiên, tu sĩ mới có thể cảm nhận được chứa thiên địa, hải nạp bách xuyên tiên cơ. Vạn vật là biển, biển chứa sông suối gánh chịu nước suối ẩn chứa sương mai đến từ thiên địa sinh ra vạn vật, khai thiên bốn không vật, vật vô cùng khí sinh, sinh sôi không ngừng. Trên trụ đá, kia nhiều thần bí chữ viết, miêu tả thiên địa bản nguyên. Ở trong mắt Diệp Quân, trong lòng, mỗi cái chữ viết đều là một viên không khí, vô số chữ viết tạo thành văn minh là thượng cổ đại năng tu hành kết tinh, hiểu văn minh, hòa tan văn minh, liền có thể biết thượng cổ thần tiên là như thế nào khai sáng thiên địa. Quá trình này như chảy nhỏ giọt nước suối, trung điệp không dứt chảy xuôi, vĩnh viễn không thôi. Cả người theo khe nước chảy tràn, dung nhập vào sông suối, cuối cùng đi về phía hải dương là thiên địa, chứa trăm sông. Thân là đồ đựng, chỉ bất quá một bộ thân xác, tâm khai sáng trí tuệ, khai phá tiềm lực, cả người trao đổi thiên địa, chính là thân sắc cùng tinh thần dung hợp. Tại thượng cổ thời kỳ, hỗn độn chưa hóa, sinh vật tâm trí chưa mở, mà loài người lực lượng nhỏ bé, so với yêu ma quái thú, trời sinh nhỏ yếu, nếu giấu vui vẻ phi, khai phá tiềm lực, loài người tự có trở thành yêu thú thức ăn. Thân sắc là thiên địa huyền ảo nhất khó lường, ở thân sắc trong, mỗi cái tế bào, kinh mạch cũng tồn tại vô số lực lượng, khai phá những lực lượng này, chính là mở ra thần thông lực, ra pháp cổng. Những thứ này rừng rừng các loại chữ viết, đối Diệp Quân mà nói, cực kỳ trọng yếu. Diệp Quân lúc này, cảm giác mình chính là mới vừa ra đời trẻ sơ sinh, cần sống sót lực lượng kia, chính là tự thân. Thời gian ngày từng ngày cứ như vậy đi qua, trên quảng trường vô ích, thỉnh thoảng có thần bí truyền tống trận đưa tới người mới, hoặc là mang đi trúc cơ thành công đệ tử. 10 ngày, 20 ngày. Một tháng sau, Diệp Quân phảng phất thành một tôn điêu khắc, xếp bằng ngồi dưới đất mặt, một phát không nhúc nhích, cả người khí chất thay đổi hoàn toàn, da thịt như ngọc thạch, thông suốt trong suốt. Ở Diệp Quân giữa hai lông mày, chảy xuôi một cái thần bí kim quang, những kim quang này thông qua gò má, truyền lại ở Diệp Quân lồng ngực, tiêu cửu long bản thể đồ đằng, hấp thu, tản ra kim quang. Đồng thời ở Diệp Quân dưới da, phản phất có dù sao cũng ánh sao đang chạy xuôi, những thứ này ánh sao bức ra vô số mùi hôi thối vật chất, để cho Diệp Quân kinh mạch, xương cốt tinh khiết mà thần thánh. Vạn pháp quy nhất, giống hóa sao trời. Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, hai tay vung lên, tiếp theo đặt tại trên đan điền, nhất thời, ở đan điền xuất hiện một đoàn màu đen như vì sao khí hải, giống như là một mảnh tinh hà. Ở tinh hà chỗ sâu, chính là huyết phủ dung lô, lúc này lò luyện đang điên cuồng hấp thu tinh hà thần bí kia lực lượng, mà Diệp Quân cũng ở đây hấp thu tự nhiên nguyên khí. Cái này mảnh nhỏ tinh hà, đầu tiên, ta rốt cuộc thành công bước vào địa tiên một tầng, trúc cơ thành công. Trong phút chốc, Diệp Quân có một loại sống lại làm người hảo giác, cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhàng vô cùng, hơn nữa thân thể vậy mà có thể chủ động hấp thu bộ phận thiên địa nguyên khí, mặc dù rất ít, nhưng đây là địa tiên riêng có năng lực. Chứng minh, thiên địa đón nhận Diệp Quân, mà Diệp Quân cũng cùng thiên địa cộng tồn. Đây chỉ có trúc cơ sau mới có thể có năng lực, dù là Diệp Quân lúc trước có chém giết địa tiên 8 tầng mạnh mẽ năng lực, nhưng là hắn không có cảnh giới, cảm ngộ không tới thiên địa nhất thể. Chương 84, Kinh Nguyên, ngươi không xứng chương 84, Kinh Nguyên, ngươi không xứng kinh vô mệnh trở lại rồi, hơn nữa tiến vào thiên thần phong đã gần đến 2 tháng. Người này vậy mà nhanh như vậy đã đột phá địa tiên, chúng ta không ngờ không có nhận được hắn độ kiếp biến mất, đáng ghét. Tuyệt sắc phong, Tương Tinh Viên ngồi ở trên ghế dựa lớn, phía dưới là 7-8 vị trong ương gia viện đệ tử, gần như người người đều là 5 tầng, 6 tầng nhân vật. Người này thật là đáng ghét, cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, Tinh Viên huynh, sợ rằng lấy ngươi ta thực lực, rất khó chém giết tiểu tử này, không bằng thông báo Tinh Diệp đại ca. Có Tinh Diệp đại ca ở, tiểu tử kia hẳn phải chết. Mấy người liếc nhau một cái, đạt thành nhận thức chung, tiếp theo rối rít đứng lên nói. Tương Tinh Viên giận đến trừng mắt thụ nhãn, bây giờ Huyền Vũ môn cái nào không biết, Tương gia liền kinh ra một cái thị tiên đệ tử cũng cầm đem hạ, ngược lại thành tiểu đối phương thiên tài danh hiệu, hơn nữa, Tương Tinh Viên ở Tương gia địa vị không hề cao, nhưng thật may là có người ca ca là đệ tử kiệt xuất, mới để cho hắn ở Tuyệt Sắt Phong có một chỗ ngồi. Không giải quyết được Diệp Quân cái vấn đề này, thì Tương Tinh Viên tương lai thế nào ở Tuyệt Sắt Phong đặt chân? Tinh Viên. Nhưng vào lúc này, một đạo phiêu giật bóng người màu bạc như quỷ mị vậy xuất hiện ở Tương Tinh Viên bên người, phát ra tiếng chuông sát âm, làm người chấn động cả hốt hách. Tương Tinh Viên lập tức đứng lên, nhất thời đầy mặt đổ mồ hôi, cung kính xem người đâu, đại ca, ngươi trở lại rồi. Ta không về nữa, chỉ sợ ngươi ở Tuyệt Sắt Phong chân đứng không vững. Người đâu vóc người gầy gò, người khoác ngân bảo, để cho người cảm thấy hắn phảng phất không thuộc về cái thế giới này. Tinh Diệp đại ca. Trong phút chốc, Tương gia đệ tử toàn bộ hướng người nọ quỳ xuống, mà hắn căn bản không để ý đám người, mang theo Tương Tinh Viên sóng vai đi về phía căn phòng, nhất thời vô ảnh vô tung. Thiên Thần Phong, trúc cơ đại. Pháp là mắt, mắt là vô ích, bốn không tướng, pháp tướng luân hồi. Vân Long dưới của đá, Diệp Quân ngồi xếp bằng mà đứng, trôi lơ lửng hư không, thân thể đang hấp thu bên ngoài tới đại lượng thiên địa nguyên khí, giờ khắc này ở trong đan điền, kia phiến tinh hà nhìn qua giống như là một luồng bụi mù, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thiên địa lò luyện, ngươi chính là ngày đầu tiên hợp nhất. Một đạo màu vàng điện long ở Diệp Quân hai con ngươi thoáng qua, hai tay vung lên, lăng không một chảo, từng cổ một chân khí tại thân thể trùng quanh gầm thét, nhất là trong đan điền, chân khí hải dương đem kia động tiên tinh hà từ từ kéo lên, cùng lúc đó, huyết phủ dung lô đồng hoàng tinh ánh bách lò xuất hiện một đạo lỗ, chân khí hải dương kéo động tiên tinh hà tiến vào trong huyết phủ dung lô. Hào hào. Huyết phủ dung lô rung động kịch liệt, mà trong đó chân khí phiên giang đảo hải vậy chạy trồm, động tiên tinh hà không ngừng hút lấy huyết phủ dung lô lực lượng, khiến cho huyết phủ dung lô ở động tiên trước mặt giống như hải tử vậy dãy rủa. Địa tiên tạo thành động tiên, bất quá chẳng qua là một mảnh chân khí hải dương, chống lại cường địch lúc, dễ dàng bị người phá hủy, bây giờ đem động tiên nút ở trong huyết phủ dung lô, liền nhiều một tầng bảo vệ, huyết phủ dung lô chủ yếu dựng nên chân khí, cùng động tiên nhịp nhàng thuận lợi. Gần 3 tháng trúc cơ, Diệp Quân ở nơi này thời gian ngắn ngủi trong, không ngừng để cho động tiên trở nên hùng mạnh, tinh thuần, sau này động tiên trong sẽ tạo thành một cái kỳ lạ không gian, động tiên không gian mới là địa tiên cực kỳ muốn tinh hoa chỗ. Tiến Sơn, Huyền Vũ môn nhiều ngọn núi trong, một tòa từ vài chục tòa ngọn núi tạo thành sơn mạch to lớn, gọi chung Yến Sơn. Ở Yến Sơn chủ phòng, có một khối ngày bia, không biết là ai, dùng lực lượng kinh khủng ở ngày trên bia viết xuống Yến Sơn hai chữ, rắn giỏi có lực, mà ở mỗi một bút họa trong, cũng hàm chứa vô hạn thần thông, người bình thường liếc mắt nhìn, cũng sẽ cả người run rẩy, kia bút họa trong có dấu vô thượng huyền cơ. Trong đó một ngọn núi, một cái bên trong cung điện. Chúc công tử Vinh Thăng nội viện. Mười mấy người quỳ gối một kẻ thanh niên tuấn kiệt trước mặt hoan hô, mà thanh niên không nói một lời, người mặc đại biểu nội viện mây lam trường bào, ở hắn tú thanh anh khí trên mặt, tản ra trời sinh bá giả khí, đối mặt quỳ trước mặt hắn những thứ này nội viện đệ tử, cái nào tu vi cũng cao hơn hắn, nhưng thanh niên cực kỳ bình thản, phảng phất hắn nên cao cao tại thượng. Hồng Nguyên Minh, lần này ngươi thất bại mà về, ta vốn nên nghiêm trị ngươi, nhưng nể tình ngươi đi qua lập công không ít, bản thiếu liền tha cho ngươi một lần. Thanh niên lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh, tại hạ điện, Hồng Nguyên Minh trói gô quỳ dưới đất. Công tử nhân nghĩa. Đám người nghe xong, rồi rít quỳ xuống lần nữa hoan hô, đem thanh niên khen tặng được cao cao tại thượng. Đa tạ công tử, sau này thuộc hạ tất vì công tử chạy trước lo sau, cạn hết tinh lực. Hồng Nguyên Minh mặt cảm kích, quay một tiếng, đầu dập đầu trên đất. Hừ, Tiễn Tiêu, ngươi cũng đừng trách ta, ngươi bình thời là thế nào đối ta, ta sẽ lợi dụng Diệp Quân, để ngươi chết không có chỗ chôn. Bị người mở trói sau, Hồng Nguyên Minh thối lui đến trong đám người, quy củ túi đầu không nói, trong chúng nhân, hắn cũng không phải là cảnh giới cao nhất, bất quá, tâm cơ của hắn cũng là không người nào có thể so, như lang như hổ. Không nghĩ tới Kinh Vô Mệnh cũng sẽ có lật người ngày này, các ngươi nghe, người này nhất định phải diệt trừ, các ngươi ai có thể diệt trừ hắn, ta sẽ đích thân cho hắn cầu vô thượng đăng dược, bị ta đại ca chỉ điểm, tất lên như diều gặp gió. Tiễn Tiêu uy nghiêm đảo qua, không người dám mắt nhìn mắt, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy tay chống cằm, khá có nghiền ngẫm mà nói, ai có kế hay, bản thiếu liền thưởng ai. Công tử, sau 3 tháng chính là trăm năm thử thách đại hội, đến lúc đó công tử cũng sẽ tham gia, chúng ta cũng sẽ hộ tống công tử đi trước. Nói vậy Kinh Vô Mệnh bây giờ thế đầu đang nổi, hắn sẽ không bỏ qua cho lần luyện tập này cơ hội, dù sao chỉ có tham gia thử thách đệ tử mới có thể tham gia sau này môn phái tranh tài, đạt được hạng đi Bắc Hải tham gia trao đổi đại hội, chúng ta tiến vào Hắc Vô Địa vực sau liền có thể tùy ý chém giết Kinh Vô Mệnh. Trương Minh nói đúng, công tử, bây giờ Kinh Vô Mệnh đã trở về Huyền Vũ môn, trước đây không lâu nghe nói Kinh Thiên Hạ xuất quan, nói không chừng Kinh Vô Mệnh đã trở thành hắn đắc ý trợ thủ, bây giờ muốn ở bên trong môn phái chém giết Kinh Vô Mệnh thật là không ổn. Hắn Kinh Thiên Hạ dù sao cũng là thánh viện đệ tử, cho dù có chủ nhân ở, cũng phải cùng hắn thương thảo, đắc tội thánh viện đầu sỏ, không phải cử chỉ sáng suốt. Thuộc hạ cũng đồng ý, ở Hắc Vô Địa vực, rèn luyện mỗi giới thử thách, đều có vô số đệ tử chết ở trong đó, chúng ta muốn ở bên trong minh đao ăn cướp trắng trợn giết người, ai dám ngăn cản? Hơn nữa môn phái quy định thánh viện đầu sỏ không thể đi vào Hắc Vô Địa vực, đến lúc đó coi như Kinh Thiên Hạ cũng vô lực cứu Kinh Vô Mệnh. Ba vị nội viện đệ tử bước nhanh đến phía trước, không người vì Yến Tiêu liên kế, bọn họ từng cái một dụng ý khó dò, cái nào không phải thành phủ rất sâu tay bẩm giả, đầu nhập Yến Tiêu, đương nhiên phải lấy lòng đối phương. Hắc Vô Địa vực tối tăm không mặt trời, ngược lại cái thích hợp giết người địa phương, không sai, tính bản thiếu không có phí công chiếu cố các ngươi. Yến Tiêu ánh mắt tinh sáng, vỗ vỗ tay, thử cười nói, rời trăm năm thử thách chỉ có thời gian mấy tháng, các ngươi cũng đi chuẩn bị xong, theo bổn công tử tiến vào Hắc Vô Địa vực, lấy được vô thượng thành tích, giúp bổn công tử ở lần này thử thách giải đấu lớn đại phát thần uy. Thuộc hạ nhất định toàn lực phụ tá công tử. Đám người lần nữa quỳ xuống đồng nói. Cung điện một mảnh biển hoa biệt viện, Tiễn Tiêu cùng một kẻ áo lam nữ tử sóng vai đi ở hồ cá cạnh, treo chọc cá trong chậu lật náo sống động. Áo lam nữ tử dùng một đóa màu trắng hoa sen cuộn lại tóc đen, một thân lộ ra thượng tiên thánh khiết khí tức, một cái nhăn mày một tiếng cười làm người ta say mộng, hãm sâu trong đó. Kinh Vô Mệnh lại còn không có chết. Tiểu ca, nếu để cho Kinh gia người biết là ta hiến kế tử như vậy, kia Kinh gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho ta Lý gia, chuyện như vậy quyết không thể để cho hắn phát sinh. Nữ tử thanh mỹ dưới dung nhan, vậy mà giấu giếm sắc cơ. Linh Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Lý gia thay thế Kinh gia. Kinh Vô Mệnh lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, người này mệnh quá cứng rắn, lại còn có thể còn sống sót, còn được đến một phen kỳ ngộ, ở Huyền Vũ môn gây ra một phen thanh thế, bất quá, Kinh gia ở ta Yến gia trước mặt, cái gì cũng không phải, chỉ cần ta đại ca rậm rậm một cái, Kinh gia cũng không dám gây chuyện. Lần này trăm năm thử thách, ngươi theo ta cùng nhau tiến vào Hắc Vô Địa vực, để ngươi tận mắt ta như thế nào đùa bỡn hắn, giết chết hắn. Tiễn Tiêu nhàn nhạt quát lên, ôm Lý Linh Nhi hướng bên cạnh ao bạch đỉnh đi tới. Ta động tiên trong, ẩn chứa nhiều nguyên tố, thậm chí còn có thiên phù hàn vũ khí tức, cũng không biết là phúc là họa. Gần 4 tháng không nghĩ tới nháy mắt ngay ở chỗ này vượt qua thời gian dài như vậy, nên đi ra ngoài thời điểm. Trúc cơ đại, Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, kiểm tra đan điền, cảm giác động thiên ở trong huyết phủ dung lô, vô cùng thần bí, ngay cả Diệp Quân tạm thời cũng không cách nào biết động thiên lực lượng chân chính. Diệp Quân đứng lên, rót vào một đạo chân khí tiến vào cục đá. Chợt, ở trên không xuất hiện một đạo nước xoáy đường hầm, trong nháy mắt bao phủ Diệp Quân, tiếp theo bay hướng hư không, tiến vào thần bí không gian, nháy mắt, Diệp Quân liền xuất hiện ở cao trăm trượng cổ lão đại môn hạ. Buồn môn lại nhiều một vị chính thức tu sĩ, chúc mừng ngươi. Thủ môn ông lão lần nữa ở sau lưng thần bí kia không gian, lật tay một trường đè lên, nhất thời vô số chữ viết tràn vào trong đó. Diệp Quân cũng cảm giác trong Huyền Vũ môn chợt có bản thân nào đó khí tức liên kết, nhưng lại không cảm giác được. Tiếp theo ông lão lại bàn tay lớn bung lên, quét qua Diệp Quân đầu, trong nháy mắt Diệp Quân liên quan tới trúc cơ phương pháp trí nhớ trước bộ biến mất. Huyền Vũ môn quả nhiên muốn xóa sạch liên quan tới trúc cơ phương pháp hết thảy trí nhớ. Diệp Quân hơi không người cáo biệt người thủ vệ, hướng Thiên Hạ Phong bay đi. Thiên Hạ Phong, cổ xưa ngọn núi trong cảnh đẹp như tiên cảnh, đẹp lấp lánh. Huynh đệ, đang lúc Diệp Quân hóa thành một cái trường hồng đến gần Thiên Hạ Phong, đột nhiên Nhạc Lập từ một mảnh rừng bay ra, tựa hồ một mực tại nơi này chờ Diệp Quân, kích động hướng về phía Diệp Quân phất tay, đại ca ở chỗ này, so ngươi sớm đến. Đại ca, ngươi quả nhiên đột phá thịt tiên 9 tầng, tấn thăng 10 tầng, tốt, đi huynh đệ thành bảo, huynh đệ vì ngươi độ kiếp. Diệp Quân phi lạc xuống, cùng Nhạc Lập xít sao ôm, tiếp theo cùng nhau hướng Thiên Hạ Phong tầng thấp bay đi. Nửa năm không thấy, huynh đệ quả thật thuận lợi tấn thăng địa tiên, bây giờ đại ca cũng không dám nghĩ ngươi thực lực mạnh bao nhiêu. Vào giờ phút này, Nhạc Lập đã không cảm giác được Diệp Quân khí tức, một tia chân khí cũng không phát hiện được, nhớ tới Diệp Quân ở Thị Tiên là có thể tàn sát địa tiên, bây giờ thành tựu địa tiên, không biết tu đến như thế nào một cái khủng bố cảnh giới. Mới ngắn ngủi không đến thời gian một năm trong, Nhạc Lập là tận mắt chứng kiến Diệp Quân từng bước một đột phá, từ Thị Tiên đột phá địa tiên, mới mấy tháng thời gian, đây mới là thiên tài, không có bất kỳ núi dựa, hoàn toàn dựa vào tự mình, bây giờ ở Huyền Vũ môn vô số đệ tử thiên tài, cái nào không phải lấy được cường giả trợ giúp, mới thành tựu thiên tài danh hiệu. Ở Nhạc Lập trong lòng, Diệp Quân tuyệt đối không phải người bình thường, ở trên người hắn nhất định có khiếp sợ tiên địa chuyện phát sinh. Ừm. Chợt, ở Diệp Quân hai người bay qua quen thuộc dãy núi lúc, Diệp Quân ánh mắt như cựu thiên thác nước rơi thẳng xuống, phát hiện ở một tòa cỡ nhỏ đỏ ngầu trước cung điện vương, đang có một cỗ quen thuộc huyết tinh khí đang chấn động, hơn nữa, còn có vài cổ khí tức quen thuộc. Phía dưới giống như có chuyện phát sinh, huynh đệ, thế nào? Chẳng lẽ nhận biết những người kia? Nhạc Lập định thần nhìn lại, thấy hai phe nhân mã ở trước cung điện vương sườn núi chỗ phát sinh kịch liệt chống đối, không khỏi hỏi. Dĩ nhiên là người quen, trong đó có một là Vô Mệnh đại ca, Kinh Vô Hối, người này đạo rất là chân thành đối xử tử tế Vô Mệnh, đi xuống xem một chút. Nói xong, Diệp Quân hóa thành một đạo trường hồng bay về phía cung điện. Kinh Vô Hối, trước mấy thời gian, ngươi không phải nói trên ta lần là tình cờ thắng ngươi sao? Bây giờ ta kinh nguyên đến rồi, cho ngươi cơ hội, lần nữa đánh một trận. Một vị người khoác ngân bảo người trung niên, lạnh lùng khí phách hướng Kinh Vô Hối hét, ở chỗ này người trước mặt, Kinh Vô Hối không ngờ im hơi lặng tiếng, nhất thời không dám thiệt động, mà sau lưng Kinh Vô Hối người, từng cái rời đi, đầu nhập ngân bảo người trung niên. Kinh Vô Hối bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ôn quyền nói, Kinh Nguyên, không nghĩ tới ngươi vậy mà thời gian một năm bên trong, đột phá địa tiên bảy tầng, trở thành đệ tử kiệt xuất, trước tiên là ta không đúng, mời ngươi tha ta một mạng. Ngân bảo Kinh Nguyên mặt không thèm, một tay rung một cái, khí không tha người, tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như không phải ta tấn thăng đệ tử kiệt xuất, chỉ sợ ngươi sẽ còn tìm ta đánh một trận, trước kia ngươi, cao cao tự thượng, nhưng bây giờ. Ừ, muốn ta để ngươi cũng được, hai cái điều kiện, thứ nhất, đi theo ta, thứ nhì, quỳ xuống nhận lầm. Ngươi. Kinh Vô Hối hận đến nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt nhìn thấy khắp nơi vô số kinh gia đệ tử đang cười nhạo hắn, nhìn hắn chuyện tiếu lâm, ngày xưa hắn ai dám đối với hắn như vậy, thực lực không bằng người, chỉ biết bị người khác tùy ý trả đạp. Kinh Nguyên, ngươi không xứng. Đột nhiên Diệp Quân rơi vào Kinh Vô Hối bên người, nhàn nhạt hướng Kinh Nguyên đáp một tiếng, trên mặt bình tĩnh như hồ. Vô Mệnh. Kinh Vô Hối khiếp sợ xem Diệp Quân, không ngờ tới hắn bây giờ xuất hiện, hơn nữa còn như vậy nói chuyện với Kinh Nguyên, ở nơi này trước mắt không phải đánh mất đường lui sao? Chương 85 cường thế hôm nay canh bà xong. Kinh Vô Hối gắt gao nắm chặt Diệp Quân cánh tay, âm thầm tỏ ý tứ dĩ nhiên là để cho Diệp Quân mau chóng rời đi. Kinh Nguyên người nào, người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn Kinh Vô Hối là rõ ràng nhất, bây giờ một khi đắc đạo, thân là đệ tử kiệt xuất, hắn nhất định không bỏ qua cho hết thể kẻ địch, kia Kinh Nguyên chính là một cái có thủ tất báo âm hiểm nhân vật. Bất quá, từ đầu đến cuối Diệp Quân cũng không lui về phía sau một bước, hắn như bàn thạch, cho người ta một cỗ sâu không thể sở thâm thúy. Là Kinh Vô Mệnh. Hắn chính là gần đây danh tiếng vang xa Kinh Vô Mệnh. Nhìn hắn, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, tấn thăng địa tiên một tầng. Trước đây không lâu, chúng ta ở Thánh Vũ Đài chính mắt thấy được hắn lấy nhục tiên cảnh giới giết chết địa tiên, bây giờ tấn thăng địa tiên, sợ rằng địa tiên 4 tầng đều không phải là hắn đối thủ. Biến thái, chúng ta Kinh gia rốt cuộc ra một nhân vật, bất quá Kinh Nguyên là địa tiên 7 tầng, mới vừa tấn thăng đệ tử kiệt xuất, xem ra Kinh Vô Mệnh thế nào cũng không là hắn đối thủ, hắn đây là muốn chết. Bốn phía nghe tin mà tới Kinh gia đệ tử, trong lúc nhất thời chỉ Diệp Quân nghị luận ở Mỹ, vốn là Kinh Vô Mệnh cái danh hiệu này gần đây ở Huyền Vũ môn truyền đi rất mở, rất nhiều Kinh gia tu vi rất thấp đệ tử cũng dùng cái này kiêu ngạo, nhất là đệ tử ký danh cùng ngoại viện đệ tử, thậm chí thường xuyên đem Kinh Vô Mệnh cái tên này treo ở mép. Huynh đệ trước kia có thể lấy thịt tiên 9 tầng, chém giết địa tiên 3 tầng, bây giờ tấn thăng địa tiên, chống lại địa tiên 7 tầng đệ tử kết xuất, chỉ sợ cũng có chút cật lực, bất quá ta tin tưởng huynh đệ nhất định có thủ thắng nắm chặt. Đứng ở một bên Nhạc Lập, lúc này cảm nhận được cực lớn nguy cơ, hắn mới thịt tiên 10 tầng, mà đối phương là ai? Huyền Vũ môn đệ tử kết xuất, có giết người quyền lợi, mà Nhạc Lập, nếu như chết ở trên tay hắn, cũng coi như chết vô ích. Kinh Vô Mệnh. Kinh Nguyên một thân ngân bảo chắc chắn vang dội, sau lưng hắn, tất cả đều là địa tiên 4 tầng trở lên nội viện đệ tử. Gần như có 34 người, bộ phận là Kinh gia tộc người, còn có hơn phân nửa là tìm tới dựa vào Kinh Nguyên ngoại tộc đệ tử. Bây giờ Kinh Nguyên đột phá địa tiên 7 tầng, tấn thăng đệ tử kiệt xuất, kia địa vị cùng trước đơn giản khác biệt trời vực, ở Huyền Vũ môn có thể nói cao cao tại thượng, trừ thánh viện đệ tử kiệt xuất một tay che trời, nếu như không gặp được trưởng lão ra mặt can thiệp, bọn họ có giết bất kỳ đệ tử quyền lực, không người dám quản. Chính là ở nơi này Thiên Hạ Phong, đệ tử kiệt xuất chỉ sợ cũng chỉ có khoảng 10 người, dù sao toàn bộ Kinh gia ở Huyền Vũ môn cũng chỉ có tiến lên tộc nhân, mà có thể có mấy chục đệ tử kiệt xuất, đã là phi thường ghê gớm. Hơn nữa, còn có Tam Đại Thánh Viện đầu sỏ. Cho nên, bây giờ Kinh Nguyên, ở Thiên Hạ Phong trừ phong chủ Kinh Thiên Hạ, hắn chính là trực tiếp nắm quyền lực nhân vật tuyệt thế. Kinh Vô Mệnh, nghe nói ngươi gần đây danh tiếng đang nổi, đều nói ngươi là thế hệ mới trong nhân vật thiên tài, bất quá trong mắt ta, ngươi bất quá một con sâu kiến mà thôi. Ngay trước Kinh gia mấy trăm người, gần như toàn bộ Thiên Hạ Phong Kinh gia tộc người, Kinh Nguyên không ngờ mở miệng cũng không cấp Diệp Quân mặt mũi, tương đương với trực tiếp quạt Diệp Quân một mặt hai. Hết thảy ăn tiết chẳng qua là giữa ta ngươi chuyện, Kinh Nguyên, tốt xấu chúng ta cũng là đồng tộc, ngươi nếu có lá gan, chờ ta đột phá địa tiên 7 tầng, chúng ta sẽ ở Thánh Vũ Đài Quang Minh đánh một trận. Sự thái trực chờ bùng nổ, Kinh Vô Hối chưa từng nghĩ tới Diệp Quân sẽ xuất hiện, nếu như chỉ có hắn một người, bị điểm khuất nhục cũng không có gì, sau này tấn thăng, còn có thể đoạt lại tôn nghiêm, mà Kinh Vô Mệnh bất đồng, hắn bây giờ là suốt dẻo thiên tài, làm cùng cha huynh đệ, Kinh Vô Hối cũng muốn xem Kinh Vô Mệnh lớn lên thành một tôn cường giả. Kinh Vô Hối, ngươi bây giờ đã không có tư cách cần ta nói điều kiện. Kinh Nguyên nhướng mày câu miệng đạo, nơi này tất cả mọi người cũng rất quen thuộc a. Ở các loại dưới ánh mắt, Diệp Quân vẫn một bộ lạnh băng tự nhiên dáng vẻ, ngưng thần quét nhìn xung quanh, phát hiện rất nhiều quen thuộc khuôn mặt, Diệp Quân cười một tiếng, đối mặt Kinh Nguyên, Kinh Nguyên, ngươi tốt xấu là Kinh gia trưởng bối, làm việc lại như vậy không phân đạo lý, một cái gia tộc cường đại hơn, chỉ có một điểm, chính là đoàn kết, coi như ngươi tu được thiên tiên lại bất kỳ, nếu như tộc nhân vĩnh viễn cùng ngươi đối lập, vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đạo lý. Kinh Nguyên bật cười, trước mặt của mọi người, không có chút nào tình cảm mà nói, ở chỗ này, thực lực chính là đạo lý, ta chính là vương pháp, đi theo ta người, bình an vô sự, phản người người ta, kia kết quả chỉ có cút đi. Kinh gia cường đại hơn, cần chính là đoàn kết, bây giờ Kinh gia có thể trở thành Huyền Vũ môn chúa tể một phương, cũng là bởi vì Tam đại thánh viện đầu sỏ đoàn kết, ngươi tiếp tục như vậy, sợ rằng chỉ biết phân liệt Kinh gia, để cho Kinh gia bước vào hết thuốc chữa trong được sâu. Còn có, Kinh Nguyên, ta mới vừa nói qua, ngươi không có tư cách, ngươi không xứng, nếu như ngươi cho là ngươi đột phá địa tiên bảy tầng, tấn thăng đệ tử kiệt xuất liền trong mắt không có người vậy, vậy ta không ngại làm Kinh gia mặt của mọi người, giao hơn ngươi. Diệp Quân giơ tay lên một chỉ hướng Kinh Nguyên, ở Kinh gia tộc người trước mặt, bình thản nói: "Ha ha." Tiếng tính phong rừng, vang lên Kinh Nguyên điên cuồng cười to. "Kinh Vô Mệnh, ta nhìn ngươi mới là trong mắt không có người, đáng chết, loại người này nên thật tốt dạy dỗ." Địa tiên một tầng, dám cân đệ tử kiệt xuất thách thức, Kinh Vô Mệnh, ngươi phải hiểu được một chút, đệ tử kiệt xuất là có thể trực tiếp mạt sát ngoại viện đệ tử thậm chí nội viện đệ tử, nếu như ngươi thật không muốn sống, vậy chỉ có một con đường chết. Ngay sau đó, sau lưng Kinh Nguyên những đệ tử kia, từng cái một không chút kiêng kỵ bật thốt lên cười to, mới vừa rồi Diệp Quân kia lời nói, đơn giản chính là một cái chuyện cười lớn. "Ngươi bằng ngươi kia lời nói, hôm nay ta sẽ phải giáo huấn ngươi, ta không giết ngươi, ngươi tội chết có thể miễn, tội sống có tha, ta muốn phế ngươi đầu tiên." Kinh Nguyên sải bước vừa ra, khí thế dần dợn, tựa như sấm sét, ánh mắt là kiếm phong, phong mang khiếp tâm hồn người, ngón tay hắn Diệp Quân, tức giận như chạy trồm nước sông bộ phát ra. "Ngươi dám?" Nhưng vào lúc này, Kinh Vô Hối triển khai cánh tay, chặn lại ở Diệp Quân trước mặt, ánh mắt trợn trừng lên, một cô muốn cùng Kinh Nguyên liều mạng thế đầu. "Kinh Vô Hối, ngươi không ngăn cản được, ta bây giờ nghĩ giết các ngươi huynh đệ, không ai có thể tổ chức, không ai có thể cứu huynh đệ các ngươi, nếu như huynh đệ các ngươi bây giờ dập đầu nhận lầm, tự phế tu vi, vậy ta còn thực sẽ tha các ngươi tính mạng, sau này ngươi liền vĩnh viễn ở lại Huyền Vũ môn, làm cái tạp dịch tôi tớ, cũng đừng trở về Kinh gia, cấp gia tộc mất thể diện." Nhếch mép cười một tiếng, Kinh Nguyên dây dưa không thôi, phóng ra vô cùng cường thịnh khí thế, nhìn chằm chằm Kinh Vô Hối, kia trong mắt, sát khí ngăng dọc, tựa như điện lôi du động, hắn né người hướng về phía Kinh gia tất cả mọi người, bá đạo thét giải. "Ngươi ở chỗ này, không khỏi cả người run rẩy, đau lòng sợ hãi, nhất là ngoại viện đệ tử cùng một chút thị tiên đệ tử." Kinh Nguyên lời nói này, để bọn họ tức giận không thôi, tựa hồ lực lượng người yếu, trời sinh nên kém người một bậc, vì cường giả nô lệ. Bọn họ tâm không cam lòng, giận không kèm được, bất quá, vào giờ phút này, bọn họ chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh, trong lòng gấp trông mong có người có thể ra mặt dạy dỗ Kinh Nguyên, thậm chí một cái tát đập chết tốt nhất, cuối cùng lại đem hắn cách chức làm tạp dịch, ngày ngày mặc cho người sai xử, để cho hắn cũng nếm thử một chút mùi vị. Tóm lại, hắn thế nào trà đạp người, vậy thì gấp bội bị người đối đãi. "Hôm nay, huynh đệ các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là dập đầu đi, cuối cùng cho các ngươi mười hô hấp." Ở mấy trăm đôi khiếp sợ dưới ánh mắt, dưới Kinh Nguyên sau này thông điệp, phách lối bá đạo tới cực điểm, tựa hồ toàn bộ thế giới đều là hắn một tay nắm giữ. Lúc này toàn bộ Kinh gia tộc nhân, còn có ngoại lai đệ tử, bọn họ cũng đều biết kết quả chỉ có một, Kinh Vô Hối hai huynh đệ hẳn phải chết không nghi ngờ, luôn không khả năng ngay trước nhiều như vậy mặt đất, dập đầu đi, đổi thành ai cũng sẽ không túi đầu. Cho nên, hôm nay hai người bọn họ huynh đệ chỉ có một con đường chết. "Không nên ép ta, vậy hôm nay coi như ta chết, cũng phải kéo ngươi cùng lên đường." Phút quyết định cuối cùng, Kinh Vô Hối toàn thân khí thế biến đổi, 6 tầng chất khí toàn bộ tản mắt ra, nhất là ở hai tay hắn giữa, phân ra một cỗ khí hải nước xoáy, bên kia là đầu tiên, địa tiên 6 tầng hùng mạnh đầu tiên. "Nghĩ tự bạo, đồng quy vô tận. Ngươi không được, 6 tầng cùng 7 tầng chênh lệch quá nhiều, một cái là trời, một cái là đất, ngươi nghĩ tự bạo, vậy cũng chẳng qua là phí công mà thôi." Kinh Nguyên khí thế biến đổi, chuẩn bị ra tay. Hưu. Đang ở hai người giận dữ cùng phát, đám người ngừng thở lúc, một đạo hùng mạnh tiếng xé gió phá vỡ yên tĩnh, đám người chỉ cảm thấy không gian run lên, tiếp theo đất rung núi chuyển, không biết chuyện gì xảy ra. "Oanh!" Tiếp theo chuyển tới oanh lôi vậy tiếng đánh đập, một cỗ bụi mù đẩy trời cuốn qua, mặt đất rung một cái, đám người thiếu chút nữa bị lắc đảo, bọn họ cảm giác giờ khắc này giống như có cái gì hủy diệt thần lực trên mặt đất bùng nổ. "Khô khụ, thế nào, xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi là cái gì lực lượng? Ta cảm giác đây chính là địa tiên 9 tầng 10 tầng cường giả mới có thể bùng nổ khí chăng a? Chẳng lẽ là vị nào địa tiên cường giả trí tôn cường giả xuất hiện?" Đám người che miệng lại mũi, bóng dáng bao phủ ở bụi sông trong, bọn họ lảo đảo đứng vững, kinh ngạc xem giữa không trung kia nấm vậy lớn khí chẳng, khí chẳng bao quanh bụi khói, giống như một cái màu vàng ấm. "Ngươi, ngươi, ta là đệ tử kết xuất, ngươi dám đối với ta ra tay?" Bụi sóng đột nhiên biến mất, chuyển tới Kinh Nguyên lẩy bà lẩy bẩy thanh âm, đám người há to mồm, hít vào một hơi, không thể tin nổi xem trên mặt đất một cái trong hố sâu, cao cao tại thượng vênh vênh báo báo Kinh Nguyên, lại bị Diệp Quân dẫm ở dưới chân, không thể động đậy, giống như lợn chết vậy. "Trời ạ, hắn một chiêu liền đánh bại Kinh Nguyên. Hắn nhưng là đệ tử kết xuất, địa tiên 7 tầng, mà mà Kinh Vô Mệnh mới điệu tiên một tầng, hơn nữa mới vừa đột phá. Một sát na này, mấy trăm người không khỏi rung động, giật mình, phảng phất gặp được ăn mày, một cái biến thành hoàng đế vậy không dám tin vào hai mắt của mình. Ở trong mắt bọn họ, Kinh Nguyên bị Diệp Quân giẫm ở dưới chân, không có lực phản kháng chút nào, mà Diệp Quân, thần thái tự nhiên, phảng phất căn bản không có vận khí bình thường, ở Diệp Quân trước mặt, Kinh Nguyên chính là một đứa bé. "Kinh Nguyên, trời cao bao nhiêu, địa sâu bao nhiêu, ngươi bây giờ hiểu chưa?" Diệp Quân chết lặng nói, trước mọi người, không chút nào kiêng kỵ, ngươi mới nho nhỏ điệu tiên bảy tầng, tính cái gì, ta muốn giết ngươi, bất quá một cái hô hấp mà thôi, nhưng là, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không ngược đãi ngươi, bởi vì ta với ngươi không phải bạn đường, hôm nay nể tình ngươi ta là đồng tộc mức, tha cho ngươi một lần, nếu như còn có lần sau, vậy ta như cũng sẽ không ngược đãi ngươi, mà là một chiêu hái cái đầu của ngươi." "Tốt." Nhạc Lập kích động vỗ tay bảo hay. "Ba ba ba." Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô một làn sóng che lại một làn sóng, hôm nay, ở nơi này Thiên Hạ Phong, Kinh gia người lại gặp được sao chổi, gặp được hy vọng, chứng kiến thiên tài trỗi dậy. Coi như ở Huyền Vũ môn, chỉ sợ cũng không ai có thể càng cấp 6 chém giết cao cấp cường giả đi. "Huynh đệ, cái gì Tần Thanh, Bạch Thiên Quân cái loại đó thiên tài, cũng không bằng ngươi, coi như ở Bắc Hải, chỉ sợ cũng không người cùng ngươi sánh vai, ngươi là ngàn tung kỳ tài." "Không, ngươi là 10,000 năm thiên tài, tuyên cổ khó gặp." Nhạc Lập kích động ở trong lòng gieo họ, nhiệt huyết dâng trào, chẳng biết tại sao. "Ca, chúng ta đi thôi." Diệp Quân đem bàn chân từ Kinh Nguyên trên lưng lấy ra, sau đó nhảy lên một cái, cùng Kinh Vô Hối, Nhạc Lập hiệp, so hướng Vô Hối điện đi tới. "Vô Mệnh." Kinh Vô Hối kích động đến không lời nào để nói, hắn không nghĩ tới ban đầu ở bản thân dưới cánh chim đệ đệ, lại đang ngày này sẽ trưởng thành khổng lồ như vậy. "Chết." Đột nhiên, Kinh Nguyên nhảy lên thật cao, cầm trong tay một thanh màu bạc như thủy ngân tiên kiếm, một kiếm đâm về phía Diệp Quân sau lưng, tốc độ nhanh, tại chỗ không ai có thể phản ứng kịp, đều biết lần này Diệp Quân xong. Diệp Quân đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt lạnh lẽo, lật tay một chảo, ngay cả thân thể cũng không có chuyển, bàn tay kia trong tựa hồ có cổ vô hình lực lượng, đem Kinh Nguyên từ trời cao một chảo bắt lại, giống như diều hâu vồ gà con, sau đó nặng nề đụng vào trên mặt đất, lại đập ra một cái hố sâu, Kinh Nguyên như cái ướp muối cả tím để ngang phế tích trong không lúc đích, trong mắt lộ ra không cam lòng. "Muốn chết, còn dám sau lưng ra tay, đáng đời." "Huynh đệ, đi." Nhạc Lập nổ mấy bãi nước miếng, cùng mặt khiếp sợ Kinh Vô Hối đổi cần Diệp Quân. Đây mới thực sự là thực lực, một chiêu đánh bại địa tiên bảy tầng. Còn lại Kinh gia mấy trăm người, đợi tại nguyên chỗ xem phế tích, thật lâu không lời nào để nói. Chương 86, cái tay phá kiếp chương 86, cái tay phá kiếp ca, ta sẽ ở lần này ở tạm mấy ngày, trợ giúp Nhạc đại ca độ kiếp, sau đó mấy tháng này đi ra ngoài bế quan, ở sau 3 tháng, ta muốn tham gia trăm năm thử thách. Đi tới trước cung điện, Diệp Quân trực tiếp đem Nhạc Lập giới thiệu cho Kinh Vô Hối. Kinh Vô Hối trong lòng còn đắm chìm trong mới vừa rồi kia lần rung động cảnh tượng trong, hắn cảm giác ở Diệp Quân trước mặt, hắn bây giờ là kém người một bậc, bất quá trong lòng hết sức thoải mái, gật đầu một cái, tùy tiện đi. Kia Nhạc Lập phải dậy. Trên Nhạc Lập trước một bước, ôn quyền nói cảm ơn. Hô. Ở ba người đi tới chính điện bước đầu tiên, chợt trống rỗng một đạo gió nhẹ hiện lên, hướng trong đại điện mà đi, tiếp theo liền biến mất không còn tăm hơi, mà Diệp Quân, Kinh Vô Hối ngưng lông mày lạnh lùng, nhất tề nhìn về phía đại điện ngay phía trên, chỉ có Nhạc Lập còn chưa nhìn ra đầu mối. "Thiên Tiên." Trong chớp mắt, Diệp Quân không khỏi bật tốt lên. "Thiên Tiên." Kinh Vô Hối vẻ mặt nghiêm túc, bất quá tùy theo phai nhạt rất nhiều, hắn lập tức vô Diệp Quân, cung cấp Nhạc Lập nói một câu, Nhạc Lập nhất thời khẩn trương đến toát ra đổ mồ hôi. Diệp Quân cùng Kinh Vô Hối bước nhanh đi về phía đại điện, mà lúc này, ở phía trên cung điện, không biết lúc nào xuất hiện một kẻ khoác màu tuyết trắng áo choàng, người mặc áo trắng người đàn ông trung niên. Hắn đại khái 34-35, lạnh lùng trong lộ ra khí phách, ngang tàng bảy thước, ánh mắt thâm thúy có thần, sống mũi cao thẳng, phối hợp ở chung một chỗ sau, càng là giống như thượng đế thủ hạ xảo đoạt thiên công mà thành. Ở áo bào trắng ngực phải bên trên, theo cái đó màu bạc huyền tự, đặc biệt nổi bật. "Tham kiến lao tổ." Kinh Vô Hối trước tiên không người thi lễ, cung kính vô cùng, mà Diệp Quân cũng đi theo nói một câu, về phần Nhạc Lập, thiếu chút nữa liền cấp người trung niên quỳ xuống. "Không hối hận, mấy năm không thấy, ngươi nơi này hay là giống như thường ngày." Người trung niên chợt ngẩng đầu lên, kia sâu đồng trầm lặng yên ả, giống như là sao trời vậy, hắn lạnh nhạt thong dong nói một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Quân, lộ ra vẻ kinh ngạc. "Người này chính là Thiên Hạ Phong chủ nhân, Kinh gia ba vị thiên tiên một trong, Kinh Thiên Hạ." Hắn cũng coi như Kinh gia một vị thiên tài tuyệt thế, ở Huyền Vũ môn cũng là tiếng tăm lừng lây thiên tài, ở hơn 300 năm trước, đột phá thiên tiên, thành tựu thánh viện binh hạnh đặc biệt. Cái này gọi Diệp Quân con cháu, xác thực bất phàm, trong thân thể vậy mà ẩn chứa thiên tiên từng tia phát tác, hơn nữa bằng vào ta đều không cách nào nhìn đấu. Kinh Thiên Hạ âm thầm quan sát Diệp Quân, ý đồ muốn nhìn sinh Diệp Quân bí mật, nhưng là hắn không làm được, trong lòng hết sức kinh ngạc, vậy mà lấy hắn thiên tiên tu vi, còn nhìn không thấu một cái địa tiên một tầng người yếu. Trên Kinh Vô Hối trước một bước, cung kính nói, không biết lao tổ tới đây có chuyện gì quan trọng muốn phân phó. Ta tới đây chủ yếu là vì trăm năm thử thách đại hội, tùy tiện cũng tới nhìn một chút người tên thiên tài này đệ đệ, quả nhiên so trong truyền thuyết càng phải thiên tài, mới vừa rồi một chiêu đánh bại Kinh Nguyên, bằng này một chút, lần này ta Kinh gia tại thí luyện trong nhất định có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Kinh Thiên Hạ thân là cao cao tại thượng thiên tiên, nói chuyện không gấp không vui, ấm ấm mà nói, giống như trưởng bối vậy, ta cùng hai vị lao tổ thương lượng xong, lần này hắc vô địa vực thử thách, Kinh Vô Mệnh liền lấy ngươi làm trung tâm, dẫn tộc nhân tiến vào thí luyện tràng, ngươi nên vì Kinh gia đoạt được đại lượng áo vật, lấy được thành tích tốt nhất. Đúng như ta ý. Đối mặt Kinh Thiên Hạ thiên tiên như thế, Diệp Quân thì mười phần tự nhiên, dù sao hắn đã từng cùng Tố Y Y Nhân đã giao thủ, Tô Y Y Nhân nếu so với trước mắt cái này Kinh Thiên Hạ tu vi cao hơn một tầng, hùng mạnh gấp mấy lần, đối với thiên tiên sớm có một loại thích ứng. Diệp Quân gật gật đầu, bình thản mở miệng nói, lão tổ, ta sẽ tận lực tại thí luyện trong đoạt được thành tích tốt, bất quá ta tư lịch còn thấp, khó có thể phục người, không bằng để cho ta đại ca Không Hối Hận làm lãnh chúa. Cũng tốt, Không Hối Hận theo ta nhiều năm như vậy, người khác cũng không thể nói gì được, Kinh Thiên Hạ không có phản đối. Hắn khá có hăng hái nhìn một cái Kinh Vô Hối, tiếp tục nói, ta sẽ để lại cho các ngươi một phần Hắc Vô Địa Vực bản đồ chi tiết, các ngươi không nên kinh thường, kia Hắc Vô Địa Vực chính là ta cũng không dám xâm nhập, ở ta Huyền Vũ môn phong ấn khu vực ra, có vô số sánh vai thiên tiên cường đại tồn tại, thậm chí còn có trong truyền thuyết chống lại nhân tiên yêu ma, từ xưa tới nay chính là Huyền Vũ môn khai sơn lão tổ cũng không xâm nhập, các ngươi phải nhớ kỹ. Hắc Vô Địa Vực. Diệp Quân hơi chấn động một chút, không nghĩ tới cái này Hắc Vô Địa Vực đáng sợ như thế, sánh vai nhân tiên tồn tại, toàn bộ Tử Ngọc Đại Lục cũng không có một vị nhân tiên, liền Huyền Vũ môn khai sơn tổ tiên cũng chỉ là thiên tiên cao cấp mà thôi. Có thể tưởng tượng được Hắc Vô Địa Vực khủng bố cỡ nào. Lần này trăm năm thử thách, chẳng những là các đệ tử giữa tranh đoạt, cũng là các giữa gia tộc không tiếng động đọ sức. Trước kia mỗi lần thử thách đều là Bạch gia, Tiến gia, Ương Vân Vân gia tộc trở thành lớn doanh gia, ta hy vọng lần này có thể là chúng ta Kinh gia trở thành một lần doanh gia. Kinh Thiên Hạ lời mới vừa ra miệng, cả người hắn cứ như vậy đột nhiên biến mất, ở trên ghế dựa lớn lập được một phần cổ xưa gia thú sách cổ. Cuối cùng đã đi. Nhạc Lập thiếu chút nữa mệt lạ, vội vàng đi tới trên ghế ngồi xuống, hắn vẫn là lần đầu tiên đối mặt thiên tiên, đừng nói hắn, chính là đệ tử kiệt xuất cũng không bằng hắn. Vô Mệnh, mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Kinh Vô Hối đột nhiên mở miệng, ánh mắt mười phần đè nén, hắn hiểu được, mới vừa rồi Diệp Quân đem lĩnh đội giao cho hắn, chính là muốn cho hắn ở Kinh gia lập uy. Chúng ta mặc dù không phải cùng cái mẫu thân sinh ra, nhưng dù sao cũng là huynh đệ, trên người chảy xuôi giống nhau máu, ngươi vì chính mình làm vẻ vang, cũng vì ta làm vẻ vang. Diệp Quân nói xong, cùng Nhạc Lập hướng tiền điện mà đi. Không nghĩ tới, có một ngày ta sẽ thành Kinh gia lãnh chúa. Xoát ngồi xuống, Kinh Vô Hối còn có chút không thể tin được hết thảy đều là thật, ở Diệp Quân xuất hiện sau này, chuyện gì cũng thay đổi. Mấy ngày sau, Không Hối Hận huynh, lần này liền nhờ ngươi, ta cùng mấy cái huynh đệ đều muốn tiến vào Hắc Vô Địa Vực thử thách, hy vọng ngươi có thể cho cái phương tiện, để chúng ta huynh đệ cùng nhau tùy ngươi tiến vào thí luyện tràng. Chính điện, một tốp Kinh gia đệ tử, gần như tất cả đều là nội viện đệ tử, bất quá cũng không có thiếu là ngoại viện đệ tử, bọn họ hết thảy đứng ở Kinh Vô Hối trước mặt, mang theo đại lượng bảo bối năn nỉ nói, những thứ đồ này các ngươi mang đi đi, bất luận kẻ nào đều có tư cách tham gia thử thách, bất quá môn phái cũng có quy định, muốn đi vào thí luyện tràng, nhất định phải có 10 công lao mới có thể đi danh, một điểm này ta không cách nào làm chủ, các ngươi thuận tiện cấp đại gia chuyển lời, chỉ cần là dựa theo môn quy hoàn thành công lao người, đều có thể nhất luật tiến vào thí luyện tràng. Kinh Vô Hối ngồi ở ngay phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, tự thu tài vật. Chúng ta cũng là. Tiếp theo, đến từ hai ngoài hai ngọn núi Kinh gia đệ tử, mấy trăm người liên tiếp tràn vào đại điện, những người này cũng nhận được phong chủ ra lệnh, biết được Kinh Vô Hối là lần luyện tập này lãnh chúa, cũng đổi tới cầu kiến, lôi kéo quan hệ. Làm lãnh chúa, liền có một khối tiến vào Hắc Vô Địa Vực lệnh bài, khối này lệnh bài có thể khống chế bất luận kẻ nào xuất nhập, cho nên bọn họ không thể không đến cầu kiến Kinh Vô Hối. Kinh Vô Hối mặt sắc tranh tranh, cự thu bất kỳ báo vật, hơn nữa nghiêm khắc dựa theo môn phái quy định, thích hợp người đều có thể đi danh, mà có chút tộc nhân, mặc dù cảnh giới cao, nhưng lại rất ít đi Hạo Thiên Phong nhận nhiệm vụ, chưa hoàn thành 10 công lao, tự nhiên không thể để cho bọn họ tiến vào. Oanh. Đột nhiên, ở đại điện phía sau, vang lên một đạo sấm rền. Có người ở độ phá phàm kiếp, có người kinh hô một tiếng, Kinh Vô Hối sắc mặt căng thẳng, lập tức hướng về sau điện đi tới, cái khác kinh gia người rối rít đi theo, cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt. Hậu điện rộng rãi hậu viện quảng trường, lúc này, ở trên trời xuất hiện một đạo đạo lôi điện, đang du đặt ở hư không giữa, mà ở phía dưới, Nhạc Lập đầu đầy mồ hôi đứng ở thiên kiếp kiếp quan trọng, chìm ở hô hấp, chuẩn bị đối mặt thiên kiếp. Các ngươi nhìn, thiên kiếp của hắn lại là lôi kiếp, hay là nhiều như vậy, xem ra hắn cũng không phải người bình thường a. Đám người đứng ở phía sau điện trung quanh, không dám đến gần thiên kiếp một bước, mặc dù bọn họ sớm là điệu tiên nhân vật, nhưng ở thiên kiếp trước mặt, bọn họ nên không dám kinh thường, đúng như đối mặt một con mãnh hổ, không đi chọc hắn, nhưng cũng có bị nó tổn thương có thể. Không có mời trưởng lão trợ giúp độ kiếp. Khắp nơi chống đi chỗ chống một người, bọn họ khiếp sợ không nói, ở Huyền Vũ môn, mỗi cái thị tiên đệ tử độ kiếp đều muốn mời tới trưởng lão ở một bên hộ pháp, rất ít sẽ có người đơn độc độ kiếp. Oanh. Lúc này, đạo thứ nhất lôi kiếp đột nhiên rơi xuống, giống như một cái lôi long gào thét chạy về phía Nhạc Lập. Phá. Nhạc Lập gọi ra một thanh bảo kiếm, kiếm quang chợt lóe, bổ về phía sấm sét, ở trong hư không, đem lôi long chém thành hai đoạn, sau đó hóa thành điện quang biến mất. Ngay sau đó, hai đầu lôi long vẫn nhiên rơi xuống, Nhạc Lập lớn hít một hơi, nâng lên bảo kiếm, lang thiên một chém, đem hai đầu lôi long từ trung ương chém dụng. Ầm ầm ầm ầm. Trời ạ, người này vậy mà một mình khiêng qua 9 đạo thiên kiếp, cuối cùng một đạo thiên kiếp, các ngươi nhìn, 10 đầu lôi long à, so trước đó hùng mạnh gấp đôi. Quả nhiên, không ai trợ giúp, hắn là không cách nào vượt qua thiên kiếp. Đám người ngẩng đầu lên, xem 10 đầu cực lớn sấm sét, ở trên trời trong kiếp vân thôn thiên như ngày, hút lấy đại lượng kiếp khí, tiếp theo, hướng phía dưới nhỏ bé Nhạc Lập đánh tới. Khu khu. Trải qua trước 9 đạo thiên kiếp, Nhạc Lập đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt, liền kiếm cũng không cầm được, vào giờ phút này, hắn hữu tâm vô lực, hắn một mình khiêng qua trước 9 đạo thiên kiếp, đã là kỳ tích, bây giờ đối mặt đạo tiên kiếp thứ 10, chỉ có tay không vô lực. Theo ta được biết, ở Huyền Vũ môn, dựa vào chính mình vượt qua thiên kiếp, chỉ có Tần gia Tần Thành, tin đồn nàng cấp giống, là hàng cổ khó gặp cấp giống, bất quá nàng lấy tự thân lực, vượt qua phá phàm kiếp. Người này tên là Nhạc Lập, hắn cũng có cấp giống, nếu như vượt qua phá phàm kiếp, tương lai cũng là một phương thiên tài, chỉ tiếc, hắn đã sức cùng lực kiệt. Mắt thấy 10 đầu hấp thụ thiên địa kiếp khí khủng bố lôi long lập tức sẽ phải cắn nuốt Nhạc Lập, đám người phảng phất dừng lại tim đập, tập trung tinh thần xem cuối cùng một màn đến. Xuy suy, đang ở 10 đạo thiên kiếp rơi xuống một khắc kia, Diệp Quân vậy mà ngang trời xuất hiện, trực tiếp phóng ra khủng bố khí tràng, mạnh mẽ làm vỡ nát thiên kiếp khí tràng, nghị lực tại thiên kiếp trong là kinh vô mệnh. Đám người ánh mắt đột ngột sáng. Từ đâu tới đây, liền đi nơi đó. Diệp Quân chậm rãi giơ tay phải lên, mở ra 5 ngón tay, vậy mà chống rông khống chế 10 đầu lôi long hạ xuống. Trong chúng nhân, giờ phút này, Diệp Quân phảng phất là viễn cổ chiến thần, dùng mình tay, cô độc, hùng mạnh chống lên thiên địa, xua đuổi tà ác. Oanh! Diệp Quân cánh tay nâng lên một chút, ra sức một chảo, 10 đầu lôi long nhất thời bị chấn bên trên hư không, tiếp theo, bị một cỗ khủng bố huyết sắc quang mang bao trùm, xua tan, hóa thành hư không. Tiếp theo, bầu trời cấp giống cũng ở đây suy nhược, xuất hiện một đoàn tinh khiết khí tức. Chương 87, giải cứu tộc nhân chương 87, giải cứu tộc nhân thấy không? Hậu điện đám người, từng cái một giật mình con mắt mà coi, trong mắt đều là rung động, không thể tin nổi. Không thể tin được, mới vừa rồi đại kiếp cấp giống, 10 phân ít có, chính là địa tiên 10 tầng cường giả, cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, chỉ có thiên tiên cường giả mới dám lớn lối như thế, không nhìn thiên địa phát tác. Lần này có kinh vô mệnh hộ tống, xem ra là trời phù hộ ta kinh ra. Mấy ngày trước, hắn một chiêu đánh bại mới vừa tấn thăng đệ tử kiệt xuất kinh nguyên, bây giờ lại là không phí nhiều sức tiêu diệt lớn như vậy cước, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vào giờ phút này, tại chỗ ai không rung động, đều ở đây đoán ngầm tất Diệp Quân thực lực chân chính. Có này minh đệ, ta cũng không tiếc. Kinh Vô hồi an ủi thở dài, không thể nghi ngờ thấy được bầu trời, một mảnh đường đỏ, nhất thời kinh hãi, là màu lửa đỏ, chẳng lẽ trời cao ban cho Nhạc Lập chính là thánh hỏa? Chẳng lẽ, đại ca đầu tiên là thuộc hỏa đầu tiên? Trên mặt đất, Diệp Quân hóa giải tiên lôi kiếp lực, đưa mắt nhìn hư không, thấy một cỗ có thể đốt giết thiên tiên thánh hỏa xuất hiện, dần dần rơi xuống một ít hỏa tinh, đang hướng Nhạc Lập phủ nhẹ. Đó là trong truyền thuyết tiên động thánh hỏa, ở ta trong Huyền Vũ môn, cũng trong lịch sử cũng chỉ có mấy người gặp phải loại này cao cấp đến từ thượng thiên thánh hỏa, bọn họ người người đều là tổ tiên cường giả. Thấy kia vô số dập dạp chẳng chịt rơi xuống tinh tinh ngọn lửa, mọi người tại đây cũng há to miệng, so vừa rồi còn phải kinh sợ. Thiên động thánh hỏa. Ngưng lông mày ngẫm nghĩ, Diệp Quân cuối cùng lý giải đầu mối, hắn ở trong sách cổ thấy qua, thiên động thánh hỏa là thượng thiên thánh hỏa một trong, cùng dị hỏa lại không giống nhau, thánh hỏa tràn đầy thiên cương chính khí, là thần thánh tiên nhân dựng nên, mà dị hỏa chẳng qua là từ thánh hỏa trong phân liệt mà ra biến dị ngọn lửa. Thiên động thánh hỏa ở vô số thánh hỏa trong cũng coi như rất cao cấp, so thường gặp thánh hỏa cao cấp không ít. Ở Tử Ngọc Đại Lục trong lịch sử, có thiên động thánh hỏa lễ rửa tội tu sĩ, không quá 3 người, bọn họ sau này người người đều là kinh thế cường giả. Tất tật tiến vào ta thân xác, rèn luyện kinh mạch. Nhạc Lập hưng phấn không thôi, phóng ra chân khí, hai tay một chảo, đem lấy ngàn mà đến thiên động thánh hỏa tinh hỏa khống chế được, lại chậm chạp hút lấy thân thể. Bất quá hắn thân xác, nào giống Diệp Quân kinh khủng như vậy, hấp thu tường quang nguyên khí, như cái động cùng đáy, gần như đem thiên địa xuất hiện tường quang nguyên khí toàn bộ hút vào. Mà Nhạc Lập cũng biết cơ hội khó được, bất quá lấy thực lực của hắn, có thể khống chế 1/10 cũng không tệ, hơn nữa hắn hút vào thân thể lại 10 phần chậm chạp, vừa xuất ruột, hai đầu căn bản là không có cách kiếm thêm. Tất tật để lại cho hắn. Mắt thấy cấp giống đang đối lui, thiên động thánh hỏa cũng lập tức biến mất, giờ khắc này, Diệp Quân không để ý tự mình, phóng ra lực lượng, trực tiếp đem thiên kiếp ánh sáng xé ra một cái lỗ, chân khí tiến vào cấp giống trong, đem 1/3 thiên động thánh hỏa một thanh khống chế, cưỡng ép ở lại hư không. Hết thảy hút vào. Nhạc Lập nhân cơ hội hét lớn một tiếng, thu hồi lực lượng, toàn lực hút lấy thiên động thánh hỏa. Diệp Quân trên đầu toát mồ hôi lạnh, không phải khống chế thiên động thánh hỏa có bao khó, mà là hắn sinh sinh xé nát cấp tượng chi lực, lực lượng kia chính là điệu tiên 10 tầng cũng không dám ngay mặt đối mặt, mà Diệp Quân lại kiên trì làm được. Sắp xỉ, huynh đệ, dùng toàn lực hấp thụ toàn bộ thiên động thánh hỏa. Nhạc Lập thấy Diệp Quân đầu đầy mồ hôi, lập tức đứng lên giống to một câu. Với anh, Diệp Quân thu hồi chân khí, từ cấp tượng lực lượng thối lui ra một khắc kia, thiên địa cấp giống vậy mà sinh sinh tức giận đem Diệp Quân dung đi ra ngoài, tựa hồ thiên địa đang tức giận, phẫn nộ có người mới vừa đối kháng thiên địa. Vì cạch cạch cạch lui về phía sau 3 bước, Diệp Quân vẫn không được nổ ra một ngụm máu tươi, ngắm nhìn bầu trời, kia rút đi cấp giống, hùng mạnh giống như cột chống trời, không cách nào dung chuyển. Đây chính là thượng tiên lực lượng sao? Loài người so với thượng tiên, sắp thực nhỏ bé, tu sĩ sở dĩ nguy tiên, chính là muốn đánh vỡ thiên địa trói buộc. Thượng tiên, ngươi chờ, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn xé ra thượng tiên, đạp phá đại địa. Diệp Quân lau sạch vết máu, để cho trong cơ thể tán loạn chân khí trở về bình tĩnh. Huynh đệ, không có sao chứ? Nhạc Lập đi tới Diệp Quân bên người, sốt ruột kiểm tra thân thể. Diệp Quân khẽ mỉm cười, không có sao, bất quá hóa thành những người khác, sợ rằng mới vừa rồi không chết cũng muốn trở thành một phế vật. Đại ca, nhanh lên trở về phòng nghỉ ngơi, củng cố đầu tiên, hoàn toàn hấp thu thiên động thánh hỏa. Chỉ cần chừng 10 ngày, ta liền có thể đi ra, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về La Sát thành cùng Âu Sơn. Nhạc Lập dặn dò mấy tiếng, lập tức bay vào trong cung điện. Những người còn lại, theo Kinh Vô Hối lần lượt tản đi, bất quá bọn họ trong đầu, ai không phải hiện lên Diệp Quân kia kinh thế thủ đoạn. Đại ca muốn nửa tháng. Tốt, ta vừa đúng có thể đi liên lạc Diệp gia đệ tử, tìm được trước bọn họ, ban đầu cha từng dặn dò qua ta. Một khi ở Huyền Vũ môn có thể đặt chân, liền phải đem Diệp gia tộc nhân đoàn kết lại với nhau. Hơn nữa ta lúc đầu chém giết Viêm gia, Tần gia nhiều người như vậy, còn có Bạch gia. Bọn họ hết thể sẽ không bỏ qua tộc nhân, hy vọng Vũ ca bọn họ hết thể cũng được. Tu dưỡng mấy ngày, khôi phục thương thế, Diệp Quân đứng ở trên cung điện vô ích, lúc này rốt cuộc có một loại đặt chân ở ngày cảm giác, rốt cuộc bắt đầu vì gia tộc chuyện tận một phần lực. Thiên Mạc Phong ở vào Huyền Vũ môn danh giới bên trong dãy núi, dưới ánh mặt trời, ngọn núi giống như một bức bảy màu màn trời của tranh, mặc dù không phải danh vọng núi lớn, nhưng cũng là một chỗ phong cảnh di tình nơi. Ban đầu rời đi Ô Sơn lúc, Diệp Vấn Thiên đại trưởng lão để lại cho ta Vũ Ca liên hệ ngọc giản, Vũ Ca chẳng lẽ ở nơi này ngọn núi trong? Diệp Quân như sao rơi vào dãy núi đỉnh, phía trước chính là Thiên Mạc Phong. Diệp Quân trong tay nắm một khối màu trắng ngọc bội, bên trong có Diệp Vũ lưu lại chân khí, một đường truy xét mà tới, Diệp Quân rốt cuộc khẳng định Diệp Vũ đang ở trước mắt bên trong ngọn núi này. Lấy ra bản đồ, Diệp Quân biết đại khái ngọn núi lai lịch, rõ ràng sau, Diệp Quân lên núi phong cấp tốc bay đi. Tần Ngạo huynh, uống một chén. Viêm Hổ huynh, làm. Thiên Mạc Phong mặt đông, nơi này có một cái sơn cốc, bốn phía cây xanh nặng nề, trong rừng nở đầy hoa dại, ở thung lũng có thật nhiều cổ xưa lầu cát, ở trong đó lớn nhất lầu các lầu cuối bên trên, hai tên người mặc áo lam người trung niên đang uống rượu, trên bàn rượu để các loại linh quả, thịt nướng. Hai người này, một người dáng dấp cả người cơ bắp, một cái u ám, cho người ta cảm giác âm hiểm gian trá. Diệp Vũ, nghĩ thông suốt sao? Nói đi, Diệp gia bây giờ nơi nào, còn có cái đó Diệp Quân. Cần gì phải chịu khổ, nói còn có chỗ tốt, ở Huyền Vũ môn, các ngươi Diệp gia vẫn luôn là tạp dịch mà thôi, lần này chúng ta Viêm, Tần hai nhà hợp tác, nhất định phải diệt trừ Diệp gia, mà chúng ta còn có Bạch gia tương trợ, Diệp gia sớm muộn muốn diệt tộc, đến lúc đó ngươi còn chưa giao thay, vậy chỉ có một con đường chết. Ở trước mặt hai người, lại là lăng không treo 12 tên Huyền Vũ môn đệ tử, từng cái một thân gây go cổ tay xích sắt lớn, ở chung quanh bọn họ là một cái dùng xích sắt tạo thành lồng sắt. Trước mặt nhất người nọ lại là Diệp Vũ, hắn bây giờ như cái ăn mày, nói chuyện cũng không còn khí lực, hắn nâng đầu vô lực liếc mắt một cái, lắc đầu một cái, xích sắt vang lên ảo ảo, coi như chúng ta toàn bộ là người chết, đừng nói nhảm. Miệng con quá cứng rắn, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không như thế nhanh giết chết các ngươi, ở chỗ này các ngươi vĩnh viễn không có trông cậy vào, đừng hy vọng đồng môn tới cứu các ngươi, chung quanh trong phạm vi bán kính 100 dặm đều là ta Tần gia địa bàn. Tên kia u ám Tần Ngạo lạnh lùng nói. Ừm. Diệp Vũ đột nhiên thân thể rung một cái, một cô yếu ớt chân khí ở thân thể hắn lấp lóe. Viêm Hổ, Tần Ngạo sắc mặt căng thẳng, nghi ngờ theo Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía có phương, giữa một đạo bóng người màu xanh lam đột nhiên bay về phía lầu cát. Người này tốt xa lạ. Tần Ngạo cùng Viêm Hổ ánh mắt một đôi, giấu giếm sắc cơ, bọn họ đã nhìn ra người tu vi địa tiên một tầng, mà hai người bọn họ thì đều là địa tiên hai tầng, đối phó một cái địa tiên một tầng, dư xài. Viêm Hổ xài bước một bước, bá đạo hỏi, người tới người nào? Kinh Vô Mệnh. Bóng người còn chưa rơi xuống đất, lại truyền ra Diệp Quân lạnh lùng tiếng. Kinh Vô Mệnh. Tần Ngạo cùng Viêm Hổ nhất thời che lại, căn bản chưa từng nghe qua người này, ấn tượng trong cũng không có Kinh Vô Mệnh người này tồn tại. Bất quá, kinh ra, bọn họ ngược lại biết, là bọn họ không cách nào đắc tội siêu cấp thế lực. Diệp Quân hô điệu rơi xuống đất, thấy được lồng sắt trong Diệp Vũ, còn có Diệp gia tiền bối, nhất thời mặt liền biến sắc, các ngươi cút đi, trở về nói cho Viêm, Tần hai nhà, liền nói Thiên Mạc Phong từ nay về sau là ta, bao gồm người nơi này hết thảy. Viêm Hổ dậm chân một cái, cả lâu các đung đưa, hắn nằm ngang một thân bắp thịt, Kinh Vô Mệnh. Lấy ở đâu thằng nhãi con, mặc dù ngươi là kinh gia người, bất quá ta Tần gia cũng không phải trái hờ mềm, khuyên ngươi mau cút, không phải chúng ta cũng không khách khí. Vì tiếp theo đông một tiếng, Viêm Hổ khẽ nhếch miệng, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, mở to ánh mắt, mí mắt vẫn còn ở lật qua lật lại, ánh mắt hỗn độn, tựa hồ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền lập tức tắt thở. Ngươi, còn lại cái đó Tần Ngạo cũng không dám há mồm nói chuyện, trong chớp mắt liền giết chết địa tiên hai tầng Viêm Hổ, chỉ bằng một điểm này, Tần Ngạo cũng biết địa phương không phải hắn có thể chống đỡ, nghiến nghiến răng, xoay người bay đi. Đừng quên bàn tiếng, sau này nơi đây chính là ta Kinh Vô Mệnh địa bàn, ai dám gây chuyện, tới một người giết một người, tới một đôi chém một đôi. Diệp Quân oanh âm thanh thét dài, chấn động đến Tần Ngạo thiếu chút nữa nửa đường ngã xuống, mà chung quanh mấy ngọn núi đệ tử cũng rõ ràng nghe được Diệp Quân đạo này vang dội tiếng. Hiu, ngón tay búng một cái, một cỗ chân khí trực tiếp đem lồng sắt chém rụng, Diệp Vũ đám người rối rít rơi xuống đất, từ xích sắt trong rễ rùa đi ra, mỗi người mang theo khiếp sợ ánh mắt khó hiểu xem Kinh Vô Mệnh, không biết trước mắt người xa lạ này đến từ đường đường kinh gia đệ tử, vì sao phải ra tay cứu bọn họ? Vũ ca. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên từng bước một đi về phía Diệp Vũ, bị dọa sợ đến Diệp Vũ lảo đảo mấy bước, nhưng nghe đến thanh âm cùng mới vừa rồi hoàn toàn khác nhau thanh âm, Diệp Vũ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao, hơn nữa đối phương còn biết bản thân duy nhất phương thức liên lạc, hắn thế nào không kinh ngạc. Vũ ca, ngươi xem một chút, ta rốt cuộc là ai? Diệp Quân thi triển dịch quốc công, dung mạo nhất thời biến trở về vốn là bộ dáng. Ngươi? Diệp Quân. Đệ đệ. Giờ khắc này, Diệp Vũ đột nhiên rút lui lau cả mắt, nét mặt mới đầu từ nghi ngờ, không hiểu, hoài nghi biến thành khiếp sợ, cuối cùng là hưng phấn, là ngạc nhiên, cũng ôm lấy Diệp Quân, khóc không thành tiếng. Chương 88, cường bá ngọn núi chương 88, cường bá ngọn núi Diệp Quân. Hắn chính là tại chỗ Diệp gia chúng đệ tử, cái nào không phải cùng Diệp Viễn là đồng lứa nhân vật, đều là nhập Huyền Vũ môn mấy mươi năm, thậm chí trên trăm năm nhân vật, bất quá cũng là thị tiên 10 tầng, không có người nào thành tựu địa tiên, tại Huyền Vũ môn bên trong, bọn họ tu hành mấy chục năm, thân là tạp dịch, trở thành người khác nô lệ. Nhất là ở Tần Viêm hai nhà cường thế chen ép hạ, Diệp gia đệ tử ở Huyền Vũ môn trôi qua không bằng heo chó, thê thảm như cái, kể từ sau khi nghe lớp lớp cái thiên tài nhân vật, không ngờ chen ép Tần Viêm hai nhà phách lối khí diễm, tin đồn so Tần Thành còn phải nhân vật thiên tài, bây giờ rốt cuộc thấy, ai không kiếp sợ, cũng lấy này làm ngạo, phảng phất thân ở hắc ám thấy được một luồng hy vọng ánh sáng. Vũ ca, các ngươi chịu khổ, từ nay về sau, ta sẽ lấy Kinh Vô Mệnh cái thân phận này, bảo vệ Diệp gia, để cho Diệp gia ở Huyền Vũ môn lần nữa nhặt ngày xưa địa vị. Diệp Quân cùng Diệp Vũ như nhiều năm không thấy huynh đệ, gặp mặt như cũ. Cái khác Diệp gia tộc nhân cũng rối rít vây lại. Cái gì? Một cái điệu tiên một tầng sâu kiến, lại dám giết ta Viêm gia người, lần này, liền xem như kinh gia, cũng phải đòi cái nói chuyện, nhất định phải dạy dỗ cái này gọi Kinh Vô Mệnh người. Thiên Mạc Phong mấy dặm ngoài một ngọn núi, Tần Ngạo cùng mấy vị Tần gia đệ tử, còn có mấy tên Viêm gia lão tổ, mỗi một người đều là Tần, Viêm hai nhà lão tổ nhân vật, cường giả chân chính, Tần, Viêm hai nhà chính là dựa vào bọn họ những người này, mới ở thế tục giới vô pháp vô thiên. Chúng ta Tần, Viêm hai nhà đã sớm hòa thành một nhà. Viêm gia một vị Lục Tuấn ông lão, bàn tay vỗ một cái, mặt đất liền xuất hiện một mặt vết rách, khắp người sắc cơ. Tần Dật lao tổ tiên lâm. Đột nhiên, mấy cái Tần gia đệ tử, thở hồng hộc đầy mặt kích động đi tới lại sảnh, bọn họ lập tức đứng thành hai hàng, một vị mây màu xanh ra trời trưởng bảo nội viện đệ tử, sải bước đi vào đại sảnh. Tần Dật, đại khái chừng 40, quốc tự mặt to, giữ lại tròm râu dê, bạc lông mày tóc dài, cặp mắt như ừng, trong nháy mắt đảo qua, đại sảnh đám người cảm giác ngực chợt lạnh, thấu bất quá đứng lên. Lao tổ, ngươi không phải theo tiểu thư tu hành đi sao? Tần Ngạo vội vàng đi tới Tần Dật bên người, chắp tay chào đón, mời Tần Dật ngồi lên phía trên chủ đài, hắn cùng với Viêm gia người, rối rít đứng dậy đứng ở phía dưới, ai cũng cung cung kính kính, không dám có một tia lãnh đạm. Một cái gia tộc, hay là gia tộc nhị lưu, nếu như có thể có một vị địa tiên, vậy liền có thể ở một phương hô phong hoán vũ, nếu như có thể có nội viện đệ tử, địa tiên 4 tầng tu vi, vậy thì sẽ thành nhất lưu đại gia tộc, coi như Bạch gia cũng phong làm khách quý. Tần Dật, chính là Tần gia tu vi cao nhất đệ tử, ở Huyền Vũ môn, một vị duy nhất trở thành nội viện đệ tử nhân vật, hơn nữa còn là ở nơi này mấy năm trong thời gian ngắn ngủi. Hết thể biến hóa, xúc tiến Tần gia xuất hiện đại lượng địa tiên cường giả nguyên nhân, đều là bởi vì Tần Thanh tiến vào Huyền Vũ môn bắt đầu, bởi vì nàng xuất hiện, Tần gia phát sinh ngất trời địa lật chuyển biến cực lớn, một cái vượt qua Viêm gia, xuất hiện đại lượng địa tiên 2 tầng, 3 tầng cường giả, ngay cả 4 tầng nội viện đệ tử cũng ra đời. Viêm gia cũng là một phương đại gia, làm sao có thể cho phép Tần gia cười ở trên đầu, chính là nguyên nhân này, Tần gia ở ngắn ngủi thời gian mấy năm, xuất hiện đại lượng cường giả, Viêm gia hiểu, đây hết thể cũng nhân Tần Thanh, không có nàng, nào có bây giờ Tần gia. Lấy được tiểu thư lọt mắt xanh, cất nhắc, lần này ta tu vi tăng nhiều, thăng làm nội viện đệ tử. Trong mắt mọi người, Tần Dật không còn là bọn họ quen thuộc cái đó Lục Tuấn lão tổ, trong thời gian ngắn ngủi, hắn vậy mà thay đổi dung mạo, đổi lão hoàn đồng, hơn nữa tu vi tăng nhiều, tấn thăng nội viện đệ tử. Tần Dật lãnh ngạo lỏng lẻo lông mày, chậm rãi bước bước tròm râu dê, liếc mắt một cái, ta biết, các ngươi cũng muốn biết tiểu thư bây giờ tu vi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngừng thở, lặng lẽ đợi lắng nghe. Tần, Viêm hai nhà bây giờ là buộc ở trên một sợi thừng châu chấu, vinh nhục cùng hưởng, mà bọn họ lệ thuộc chính là Tần Thanh. Tự nhiên Tần Thanh càng mạnh, bọn họ địa vị càng vững chắc. Tiểu thư đã thuận lợi đột phá địa tiên 3 tầng, cũng lập tức sẽ đột phá địa tiên 4 tầng, căn cứ ta những ngày qua thấy, tiểu thư ở thiên hạ một cái, không đâu địch nổi, có thể nói là dưới thiên tiên cảnh thứ nhất người. Tần Dật chậm rãi nói, như sấm rền, âm thanh thấu hư không, chấn động đến mỗi người tóc gáy đứng thẳng. Thiên tiên cảnh thứ nhất người. Tần Ngạo, Viêm gia mọi người, sững sờ ở tại chỗ, khiếp sợ, kinh ngạc, hưng phấn, nước mắt hỗn hợp cùng nhau, tâm tình phức tạp, tâm tình kích động, mỗi người trong mắt hồn nhiên dâng lên một cỗ ngạo tính. Tiểu thư còn có rất nhiều trưởng lão trợ trận, bây giờ Huyền Vũ môn trừ thánh viện đệ tử, ai dám ở tiểu thư trước mặt tầm ý càng rỡ, tiểu thư đang chuẩn bị tham gia Bắc Hải trao đổi đại hội chuyện, sẽ không tham gia lần này trăm năm thử thách, cũng giao xuống, lần này từ ta làm Thần, Viêm hai nhà lĩnh đội đại biểu, về phần điểm công lao, tiểu thư đã chào hỏi, chúng ta Thần, Viêm hai gia tộc người, mỗi người đều có thể đi vào Hắc Vô địa vực, hơn nữa, ai không dám đắc tội chúng ta, ngay cả Bạch gia cũng không thể nói gì được. Tần Dật một bộ cao ngạo ở trên, đạm chỉ cười một tiếng, tiếp tục nói, trong Hắc Vô địa vực có vô số pháp bảo, chân khí hẳn giống, thậm chí thiên ngoại chân khí, các loại thiên địa linh bảo khắp nơi đều có. Hai nhà chúng ta nhiệm vụ không phải đoạt được rèn luyện thành tích, mà là mượn cơ hội tự mình tu hành, để cao tu vi. Ta rốt cuộc cũng có thể có hy vọng đột phá 3 tầng. Một kẻ Viêm gia lão tổ khóc không thành tiếng thở dài nói, không chỉ là hắn, tại chỗ người nào mất hứng, bọn họ cũng đều biết, lần này để bọn họ đi vào Hắc Vô địa vực rèn luyện, là dứt khoát để bọn họ đi vào thủ pháp bảo, để cao tu vi, hoàn toàn là một cái tu hành cơ hội. Hơn nữa, cái này ở Huyền Vũ môn trong lịch sử tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Tần Dật nói tiếp, bây giờ tiểu thư cố ý tại buổi Tần Minh cùng Lâm Lang tiểu thư, bọn họ đang theo ở tiểu thư bên người tu hành, hơn nữa cũng đột phá địa tiên, có tiểu thư trấn giữ, bọn họ ở mấy năm sau cũng sẽ trở thành nội viện thậm chí đệ tử kiệt xuất. Bọn họ tiến vào Huyền Vũ môn mới không tới thời gian một năm, vậy mà từ thị tiên 7 tầng trực tiếp đột phá địa tiên, trời ạ, mấy tháng liên tiếp đột phá mấy cái cảnh giới, không thể tin nổi. Đám người vì đó rung một cái, nhiệt huyết mãnh liệt, từng cái một hâm mộ mở to cả mắt, bọn họ thực tại không ngừng hâm mộ, nếu như lấy được Tần Thanh lọt mắt xanh, vậy bọn họ cũng giống như vậy, ở mấy cái năm sau đều trở thành Huyền Vũ môn cao tầng đệ tử. Muốn hoàn toàn thu hẹp Viêm gia tâm, còn có những gia tộc khác, nhất định phải cấp bọn họ ngon ngọt nếm thử một chút. Tần Dật trong lòng u ám nói, mới vừa rồi cố ý kể lại Tần Minh, thật ra là phép khích tướng, cũng là một loại chiến thuật tâm lý, vì chính là để cho người nhiều hơn đi theo Tần gia. Bây giờ tiểu thư bên người có nhóm lớn tùy tùng, hơn nữa phần lớn đều là đệ tử kiệt xuất, bọn họ lấy được tiểu thư chiếu cố, ai không có được chỗ tốt, các ngươi cũng giống như vậy, còn có tộc nhân nào khác, chỉ cần toàn tâm toàn ý đi theo tiểu thư, không còn hôm nay, chính là ngày mai, chỉ biết bị tiểu thư trợ giúp. Tương lai, tiểu thư của chúng ta sẽ là Huyền Vũ môn thứ nhất người. Tần Dật đứng lên, trường bào bay phất phới, thanh âm như hồng, khí chấn trường hồng. chúng ta một lòng hiệu lực tiểu thư. Mọi người tại đây, nhất thời ngửa mặt lên trời thể, thần phục Tần Thanh. Rất tốt, các ngươi sau này nhiệm vụ chính là khắp nơi triệu tập nhân mã, bất kể là bất luận kẻ nào, còn hữu hiệu trung tiểu thư cũng sẽ lấy được vô thượng chỗ tốt. Đúng, mới vừa rồi các ngươi tựa hồ có chuyện. Tần Dật ngồi xuống, nhìn về phía Tần Ngạo, mặc dù hai người đều là người cùng thế hệ vật, nhưng bây giờ Tần Dật tấn thăng nội viện đệ tử, Tần Ngạo ở trước mặt hắn thành tiểu bối. Trên Tần Ngạo trước một bước, sắc mặt trầm trầm mà nói, lão tổ, đang ở mới vừa rồi, một cái kinh gia đệ tử lại dám cướp lấy Thiên Mạc Phong, cũng chém giết Viêm Hổ, cũng tuyên bố sau này Thiên Mạc Phong chính là hắn địa bàn. Kinh gia đệ tử. Chợt nghe Tần Dật ánh mắt như kiếm, phong mang sắc bén, bất quá chợt tần nút, không nhanh không chậm hỏi, kinh gia đúng là một phương đầu sỏ, bất quá chúng ta tiểu thư cũng không sợ, bọn họ có ba tên thánh viện đệ tử, mà tiểu thư của chúng ta sau lưng cũng là so thánh viện đệ tử địa vị cao hơn trưởng lão. Lai lịch người này, người này tên là Kinh Vô Mệnh, mới điệu tiên một tầng, bất quá thực lực rất mạnh, vừa ra tay liền chém giết Viêm Hổ. Viêm Hổ ở trước mặt hắn yếu đến giống như con kiến. Nhớ tới ở Diệp Quân trước mặt cái loại đó cùng loạn cảm giác, Tần Ngạo liền dung một cái tâm hận, hận không được đem Diệp Quân rút gần lột ra. Tần Dật quanh thân dung một cái, trừng mắt trợn mắt, vung tay lên, không khí trở nên ngưng tụ, tựa hồ toàn bộ không gian đều là hắn chúa tể phạm vi. Kinh Vô Mệnh, Kinh Vô Mệnh, lão tổ, chẳng lẽ ngươi biết người này? Mọi người tại chỗ cũng nghi ngờ không hiểu, một cái điệu tiên một tầng người yếu, liền xem như kinh gia người lại làm sao, cảnh giới như vậy mà nguồn, đáng giá Tần Dật lớn như vậy phát lôi đỉnh. Tần Dật chậm rãi thở phào một cái, lông mi ngưng kết tức giận, các ngươi không thường thường ở trong Huyền Vũ môn bộ đi lại, hừ, kia Kinh Vô Mệnh, thế nhưng là được khen là cùng tiểu thư vậy nhân vật thiên tài, trước đây không lâu, hắn lấy điệu tiên một tầng tu vi, đánh bại đồng tộc người, Kinh Nguyên, kia Kinh Nguyên, thế nhưng là cao cao tại thượng đệ tử kiệt xuất, địa tiên bảy tầng. Địa tiên một tầng, đánh bại bảy tầng. Trong phút chốc, mọi người lần nữa khiếp sợ, mỗi người cảm giác ngày nhanh sụp đổ, tại chỗ đều là lão nhân vật, sống hơn trăm người lão nhân vật, nhưng là trăm năm tu hành mới tu được địa tiên nhất nhị trọng, nhưng bọn họ hậu bối, cái gì Bạch Thiên Quân, Mông Chiến, Kinh Vô Mệnh, từng cái một không ngờ nắm giữ như vậy thiên phú, thực lực. Chẳng lẽ thế giới thay đổi, tu hành trở nên ăn cơm vậy bình thường, đơn giản. Ở bọn họ thế giới quan trọng, tu hành giống như đi bộ, bước đi từng bước một, hơn nữa, không thấy được cuối, không thấy được phía trước, nhìn không thấu sương mù, tu hành vốn là mờ ảo ngày hư, nhưng bây giờ, thế đạo thay đổi, thiên tài như măng mọc sau cơn mưa, mọc như rừng thiên địa, khác bọn họ những lão nhân này vẫn không mặt mũi nào là thế. Kinh Vô Mệnh, hắn không ngờ đi tới chúng ta nơi này, nhưng chưa từng nghe qua hắn cùng với Diệp gia có cái gì giao tập, nhúng tay chuyện này, xem ra là vô tình. Tần Ngạo, ngươi theo ta đi gặp một chút cái này Kinh Vô Mệnh, thăm dò một chút miệng hắn phong. Là. Tần Dật không dám địch lại, nhưng trong lòng đối với Diệp Vân cũng là kiên kỵ, loại nhân vật đó muốn giết người, có thể ngăn lại, coi như trước mắt cái này Tần Dật ở Diệp Quân trước mặt cũng có chết phần. Hô một tiếng, hai người biến mất ở trước mặt mọi người. Cái đó Kinh Vô Mệnh lại là loại nhân vật đó, coi như lao tổ chỉ sợ cũng không dám đắc tội. Ở Tần Dật, Tần Ngạo biến mất sau, đám người thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống lẫn nhau nghị luận. Từ hôm nay sau này, ta sẽ lấy Kinh Vô Mệnh cái thân phận này bảo vệ Thiên Mạc Phong, để cho các vị tiền bối an tâm tu luyện. Ta đem đại lượng linh dược pháp bảo giao cho Vũ Ca, hắn sẽ phân phối hết thảy. Thiên Mạc Phong lầu các đại sảnh, Diệp Quân ngồi ở phía trên, phía dưới là Diệp gia mười mấy tộc nhân, bọn họ cung cung kính kính, không dám có bất kỳ lãnh đạo. Mấy ngày nay ta sẽ ở này giúp đại gia độ kiếp, thành công bước vào thật hư cảnh giới, sau đó các ngươi lại đi Thiên Thần Phong trúc cơ đài. Một khi trúc cơ thành công, các vị đang ngồi ở đây đều là địa tiên nhân vật, từ nay ở Huyền Vũ môn cũng coi là hơn người một bậc. Diệp Quân mười đem chuyện nói rõ ràng, không có một tia chẳng chịt. Kinh Vô Mệnh, ta là Tần gia Tần Dật, hy vọng cùng ngươi vừa thấy, tại hạ bên ngoài cùng kính chờ đợi đại giá. Đột nhiên bầu trời truyền tới Tần Dật lễ phép cung kính chờ đợi âm thanh. Quả nhiên vẫn là đến rồi, các ngươi lưu ở nơi đây, nếu như bọn họ là đến tìm phiền toái, ta không ngại tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi. Diệp Quân đứng lên, hàn khí bước người, hóa thành một hơi gió mát, trong nháy mắt bay ra đại sảnh. Bên trái hư không biển rừng bên trên, Tần Dật cùng Tần Ngạo hai người đứng ở trong rừng cây, theo biển rừng chập chờn, sắc mặt hai người ngưng trọng, thấy Diệp Quân đến, cũng thi lễ đối đãi. Tần Dật nói, Kinh huynh, mới nghe nói ngươi ở Thiên Hạ Phong đại phát thần uy, đánh bại Kinh Nguyên, vì đại ca ngươi Kinh Vô Hối mở miệng ác khí, không nghĩ tới chốc lát sẽ đến tại hạ mảnh đất hoang này tới, không có từ xa tiếp đón. Ta cũng không muốn với các ngươi nói lời vô dụng làm gì, sau này Thiên Mạc Phong chính là đạo trưởng của ta, bên trong một người một vật đều thuộc về ta, nếu như Tần gia mong muốn phải về Thiên Mạc Phong, sẽ để cho Tần Thanh đến đây đi. Lan. Diệp Quân cao cao tại thượng, đối mặt địa tiên bốn tầng, thổi khẩu khí cũng có thể giết chết hắn. Tần Dật nhanh chóng cái giật mình, trong lòng hận đến ngưỡng ấy, nhưng mặt ngoài như không có chuyện gì xảy ra, lễ phép làm thi lễ, mang theo Tần Ngạo xoay người bay đi. Ngày xưa Tần gia, trong mắt không có người, ngang ngược càng rỡ, sau này, ta phải thật tốt giết giết các ngươi khí diễm. Diệp Quân cũng không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy xuống nước, bất quá, Tần gia không phải trái hờ mềm, sớm muộn là muốn tới gây sự, bất quá Diệp Quân không sợ chút nào, hắn còn muốn gặp một chút Tần Thanh Thiên tài hình dáng. Chương 89, lại xông vào Vương phủ. Chương 89, lại xông vào Vương phủ. Đón lấy gần 10 ngày, Diệp Quân trợ giúp Diệp gia đệ tử từng cái một đề cao tu vi, ăn các loại linh dược, dùng chân khí trực tiếp phạt ma tẩy tủy, ngay cả Diệp Vũ cũng từ thị tiên 7 tầng trực tiếp đột phá 10 tầng. Tiếp theo, Diệp Quân trợ giúp bọn họ từng cái một độ kiếp, phá phàm kiếp, kiếp lực tùy từng người mà khác nhau. Diệp gia trừ Diệp Vũ ra, tất cả mọi người thiên kiếp cũng rất bình thường, không phí nhiều sức. Diệp Vũ cấp giống hơi hùng mạnh chút, bất quá ở Diệp Quân trước mặt vẫn nhỏ yếu, ít nhất so Nhạc Lập cấp giống yếu bình thường, trợ giúp đám người sau khi độ kiếp, lại để cho bọn họ từng cái đi Thiên Thần Phong chúc cơ đài. Đem đám người đưa đi Thiên Thần Phong, Diệp Quân liền đem Thiên Mạc Phong bốn phía trong 10 dặm ngọn núi tu sĩ hết thảy đuổi đi, những người này đều là Tần gia chiêu mộ mà tới đệ tử, nghe được Kinh Vô Mệnh cái danh hiệu này, sớm bị dọa được nhấc chân liền chạy. Vì Diệp gia dọn dẹp ra một cái có thể an tâm chỗ tu luyện sau, Diệp Quân liền trở lại Thiên Hạ Phong, tìm được Nhạc Lập, sau đó cùng nhau xuống núi hướng La Sắt Phong bay đi. Ô Sơn, ở màu xanh biếc nặng nề ngọn núi trong, giống như ô kim vậy lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng. Diệp Quân lần nữa trở về Ô Sơn, đưa tới như núi kêu biển gầm mênh động, bây giờ Diệp gia đã không phải là Diệp Quân biết Diệp gia, Diệp Vấn Thiên đột phá 10 tầng sau, xuất lĩnh bên trong tộc cường giả, ở Xích Vân thành trung quanh, bí mật triệu tập Tần gia lưu vong tộc nhân, còn có rất nhiều những địa phương khác Tần gia thế lực. Diệp Vấn Thiên lấy mạnh mẽ thế lực, triệu hoán tộc nhân tụ tập Ô Sơn, kể từ Diệp Quân đại náo Xích Vân thành, xông ra uy danh hiển hách sau, ẩn sâu những địa phương khác Tần gia phân tộc, kích động không thôi, cộng thêm Tần, Viêm, Bạch Tam gia liên hiệp chèn ép, khắp nơi lục soát dưới Diệp Quân rơi, huyên náo Tần gia người không chối nhưng an thân, ở bọn họ bước đường cùng lúc, lấy được Diệp Vấn Thiên triệu tập, bọn họ không nói hai lời, rối rít hướng Ô Sơn tụ tập mà tới. Còn có Diệp gia nằm vùng ở chỗ tối Hắc Kỳ Quân, bây giờ Ô Sơn mở rộng không chỉ gấp 10 lần, Tần gia người cộng lại có gần 30.000 người, quang Hắc Kỳ Quân liền có 6.000 người, người người sức chiến đấu mạnh mẽ, Ô Sơn ngày xưa vắng lạnh không thấy, bây giờ Ô Sơn tràn đầy chiều khí phồn thịnh sinh cơ. Cha, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp khôi phục đan điền của ngươi, còn có, lần này xuống núi, chủ yếu chính là đi Thiên Đô thành, xông vào Vương phủ cứu mẫu thân. Một tòa mới vừa dựng lên trại viện, đại sảnh, Diệp Quân cùng Diệp Viễn tương lượng, Diệp Vân Thiên, Nhạc Lập ngồi ở một bên, Diệp Man cũng ở đây trong đó, bốn phía lại không có một bóng người. Diệp Viễn biết Diệp Quân ở Huyền Vũ môn xông ra thuận theo thiên địa, trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn biết rõ Huyền Vũ môn là địa phương nào, đầm rồng hang hổ đều không đủ lấy đi hình dung, Diệp Viễn biết không cách nào thay đổi Diệp Quân quyết định, chỉ có thể dặn dò hắn cẩn thận, Quân Nhi, hết thảy cẩn thận một chút, dù sao cũng là vương phủ. Bá phụ, ngươi có thể yên tâm, lấy chia sẻ đệ thực lực, coi như Bạch Vũ Vương triều tam vương ra, Bạch Hóa Chân tự mình đến, cũng chỉ có một con đường chết. Thấy Diệp Viễn một con lo lắng không ngừng, vì trấn an, Nhạc Lập đứng lên nói: "Đại ca nói chính là, cha, ngươi cứ yên tâm đi, những ngày này cha liền ngồi chờ cùng mẹ xin gặp mặt đi, thuận tiện chọn lựa chút bên trong tộc có tiềm chất người, chờ trở lại người, từng cái giúp bọn họ phạt mao tẩy thủy, vượt qua phá phàm kiếp, sau đó lại đầu nhập Huyền Vũ môn." Diệp Quân giao phó xong, liền cùng Nhạc Lập sóng vai bay ra. "Tộc trưởng, lần này ta Diệp gia rốt cuộc xoay người." Diệp Vấn Thiên đi tới Diệp Viễn trước mặt, cùng nhau đi đến cửa, nhìn hư không, kích động đến thẳng trào nước mắt, Diệp gia rốt cuộc cũng có địa tiên cảnh tộc nhân. "Đại ca, chúng ta đang ở này phân biệt, qua không được 2 ngày, chúng ta lần nữa gặp nhau." "Huynh đệ, cẩn thận." La Sát thành phương Đông Thảo Nguyên, Diệp Quân cùng Nhạc Lập cáo biệt, Nhạc Lập hướng La Sát Phong mà đi, mà Diệp Quân trực tiếp thi triển toàn lực, vội vàng bay về phía Thiên Đô thành. Vào giờ phút này, Diệp Quân lòng như lửa đốt, nhớ tới kia vắng lạnh nhà, mẫu thân một mình đối mặt tịch mịch, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, Diệp Quân tâm trận trận đau nhói. Chuyến đi này, Diệp Quân thể phải giết chết Bạch Hùng, tiêu diệt vương phủ, giết tới Bạch gia chó gà không tha. Gần tới hoàng hôn, Thiên Đô thành tọa lạc tại nắng chiều cảnh đẹp trong, nóng lòng nhảy múa, trên tường thành, các tướng sĩ đang nghiêm khắc tuần tra, không dung tha bất kỳ ngóc ngách nào. Thành trì bốn phương cổng sắp đóng cửa, các loại tiểu thương tranh thủ thời gian xuất nhập thành trì, thủ môn binh lính từng cái kiểm tra, duyệt lại thân phận, trong tay bọn họ cầm chính là Diệp Quân bức họa, ở thành tường, trên cửa thành, dán đầy Diệp Quân cực lớn bức họa, vẽ được trông rất sống động, binh lính gần như đối mỗi người cũng duyệt lại một lần, chẳng phân biệt được già trẻ. Chuyện đã qua hơn nửa năm, lại vẫn kiểm tra như vậy nghiêm nghị, hơn nữa không có chút nào lãnh đạm, có thể thấy được Bạch Hùng có bao nhiêu muốn tóm lấy Diệp Quân. Trời đều vương phủ, bốn phía binh lính tuần tra chừng mấy trăm người, chỗ sáng, chỗ tối đều là các loại tu sĩ, phần lớn đều là địa tiên 1 tầng đến 3 tầng cường giả. Thì tiên 10 tầng vậy mà trở thành người giữ cửa. Vương phủ giống như cái sắt thông, vây nước chảy không lọt, nhiều như vậy cường giả canh giữ, coi như một con muỗi cũng khó mà bay vào vương phủ. Những tu sĩ này trong, người mạnh nhất lại là địa tiên 4 tầng nhân vật, không biết Bạch Hùng từ đâu tìm đến tu sĩ, bất kỳ nhân vật nào đều có, bất quá lấy Bạch gia ở Huyền Vũ môn, từ Ngọc Đại Lục địa vị, coi như thiên tiên cũng có thể chiêu nạp, tôn sùng là khách quý, huống chi những thứ này cấp thấp thiên tiên. Ở vương phủ hậu viện, Bạch Hùng đang với Thiên Đô thành mấy nhân vật lớn, hoài báo mỹ nhân, ngồi uống rượu ngon, xa xỉ cực kỳ, đơn giản bị kịp tiểu trì nhục lâm. Mà ở trung quanh, người thủ vệ tất cả đều là địa tiên, đối với Bạch Hùng mà nói, có thể nói một khi bị giam cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ngày xưa, Bạch Hùng ỷ vào mình là Bạch Vũ Vương triều vương gia, đồng thời cũng là Huyền Vũ môn trên danh nghĩa trưởng lão, bất kể ở Huyền Vũ môn hay là ở thế tục, Bạch Hùng luôn luôn trong mắt không có người hơn người một bậc, Bạch Vũ Vương triều văn võ bá quan, hắn đều có thể tùy ý lấy dùng, dậm dậm một cái, ai không sợ muốn chết. Nhưng từ lần trước Diệp Quân xông vào vương phủ, công khai giết được vương phủ gà chó không yên, chỉ suýt chút nữa để cho Bạch Hùng ngậm cụ đòi thấy Diêm Vương. Trải qua chuyện này, Bạch Hùng mới biết thiên ngoại có người, trên cái thế giới này cũng có để cho hắn té lộn đầu người, cho nên bây giờ Bạch Hùng không còn là ngày xưa trong mắt không có người bộ kia thái độ, mà là mọi chuyện cẩn thận, cũng lôi kéo Thiên Đô thành mấy đại thành chủ thường tụ chung một chỗ, vì chính là tìm ra Diệp Quân trừ sau nhanh. Bất quá mấy cái này nguyện coi như Bạch gia ở Tử Ngọc Đại Lục lật toàn bộ, cứ là không tìm được dưới Diệp Quân rơi, liền Diệp gia cái bóng cũng không tìm được. Đối với Diệp Quân, Bạch Hùng lòng vẫn còn sợ hãi, vô cùng kiêng kỵ, như sợ ngày nào đó ở hắn đang ngủ say lúc, một cái nhảy ra, ở hắn mộng đẹp lúc lấy hắn chân quý thủ cấp. Vương phủ thâm viện, kia cung khuyết một góc, vắng lạnh lạnh lùng, bay nhàn nhạt gió rét. Cũng cẩn thận chút, ai dám ngủ gà ngủ gật, hoặc là lười biếng, đừng trách ta không khách khí. Thâm viện bốn phía đều là đếm không hết tu sĩ, còn có nhiều hơn thủ vệ, một vị khí thế rờn rợn áo đỏ ông lão đang từng cái tuần tra, đối mỗi người nghiêm nghị quát, cũng quất lười biếng người, nghiêm trị không tha. Thử Tinh tiên sinh, cái đó gọi Diệp Quân tiểu tử còn dám tới, hắn không phải là tìm chết sao? Bây giờ vương phủ các loại cường giả đều có, hắn một cái thì tiên, coi như có thể khiêu chiến địa tiên hai tầng, nhưng bây giờ trong phủ địa tiên bốn tầng cường giả vô số, hắn còn dám tới, không phải tự tìm đường chết sao? Áo bào đỏ ông lão bên người, một vị tùy tùng, địa tiên ba tầng tu sĩ, rất nghi ngờ hỏi. Ba. Người nọ mới vừa nói xong, chỉ thấy áo đỏ ông lão bóng dáng thoáng một cái, người nọ sẽ dùng tay bụng mặt, hết sức thống khổ, mọi người chung quanh, nhất thời không dám lớn tiếng lên tiếng. Hừ, cũng cấp lão phu nhớ, mong muốn đi theo bạch gia, ở đại lục đặt chân, sẽ phải theo bạch gia. Lão phu cùng các ngươi đều là tìm tới dựa vào vương gia, nếu như một khi lập được công, chúng ta liền có thể đi theo lão tổ, đến lúc đó chính là chúng ta hơn người một bậc thời điểm, cũng cấp ta thêm chút đầu óc. Áo bào đỏ ông lão Tử Tinh hung hăng dạy dỗ đám người, bất quá, hắn đổ ra từ cánh cửa lòng lời tâm huyết, đầu nhập bạch gia, chỉ có trung thành hiệu lực mới có đường ra. Chợt, đột nhiên, một đạo đột ngột phù phong âm thanh đang lúc mọi người bầu trời phất qua, mọi người nhất thời sầm mặt lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn lửa vậy bầu trời, tìm kiếm khắp nơi cái gì, có người âm thầm thậm chí phát động tín hiệu. Các ngươi là đang tìm ta sao? Ở thâm viện một bên một tòa ba tầng lầu cao cung quyết trên, Diệp Quân toàn thân áo đen, lấy diện mạo vốn có đứng ở trên nóc nhà, hắn đón nắng chiều mà đứng, cả người phiêu giật như gió. Là Diệp Quân. Vây quanh, lần này quyết không thể bỏ qua cho hắn. Ông lão Tử Tinh khí thế tăng nhiều, phất tay thách dài, bên người toàn bộ tu sĩ nhất thời nhảy lên thành tượng, ngọn cây, núi giả, bất kỳ có thể chỗ đặt chân, đều là tu sĩ cùng vệ sĩ. Mẫu thân, Bất Hiếu Hải Nhi tới đón ngươi xuất phủ. Diệp Quân trong mắt hiện lên nước mắt, xem lẻ loi trơ trọi nhà bên trên, cái đó dùng khóa sắt treo lên nhà nhỏ, nhất thời nước mắt không ngừng được chảy ra ngoài. Mà đối với bốn phía từng cái một tiêu sát vệ sĩ, Diệp Quân nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, đối với những thứ này địa tiên, có lẽ ở trong mắt người bình thường, cũng cao cao tại thượng, cao không thể chạm, thần tiên vậy nhân vật, nhưng ở Diệp Quân trước mặt, đều là sâu kiến, dậm chân một cái, gần như toàn bộ đều phải chết đi. Loại này rất rưởi, hắn tự nhiên không để trong mắt. Hải Nhi, ta con Nhi. Nhà nhỏ song sát trước, Ân Phụ đột nhiên lảo đảo nhào tới, hai tay nắm chặt cửa sổ cột, mặt đầy nước mắt đã hưng phấn, lại lo lắng đánh giá Diệp Quân. Giờ khắc này, Ân Phụ thật muốn nhào tới, đáng tiếc, nàng ra không được nhà nhỏ, chỉ có thể bị giam ở chỗ này, xuyên thấu qua nho nhỏ cửa sổ, cùng con ruột nhìn nhau. Bắt xuống hắn. Ông lão Tử Tinh thực tại không kịp chờ đợi. Hắn biết Diệp Quân có thể đối phó địa tiên 2 tầng, nhưng ở hắn địa tiên 4 tầng tu vi trước mặt, hết thảy đều là phi công, lần này lập được công lớn, liền có thể lấy được Bạch Gia lão tổ nhân vật chú ý, có thể nói một bước lên trời. Chỉ một thoáng, hàng trăm tu sĩ như lang như hổ thi triển lực lượng kinh khủng, hướng Diệp Quân vây lại. Một bầy kiến hôi, không biết sống chết. Đối mặt nhiều cường giả như vậy công kích, Diệp Quân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt vừa thu lại, nhấc chân giẫm một cái, trong nháy mắt, một cỗ khủng bố lực lượng vô hình như quang diệu vậy phóng ra, hướng bốn phương tám hướng tản đi. Phì, rầm rầm rầm. Chỉ một cái hô hấp giữa, Quang Diệu đem trên trăm tu sĩ trong nháy mắt giết chết, một người sống không lưu, nhìn một cái, vô số thi thể vây quanh Diệp Quân, tạo thành một đạo thi thể vòng tròn, thi thể chất đống như núi. Cái này, ông lão Tử Tinh đột nhiên thoáng qua Quang Diệu lực lượng, toàn thân không thở được, sợ hai xem Diệp Quân, trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào trong yên tĩnh, tu sĩ, vệ sĩ, từng cái một há to mồm, không biết làm sao, kia vô số thi thể, cho bọn họ cực lớn đánh bảo. Chẳng qua là dậm chân một cái, liền giết nhiều như vậy tu sĩ, vậy hắn thật muốn ra tay, toàn bộ vương phủ, còn có người sống sao? Chương 90, ngươi không thể giết ta chương 90, ngươi không thể giết ta hôm nay, địch nhân của ta chỉ có Bạch gia, thưa thời, có thể rời đi, ta không phải ác ma giết người, chẳng qua là Bạch gia quá mức, nếu như các ngươi còn phải vì Bạch gia hiệu lực, kia kết quả giống như bọn họ, mặc dù ta không muốn giết người, nhưng lại không ngại giết người, các ngươi từng cái một ở trong mắt chúng ta, đều là sâu kiến mà thôi. Nhìn xuống, thân ở vạn trượng hoàng hôn trong, một thân áo bào đen theo gió ầm ầm băng rội, cả người, giống như thiên ngoại tiên nhân, giơ tay nhấc chân liền có thể thu gặt tất cả mọi người tính mạng. Hừ, các vị huynh đệ, không muốn nghe hắn. Người này tuy mạnh, nhưng đã là nỏ hết đà, hắn dây rủa không được bao lâu, giết chết hắn, thần phục Bạch gia. Ông lão Tử Tinh, lúc này đã sợ vỡ mật, hắn đã không còn đường lui, rời đi, vậy hắn sẽ thành Bạch gia kẻ địch, chỉ có thể nhắm mắt. Bất quá, âm thầm đã có không ít tu sĩ âm thầm rời đi, bọn họ thấy Diệp Quân kia thực lực cường đại, đều biết tại chỗ ai cũng không phải hắn đối thủ, tươi sống chịu chết, bây giờ rời đi vương phủ, coi như gặp phải Bạch gia đuổi giết, nhưng trời đất bao la, nói không chừng còn có sẽ có một con đường sống, bọn họ cũng không muốn ở chỗ này đánh mất trăm năm tu hành mệnh đồ. Giết chết Diệp Quân, thần phục Bạch gia. Không biết người nào kêu một tiếng, cộng thêm dưới Tử Tinh khiến, chần chờ các tu sĩ, còn có vô số tướng sĩ, không chần chờ nữa, lần này, bọn họ gọi ra chân quý pháp bảo, lấy toàn thân thực lực, hướng Diệp Quân đánh ra đầy trời như hồng thủy công kích, một đạo đạo đánh mạnh, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Đã các ngươi lựa chọn chết, vậy ta sẽ đưa trên các ngươi đường, người chết, các bụi trở về với các bụi, hết thảy đều hóa thành hư vô, sinh mạng ở trước mặt ta, đều muốn bị chung kết. Diệp Quân hơi nhắm mắt, nâng tay phải lên, lật tay một chảo, một cỗ chân khí màu đỏ ngòm, mang theo vô số loang lổ ánh sáng, như muôn vàn ánh sao. Hướng bốn phương tám hướng tản ra, trực tiếp cùng vô số tu sĩ ngưng kết công kích đụng nhau. Hưu một tiếng, huyết sắc ánh sao lực lượng, không tốn sức chút nào cắt vỡ công kích lực lượng, cắn nuốt hết thảy, tiếp theo, lại lấy tốc độ ánh sáng hướng bốn phía quét tới. Mấy trăm cái điệu tiên một tầng đến ba tầng tu sĩ, liên hiệp một kích, nếu ở Diệp Quân nhàn nhạt một chảo trước mặt, không tốn sức chút nào bị hóa giải, mà Diệp Quân lực lượng vẫn đánh về phía bọn họ. Vì những tu sĩ này thấy liên hiệp lực lượng bị Diệp Quân phá bỡ, như vậy không phí sức, bọn họ biết ngay Diệp Quân rốt cuộc khủng bố đến mức nào, tiềm thức xoay người chạy thoát thân, thế nhưng ánh sao lực lượng thực tại quá nhanh, bọn họ nào có cơ hội, đừng nói điệu tiên ba tầng, chính là bốn tầng, năm tầng cũng chạy không thoát ánh sao tốc độ. Ánh sao lực lượng trực tiếp như ánh nắng phất qua mỗi cái tu sĩ thân thể, bọn họ liền há to mồm phun ra từng ngụm máu tươi, một giây đồng hồ bên trong, tất tật ngã xuống đất, trong nháy mắt, mấy trăm người chết đi. Hắn là người hay quỷ? Nguy rồi. Phía trước vô số tu sĩ thành hàng ngã xuống, mà kia ánh sao lực lượng không có giảm bất chút nào, ông lão tử tinh sợ hãi trợn tròn mắt, giờ khắc này, hắn mới sâu sắc biết cái gì là tuyệt vọng, là mới là lực lượng, mang theo vô hạn sợ hãi, xoay người chạy trốn, nhưng là mới vừa bay ra mấy bước, liền bị ánh sao lực lượng xuyên qua thân thể. Hắn điệu tiên ba tầng hùng mạnh khí chẳng, ở ánh sao lực lượng hạ trong khoảnh khắc vỡ vụn, quỷ dị kia lực lượng lập tức thu hoạch được toàn thân hắn lực lượng, còn có tính mạng. Ông lão tử tinh, nếu như hắn tu sĩ bậy ngã xuống, trở thành thi hải trong một bộ phận, trốn a. Còn thừa lại một ít tu sĩ, còn có đứng ở phía sau cùng binh lính, giờ phút này đều không cách nào chống lại, lưu lại chỉ có một con đường chết, rồi rít xoay người chạy trốn. Nhưng là kia ánh sao lực lượng đột nhiên bùng nổ một đạo ánh mắt ánh sáng thẳng quét qua thân thể của bọn họ, cũng đem chung quanh hết thể kiến trúc phá hủy thành một mảnh hỗn độn phế tích. Mà nhiều như vậy tu sĩ, mấy trăm người, còn có gần ngàn vương phủ binh lính, đều được thi thể xen lẫn trong phế tích trong, lộ ra thượng thiên bất nhân, đáng thương hòa thành bụi đất. Không cho lui về phía sau, ai lui về phía sau một bước, đó chính là một con đường chết. Lấy thâm viện làm trung tâm, trung quanh mấy trăm mét bên trong bất kỳ kiến trúc cũng hóa thành phế tích, ngã xuống vô số thi thể, không ít binh lính bị dọa sợ đến mất hồn, bỏ lại vũ khí, rối rít chạy trốn, đến lúc đó vừa mới chuyển qua thân, mấy người liền bị người giết chết. Chỉ thấy Bạch Hùng cùng mấy vị cường giả mang theo mấy trăm cái hùng mạnh tu sĩ tối om om địa bay tới, sau lưng càng là mấy ngàn vệ sĩ, thì tiên cùng binh lính hỗn làm một thể, bọn họ khí thế hung hăng, thế phải bắt lại Diệp Quân. Quân Nhi, ngươi đi mau, Bạch Hùng bên người vô số cao thủ, thậm chí có địa tiên 5 tầng nhân vật, tin đồn ở sau lưng của hắn còn có Bạch gia siêu cấp lao tổ. Xem như châu chấu vậy sóng người, Ân Phủ sắc mặt tái nhợt, phủi nhẹ nước mắt, vội vàng khuyên đủ. Mẫu thân, hôm nay ngươi liền an tâm nhìn một chút, hài nhi là như thế nào chém giết cái này mấy chục năm cừu hận, bọn họ lựa chọn tới đây, chính là lựa chọn tử vong. Đối mặt cường đại như vậy thanh thế, Diệp Quân không sợ chút nào, ngược lại an ủi lên Ân Phủ. Ân Phủ đã sớm tim đập không chỉ, nàng chưa từng nghĩ tới, Diệp Quân tới một lần liền mang cho nàng một lần cực lớn rung động, mà mới mấy tháng, Diệp Quân vậy mà trở nên cường đại như vậy, địa tiên cũng đều cao cao tại thượng, nhưng ở Diệp Quân trước mặt, thành người phàm bình thường nhân vật nhỏ, mặc cho người giết. Hôm nay, ta muốn chém đứt cái này hơn 10 năm ân oán, để cho mẫu thân cùng cha vĩnh viễn ở chung một chỗ, không người có thể tách ra bọn họ. Trong lúc lơ đãng, Diệp Quân sát ý sôi trào. Đáng ghét. Bạch Hùng bung tay lên, Thiên Quân vạn mã trong nháy mắt dừng lại, mỗi người thấy đầy đất thi thể, đều nói không ra lời tới, Bạch Hùng đặc biệt đau lòng. Hận đến nghiến răng ken két, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân, tiện chủng, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm tới, tốt, lần này, ta không chỉ có muốn ngươi chết, còn muốn cho bản vương thủ hạ, từng cái một thay phiên cưỡng gian mẹ ngươi tiện nhân này, sau đó đem cùng Diệp gia bất kỳ có quan hệ người, toàn bộ giết chết. Chỉ bằng ngươi một câu nói này, ta cùng Bạch gia cũng không chung nhau ngày, hơn nữa đã tuyên bố kết quả của ngươi, đó chính là một con đường chết. Diệp Quân không nghĩ tới Bạch Hùng nói ra loại này không bằng cầm thú vậy tới. Hôm nay ai chém giết người này, bản vương muốn đổng hắn làm khách quý, cấp hắn vô thượng dung nhan, mà hôm nay người ở tại chẳng, bất kể là ai, chỉ cần thuận lợi chém giết hắn, bản vương đều muốn tưởng thưởng trọng hậu, giết. Bạch Hùng vung tay lên, bên người từng cái một địa tiên ông lão, cùng vô số tu sĩ, như nước thủy triều thẳng hướng Diệp Quân. Trong những người này, địa tiên 4 tầng mười mấy người, liên hiệp, coi như địa tiên 7 tầng cường giả, cũng rất cật lực. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng chớ trách ta, Hắc Sát Linh Hồ Lô. Diệp Quân đột nhiên gọi ra Hắc Sát Linh Hồ Lô, đánh vào chân khí, đọc lên khẩu quyết, nhất thời, từ trong Hắc Sát Linh Hồ Lô bùng nổ một đạo lực lượng kinh khủng, cổ lực lượng này thôn thiên tế nhật, hóa thành khủng bố bao táp lực hút, trong lúc nhất thời, đem vô số người cuốn ở cùng nhau. Tất tật không cách nào dễ dụ bị lực hút hút vào Hắc Sát Linh Hồ Lô. Cứu mạng. Mới vừa rồi còn lời nói chuẩn xác tu sĩ, lúc này thành một đám chó nhà có tang, ở Hắc Sát Linh Hồ Lô trước mặt, bọn họ nào có chống đỡ năng lực, toàn bộ Hắc Sát Linh Hồ Lô hút vào trong đó. 10 người, 100 người, hơn 1000 người. Trong vòng mấy cái hít thở, mấy trăm cái tu sĩ còn có hơn ngàn binh lính, hết thảy bị hút vào Linh Hồ Lô, biến mất không còn tăm hơi, mà Diệp Quân phóng ra mạnh hơn chân khí, để cho báo táp lực hút phát triển toàn bộ vương phủ. Trong nháy mắt, vương phủ bất kể là tôi tớ hay là thủ vệ, hay là tu sĩ, hết thảy bị hút vào trong đó. Không ai có thể phản kháng Hắc Sát Linh Hồ Lô thần uy. Cái này, Ân Phủ thấy sửng sốt, nàng thực tại không nghĩ tới, Diệp Quân mạnh như vậy, có loại này pháp bảo, ngay cả điệu tiên 5 tầng cường giả, vậy mà đều không phản kháng được. Đáng ghét a. Toàn bộ vương phủ thành phế tích, không có sinh cơ, vậy mà chỉ có Bạch Hùng một người vẫn còn ở trong gió lốc kiên trì, hắn tựa hồ người mang một loại kỳ quái lực lượng, có thể gánh nổi Hắc Sát Linh Hồ Lô lực lượng. A, Bạch Hùng, ở nơi này mấy tháng, vậy mà đột phá đến điệu tiên 4 tầng, chuyện gì xảy ra? Diệp Quân rất hiếu kỳ, cũng rất kinh ngạc. Hắn thậm chí Hắc Sát Linh Hồ Lô hùng mạnh, chỉ có địa tiên 8 tầng trở lên cường giả mới có thể dễ dàng chạy trốn, mà Bạch Hùng mới địa tiên 4 tầng, không ngờ cũng có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Hơn nữa, Diệp Quân biết điệu tiên tấn thăng mỗi cái cảnh giới cũng so nhục tiên cảnh khó hơn gấp trăm ngàn lần, nhất là điệu tiên 6 tầng sau này, mỗi cái cảnh giới cũng rất khó đột phá, mà Bạch Hùng, không ngờ mấy tháng không thấy, hắn liên tiếp đột phá hai đại cảnh giới, thực tại để cho Diệp Quân có chút kỳ quái, chẳng lẽ cái này Bạch Hùng, người mang gì bảo? "Lá, Diệp Quân, ngươi không thể giết ta." Qua mười mấy cái hô hấp, Bạch Hùng rốt cuộc không kiên trì nổi, ở trong gió lốc dãy rủa theo lực hút bay về phía Hắc Sát Linh Hồ Lô, hắn sợ hãi không dứt, vào giờ phút này, cả người bị ảnh hưởng to lớn, hắn cảm giác ở Diệp Quân trước mặt, hắn chính là một con kiến, bây giờ, hắn chỉ có xin tha. "Bạch Hùng, vì sao ta không thể giết ngươi?" Diệp Quân hỏi ngược lại một tiếng, chợt bá đạo cười nhạo nói, "Chẳng lẽ ngươi ỷ vào vua của ngươi ra thân phận? Nói cho ngươi, cái gì vương gia, coi như Bạch gia hoàng đế, ở trước mặt ta, cũng bất quá một con chó, ta muốn giết cứ giết, ai có thể ngăn trở ta? Ngươi giết ta, ngươi biết hối hận, tiểu tử, ngươi còn không biết ta Bạch gia hùng mạnh đi, nói thật cho ngươi biết, ta cũng không phải là Huyền Vũ môn chân chính trưởng lão, ta Bạch gia chân chính trưởng lão, đây chính là cao cao tại thượng vô thượng tiên tiên, ngươi nếu là dám giết ta, kinh động trưởng lão, ngươi chỉ có một con đường chết." Lúc này, Bạch Hùng trở nên u ám, cả người không còn là mới vừa rồi cái đó vênh vênh váo váo vương gia, tựa hồ biến thành một người khác. "Tiểu Quân, trên người này có cổ quỷ dị khí tức, không thể thả qua hắn." Đột nhiên, đầu truyền tới Hàn Thúc tiêu sát tiếng. "Hàn Thúc, ta cũng cảm thấy hắn khí tức không đúng, tốt, người này rời không phải, nếu quả thật bị Bạch gia trưởng lão để mắt tới, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi." Nghe được Hàn Thúc dặn dò sau, Diệp Quân lần nữa rót vào một cỗ chân khí, Hắc Sát Linh Hồ Lô hấp thu chân khí sau, lực lượng trở nên đột nhiên tăng nhiều, như thôn tính cá tôm, đem Bạch Hùng hút vào trong đó. Trận bao táp lực hút giống như bụi khói hộ tống tiến vào Hắc Sát Linh Hồ Lô. "Giấu ở ngầm dưới đất vị kia, đi ra đi, ngươi giấu đủ sâu." Thu hồi Hắc Sát Linh Hồ Lô, Diệp Quân ánh mắt trầm xuống, đột nhiên nhìn về phía trong vương phủ ương, kia mảnh đất mặt, trong đó có cổ kỳ dị lực lượng đang chấn động. "Oanh!" Một đạo bóng người dưới đất chui lên, chợt hiện lên ở giữa không trung, đây là vị lão giả áo xám, không thấy rõ dung mạo, nhưng một thân tu vi cũng là điệu tiên bảy tầng. "Ngươi tuổi trẻ, thật là thủ đoạn, có thể nói tha cho người được nên tha, núi không chuyển nước chuyển, coi như lão phu không nhìn thấy, ngươi đi con đường của ngươi, ta đi, như thế nào?" Lão nhân nhàn nhạt nói. "Không thể nào, ra mắt người của ta đều phải chết, ngươi cho là ngươi dựa vào điệu tiên bảy tầng tu vi liền có lòng tin đánh với ta một trận, hay là bởi vì ta có một cái gì bảo?" Diệp Quân nhếch miệng, không thèm quan sát ông lão, chú ý đối phương mọi cử động, điệu tiên bảy tầng ở trước mặt ta cũng không tính là gì, đánh một trận đi. Trước đây không lâu, Diệp Quân mới một chiêu liền đánh bại Kinh Nguyên, Kinh Nguyên đồng dạng là điệu tiên bảy tầng, bất quá vị lao giả này thực lực đi tới bảy tầng cuối cùng, thậm chí vượt qua bảy tầng, tự tìm đường chết, đừng trách người khác. Ông lão đột nhiên bùng nổ một đạo lực lượng kinh người, một cỗ cường đại khí tràng trong nháy mắt cuốn lấy Diệp Quân, như vậy thật nhanh, liền đem Diệp Quân lôi đang giận trợn trong, thủ đoạn kinh người. Quả nhiên có thủ đoạn. Diệp Quân hai hàng lông mày ngưng lại, đột nhiên thấy ông lão hư không tiêu thất. Tiếp theo, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa từ hắn bên phải không gian đánh tới, như gió lốc bình thường, gió cuốn mây tan, không cách nào không phá. Một sát na này, một thanh máu đỏ lấp lóe thánh quang trường thương, hướng lực lượng kinh khủng kia nên đón. Chương 91, Nguyên Thần Ký Chủ, dị bảo hiện thế. Chương 91, Nguyên Thần Ký Chủ, dị bảo hiện thế. Soạn. Khí chàng trong nháy mắt vỡ vụn, lực lượng vị dị kia vỡ vụn trong nháy mắt, tạo thành hủy diệt nước xoáy, đột nhiên nổ tung, chung quanh 10 trượng không gian trở nên rung một cái, tựa hồ cũng phải như mặt gương vậy vỡ vụn. Địa tiên bảy tầng, cảm ngộ ra bộ phận thiên địa pháp tắc, thiên địa nguyên tố tồn tại trong không gian, địa tiên cảnh tu sĩ, rất khó có thể khống chế trong không gian đại lượng nguyên tố, mà ông lão này, phát động công kích, lại có thể liên lụy không gian, có thể thấy được hắn một kích này, lực lượng có bao nhiêu khổng lồ. Vì huyết minh chi thương phá không thép dài, chầm chầm két đều, hoa phá trường không, hư không chấn động, đâm rách hư không hủy diệt, đâm ra một thường, kinh thiên động địa, dài máu bắn nhanh. Toàn bộ hư không, ngưng kết đằng đắng mưa máu, những thứ này mưa máu phảng phất cùng chân khí hợp hai là một, hơn nữa muốn cắn nuốt huyết minh chi thương, nhưng huyết minh chi thương đột nhiên bùng nổ thần thánh ánh sao, đem hết thể cắn nát. Diệp Quân thu hồi huyết minh chi thương, ông lão đầu lâu tùy theo nắm trong tay, mà ông lão thi thể ầm ầm rơi xuống đất, đan điền hùng mạnh động tiên không có chủ nhân không chế, một cái tản đi, hóa thành hư không. Địa tiên bảy tầng, tu vi của người này thật là hùng mạnh, dám so 8 tầng, bất quá ở huyết minh chi thương trước mặt, cho dù ngươi là 10 tầng đầu sọ, cũng phải cúi đầu nhận lấy cái chết. Dùng sức một chảo, đầu lâu hóa thành phấn vụn, bị chân khí xoắn thành bột, không để ý đầy đất thi thể, cùng đầy đất giữ tận phế tích. Diệp Quân xoay người phi lạc nhà nhỏ, ngón tay búng một cái, sắt thép vỡ vụn. Diệp Quân như kinh hồng xuyên qua nhà nhỏ, giắt tay đơn phủ, kích động bay về phía hoàng hôn chân trời. Thế nào? Thiên đô thành vùng đất thần bí, rất nhiều cường giả, rối rít cảm nhận được mới vừa rồi kia lần kinh thiên động địa đánh một trận, những thứ này ẩn sĩ rối rít bay ra, đưa mắt nhìn vương phủ, tùy theo bay đi. Trời ạ, xảy ra chuyện lớn. Vương phủ bốn phía, không biết từ đâu bay tới đại lượng tu sĩ, vây quanh trở thành phế tích vương phủ, từng cái một trận mắt há mồm, đường đường vương phủ, san thành bình địa. Trên bầu trời, bay đi la sát thành hoàng hôn hư không. Quân Nhi, không có bị thương chứ? Cấp mẹ nhìn một chút. Diệp Quân thi triển lực lượng, kéo mâu thân ân phủ cấp tốc bay về phía La Sát Thành. Ân phủ tựa hồ còn không có từ mới vừa rồi kia lần run rẩy cảnh tượng trong khôi phục như cũ, một đường bay tới, hỏi thăm Diệp Quân như thế nào. Mẹ, Hải Nhi không có sao, phía trước chính là Ô Sơn, cha là ở chỗ đó. Hai bóng người xuyên qua tầng tầng biển rừng, lướt qua từng ngọn ngọn núi, nhất thời đi tới Ô Sơn, phía dưới đã có vọng gác phát hiện hai người đến. Quân Nhi, Diệp Viễn, Diệp Vấn Tiên đám người đứng trên mặt đất, gấp nóng nhìn hư không, khi nhìn thấy Diệp Quân lúc, Diệp Viễn nhất thời an lòng, mà thấy ân phù trong nháy mắt kia, Diệp Viễn không khống chế được tâm tình, không ngừng được run rẩy. Phu quân, ân phù như bướm bướm từ giữa không trung bay về phía Diệp Viễn, hai người đồng thời triển khai hoài bão, vẻ mặt ôm ở cùng nhau. Lúc này, toàn bộ Diệp gia người đều nhìn cái này thâm tình một màn. Mấy năm ly biệt, hóa thành nước mắt cùng không nói, không có chạy trốn tâm tình, là như vậy tự nhiên. Tiểu quân, kia Bạch Hùng như thế nào? Đại trưởng lão để cho Diệp gia đám người tránh, tiếp tục làm việc, hắn lôi kéo Diệp Quân đi tới một bên, đầu tiên là kiểm tra Diệp Quân có bị thương không, tùy theo yên tâm hỏi. Đại trưởng lão, ta muốn bế quan mấy ngày, thay ta cấp trà, mẹ nói một tiếng. Trải qua Diệp Vân Thiên vừa nhắc nhở, Diệp Quân mới nhớ tới giam cầm ở Hắc Sát Linh Hồ Lô Bạch Hùng, còn có vô số tu sĩ, dặn dò một phen, Diệp Quân trong nháy mắt xuất hiện ở khe núi một chỗ bí ẩn trong huyệt động. A, chết rồi thất thất bát bát, bị Hắc Sát chân hỏa đốt được xương không còn sót lại một chút cặn, còn lại những người này vẫn còn ở liều mạng bỏ trốn, thử, chết hết đi. Tế ra Hắc Sát Linh Hồ Lô, đồng thời từ nhẫn chứa vật hút ra La Sát Quỷ Mệnh Đan, một mặt hấp thu mệnh đan, bổ sung chân khí trong cơ thể, một phương diện kiểm tra Hắc Sát Linh Hồ Lô. Ý thức tiến vào linh hồ lô không gian, liền mùi vị một cỗ mùi khét túi, ở hắc ám hư không, còn có vô số vong hồn đang khóc, khắc khắc quỷ khóc, trong hư không, nổi lơ lửng không ít pháp bảo, đều là bị Hắc Sát chân hỏa đốt cháy mà chết tu sĩ tu pháp bảo, bất quá số lượng cũng liền chừng 10 kiện, còn lại pháp bảo chất lượng quá kém, không nhịn được Hắc Sát chân hỏa đốt cháy, theo chủ nhân hóa thành cho bụi. Mà còn lại cái này chừng 10 món pháp bảo, đều là chất lượng thừa, bất quá đều là cấp thấp thánh khí, pháp lực nhỏ yếu, nhưng chất liệu không sai, mới không có bị Hắc Sát chân hỏa cắn nuốt, bất quá những thứ này pháp bảo bên trong toàn bộ cấm chế, trận pháp tất cả đều hóa thành hư không, chỉ còn dư pháp bảo đồ đựng, lực lượng đều bị Hắc Sát chân hỏa tiêu hóa, vẫn còn ở dãy rùa. Khống chế linh hồ lô lực lượng, Diệp Quân nháy mắt xuất hiện ở bên kia hư không, đột nhiên thấy Bạch Hùng đang đối kháng Hắc Sát chân hỏa, bất quá đã là vô vị dãy rùa. Hắc Sát chân hỏa, sao có thể ở Tử Ngọc Đại Lục loại này nhỏ đại lục, tại sao lại có Bắc Hải làm phong tông Hắc Sát chân hỏa? Trên đoạn trong, Bạch Hùng ngưng mắt nhìn Hắc Sát chân hỏa, sợ hãi vô cùng, hơn nữa phảng phất đối Hắc Sát chân hỏa mười phần hiểu, phóng ra một cỗ không thuộc về hắn lực lượng, cùng Hắc Sát chân hỏa chống lại. Hắc Sát chân hỏa vậy mà trong lúc nhất thời không đột phá nổi cỗ này lực lượng thần bí. Lực lượng kia thật là mạnh mẽ, hơn nữa rất quỷ dị, cái này Bạch Hùng quả nhiên không đơn giản, cùng lúc trước, đơn giản tưởng như hai người. Chẳng lẽ ở nơi này mấy tháng, hắn cũng có kỳ ngộ? Cảm thụ từ Bạch Hùng trong cơ thể phát ra kỳ dị lực lượng, Diệp Quân tràn đầy nghi ngờ, hơn nữa hắn có cổ cảm giác, nếu như lần này bỏ qua cho Bạch Hùng, để cho hắn chinh phục cổ lực lượng này, lúc đó hậu hoạn vô cùng. Lúc này, Diệp Quân phóng ra khủng bố chân khí, cấp linh hồ lô hút, quả nhiên, lấy được lực lượng linh hồ lô, chợt hạ xuống càng mạnh mẽ hơn Hắc Sát chân hỏa. Đem Bạch Hùng bao vây trong đó, mên ngông đốt cháy. À, đáng ghét tiểu tử, không nghĩ tới lao phu ngang dọc một đời, vậy mà rơi vào này tấm ruộng đất, bị một cái địa tiên tiểu tử ức hiếp, đáng ghét ta, tiểu tử, cựu nhân của ngươi Bạch Hùng, trước đây không lâu không giả phu cướp lấy thân xác, thành công đoạt xá, hắn đã chết, nếu như có thể bỏ qua cho lao phu kia gặp nhau đem Thần Châu tứ hải người người cũng nghĩ ra được bảo bối cho ngươi, như thế nào? Biết trước khi chết sắp đến, Bạch Hùng tựa hồ còn không cam lòng, tế ra kia cổ thần bí lực lượng, giữ được cuối cùng thân xác, đồng thời nghiêm túc trịnh trọng cùng Diệp Quân nói, ta bất kể là ngươi là ai, cho dù ngươi đời trước là nhân tiên cảnh cường giả, nhưng bây giờ trở thành trên tay ta đồ chơi, đó là ngươi mệnh số, đừng dãy rủa, bất quá, ta cũng muốn nghe ngươi nói tiếp. Diệp Quân lơ lửng hư không, tựa hồ toàn bộ không gian cũng cùng hòa làm một thể, không gian chính là hắn, mà hắn chính là chúa thể. Xin cho lão phu còn dễ chịu hơn điểm. Bạch Hùng thực tại không chịu nổi Hắc Sát chân hỏa, cúi đầu năn nỉ, tội nghiệp bộ dáng, giống như không người chứa chấp chó hoang, hướng Diệp Quân vây đuôi định nói. Diệp Quân cũng muốn nghe tiếp, hơn nữa, hắn đối cái này đoạt xá Bạch Hùng thân xác nhân vật thần bí, cảm thấy rất hứng thú, nói đơn giản điểm, là đối hắn kia cổ thần bí lực lượng cảm giác hứng thú, một khi đoạt được, Diệp Quân chỉ biết lại đạt được nhiều một tầng thủ đoạn bảo mệnh, liền bàn tay lớn vồ một cái, Hắc Sát chân hỏa yếu bất không ít. Bạch Hùng cả người run lên, cả người nhẹ nhõm không ít, ánh mắt của hắn đăm đen, bày ra một bộ khí thế, lão phu tên là Lạc Tam Tiên, đến từ Thần Châu, mấy vạn năm trước, cùng người tranh đoạt một món tuyệt thế báu vật, liền rơi vào thân xác vẫn lạc, thật may là kịp thời gửi ra nguyên thần, đánh vỡ không gian pháp tắc, may mắn đi tới Bắc Phương đại lục. Nguyên thần đoạt xá. Xem ra ngươi trước kia tu vi, ít nhất cũng là thiên tiên 8 tầng trở lên. Diệp Quân vừa nghe, liền biết đại khái Lạc Tam Tiên thực lực. Tiểu tử, ngươi cũng là thật tinh mắt, hơn nữa, ngươi cũng là bất phàm người, xem ra cùng ngươi gặp mặt, ngược lại không phải là ta tiên duyên, mà là ngươi, không biết, ngươi nhưng nghe qua Đại Thiên Thần Đồ. Lạc Tam Tiên nói xong, cả người phảng phất là một tôn cổ thú, tranh tranh xem Diệp Quân. Đại Thiên Thần Đồ, ngươi không phải nói đùa sao? Đại Thiên Thần Đồ người nào không biết, chỉ bất quá nó chỉ tồn tại trong thần thoại, cái loại đó tiên vật, làm sao có thể chân chính tồn tại? Diệp Quân mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại thất kinh, sôi trào mãnh liệt, bởi vì Lạc Tam Tiên trong miệng Đại Thiên Thần Đồ, hắn cũng biết, hơn nữa còn là ở Huyền Vũ Môn Vũ Thánh Tháp trong cổ tịch đọc được qua. Hàng cổ tới nay, là thần sáng tạo vật vật, hay là tiên dựng nên thế giới, cũng không ai biết, viễn cổ đến bây giờ, các loại thần thoại một mực truyền lưu, trong đó, liền có quan hệ với Đại Thiên Thần Đồ truyền thuyết. Ở thiên địa chưa mở lúc, vũ trụ là một mảnh hỗn độn, mà một vị không biết từ nơi nào tới tiên nhân, cầm trong tay một chương thần đồ, tách ra hỗn độn sao trời, đem hỗn độn chia làm từng tầng một không gian, cũng toàn bộ ghi lại ở thần đồ trên. Sau đó vị kia tiên nhân không biết tung tích, lưu lại chương này Đại Thiên Thần Đồ. Tin đồn, chương này thần đồ trong ghi chép vô số không gian, hoàn toàn chính là một tọa độ, mà vị kia tiên nhân đem mỗi cái không gian vị diện tồn tại tinh cầu, từng cái đi rõ, thậm chí đem chọn đời pháp bảo ở lại vô số vị diện tinh cầu trong, hơn nữa hắn còn tàn sát phong ấn vô số ác ma ở thần đồ trong. Truyền thuyết, ai lấy được đại tiên thần đồ, ai là có thể tự do xuyên qua vị diện, ai là có thể trở thành thần đồ chủ nhân, khống chế trong đó so tiên nhân còn kinh khủng hơn khủng bố cự thú ác ma, còn có vô số tiền của. Từ xưa tới nay, không ai có thể chứng minh đại thiên thần đồ tồn tại, ít nhất ở thần châu cái này tầng dưới chót vị diện, thậm chí không ai tin tưởng đại thiên thần đồ là có tồn tại hay không. Đại thiên thần đồ chẳng qua là một loại truyền thuyết thần thoại, bị thần châu tổ tiên đại năng ghi lại ở trong cổ tịch, nhậm người đời sau ghi chép, bất quá đến nay, đại thiên thần đồ cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cho nên, nghe được Lạc Tam Tiên nhắc tới đại thiên thần đồ, Diệp Quân trong lòng cũng không còn cách nào an tĩnh, nhiệt huyết dâng trào, nếu như truyền thuyết là thật tồn tại, vậy hắn không thể nghi ngờ phát hiện đại lục mới. Bất quá người này vậy, không thể tin hoàn toàn, chưa chắc cũng không thể không tin. Phân tích đi qua, Diệp Quân trong lòng đại khái có ý tưởng. Đại thiên thần đồ, đây chính là thật tồn tại, ở mấy chục vạn năm trước, thần châu vị diện chỗ không gian xuất hiện một lần hủy diệt vũ trụ bao tác lớn, lần đó bao tác hủy diệt hẳn mấy cái vị diện, người người cũng so thần châu vị diện còn cao cấp hơn, nhưng ở trong gió lốc hết thảy đều hủy diệt, mà trong gió lốc vậy mà kẹp theo từ cao cấp không gian tới một cỗ tịch diệt thần quang, kia thần quang trong mang đến trong đại thiên thần đồ một phần đồ linh, tiếp theo từ cao cấp trong gió lốc còn theo tới vô số tiên nhân, đây chính là tiên nhân chân chính, gần như mỗi cái tiên nhân đều có thể hủy diệt một cái vị diện, một cái tinh cầu, vì tranh đoạt thần đồ đồ linh phát sinh tiên nhân quần chiến, cụ thể không người biết được, nhưng là không có bất kỳ tiên nhân lấy được đại thiên thần đồ đồ linh. Lạc Tam Tiên rủ gì nói, sợi khẩu khí, tiếp tục nói, trận kia tiên chiến, bị không ít vị diện cường giả thấy được, chờ tiên nhân tiên ra sau, bọn họ tìm kiếm khắp nơi đồ linh, đáng tiếc không thu hoạch được gì, mà đang ở mấy vạn năm trước, một vị nhân tiên lao tổ, độ kiếp thất bại, vậy mà từ trong cơ thể hắn bay ra đại thiên thần đồ đồ linh, đưa tới thần châu vô số nhân tiên đầu sọ cướp đoạt, thậm chí còn có cường đại hơn cường giả, bất quá đại thiên thần đồ đồ linh tựa hồ có ý thức, nó vậy mà lựa chọn ta làm ký thể, ta vậy mà trở thành ngàn vạn năm tới, thứ nhất cái có đồ linh người, sở dĩ mới vừa rồi có thể đối phó hắc sát chân hỏa, chính là đồ linh lực lượng. Đại thiên thần đồ, đồ linh. Lúc này, Diệp Quân ngược lại thật sự tin tưởng Lạc Tam Tiên nói, hắn đối số vạn năm trước, còn tiên đại chiến kia đoạn thần thoại cũng thấy qua, vốn tưởng rằng là truyền thuyết thần thoại, không nghĩ tới cũng có thể là thật. Bây giờ ở trên thế giới này, chỉ có một mình ta có thể khống chế đại thiên thần đồ đồ linh, một khi dung hợp, ta là có thể trở thành hỗn độn đại tiên sau, thứ nhị vị khống chế thần đồ người, đến lúc đó, ta có thể đi bất kỳ cấp bậc vị diện, bất quá bây giờ ta còn không có cái này cái năng lực kia, nói cho ngươi lời nói thật, chỉ hy vọng ngươi có thể cùng ta hợp tác, trên đời này chỉ có ta có thể được đến thần đồ đồ linh khí nặng, nếu như ngươi giết ta, đồ linh liền sẽ bay đi, đến lúc đó không ai có thể được đến nó, hơn nữa ngươi cũng đừng nghĩ khống chế đồ linh, năm đó tiên nhân đều khống chế không được nó. Tựa hồ nhìn ra Diệp Quân động tâm tư, Lạc Tam Tiên miệng lưỡi lưu loát, các loại mưu kế từng cái thi triển, chính là vì cứng mềm thuyết phục Diệp Quân. Chương 92, cướp lấy đồ linh. Chương 92, cướp lấy đồ linh. Đại thiên thần đồ, coi như ở thần bí tiên giới, đó cũng là vô thượng thần vận, đạt được nó người là có thể lấy được 3.000 thế giới truyền thừa, lấy được vô hạn chỗ tốt, bất quá những thứ này cũng quá xa xôi, bây giờ chỉ có ta có thể khống chế thần đồ đồ linh, lão phu kế hoạch trên vạn năm cũng đoạt xá sống lại, ai muốn gặp được ngươi? Thật là ý trời, lão phu bây giờ tu vi liền trước kia một phần bạn cũng không khôi phục, hết thảy đều bóp tại trên tay ngươi, nếu như giết lão phu, kia thần đồ đồ linh ắt sẽ bay đi, mà ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì, không bằng ngươi trước tiên có thể giam cầm ta, hoặc là nghĩ biện pháp chế được ta, chờ ngươi hùng mạnh lúc, chúng ta ở cùng nhau chân chính luyện hóa đại thiên thần đồ. Đen không hư không, ở bao quanh hắc sát chân hỏa bao vây Lạc Tam Tiên, một mực lưu ý Diệp Quân mọi cử động, mỗi một cái ánh mắt, động tác cũng nhìn ở trong mắt. Cho ta suy nghĩ một chút. Đến thời khắc này, đối mặt chỉ có tồn tại trong truyền thuyết thần thoại thần vật chí bảo, Diệp Quân cũng động lòng, vô luận là ai, sợ rằng đều muốn động tâm, thậm chí có người đã sớm ra tay. Lúc này, cần tỉ mỉ mày nghĩ. Tiểu tử, ngươi có lẽ còn không biết thành tiên có bao khó, người thành tiên, so yêu ma khó hơn gấp trăm ngàn lần, nếu như có đại tiên thần đồ, đoạt được đại lượng vị diện lĩnh vực, thành tiên một đĩa đồ ăn, coi như trong truyền thuyết chư thần cũng có thể tu thành, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, lão phu cũng chờ trên vạn năm, cũng không quan tâm như vậy chút điểm thời gian, không đáng nhắc đến, lão phu theo đuổi chính là trường sinh, là vĩnh sinh, là thành tiên, vì thế, hết thảy đều có thể chờ đợi, suy nghĩ một chút đi, ngươi cũng không cần thả ta đi ra ngoài, lo lắng lão phu sẽ bỏ chạy, ngươi ta hợp tác đủ để luyện hóa đại thiên thần đồ. Tựa hồ, Lạc Tam Tiên có chút không kịp chờ đợi, bất quá hắn ánh mắt 10 phần bình tĩnh, tính phải có chút quỷ dị, dị thường, cả người hắn mặc dù bị hắc sát chân hỏa bao vây, nhưng vô hình trùng lại lộ ra một cỗ vô cùng khí tức mạnh mẽ, phản phất cả người hắn chẳng qua là hư ảnh tồn tại trong hư không. Ta liền tạm thời tin ngươi, bất quá có một cái điều kiện, ta nhất định phải tự mình gặp một chút đại thiên thần đồ đồ linh. Hồi lâu, Diệp Quân rốt cuộc tháo xuống phòng bị, đồng ý đối phương. Tốt, đừng nói liếc mắt nhìn, liền cho ngươi kiểm tra một phen cũng không có sao, lão phu cũng không phải là người hẹp hòi. Đột nhiên nghe được Diệp Quân đồng ý, Lạc Tam Tiên vẻ mặt phát sinh các loại biến chuyển, kinh ngạc cười to mấy tiếng, chợt một cỗ cường đại lực lượng từ trong thân thể bay ra, một khối vỡ vụn sách cổ chậm rãi ngưng tụ ở Lạc Tam Tiên lòng bàn tay, bên trong lộ ra khí tức xưa cũ, bá đạo, căn bản không thuộc về cái thế giới này, coi như hắc sát linh hồ lô đều ở đây bất an đung đưa. Không hổ là thiên ngoại thần vật. Diệp Quân sâu sắc bị tàn phá sách cổ hấp dẫn, lộ tham lam, không chớp mắt xem sách cổ hướng tự bay tới, không khỏi đưa tay ra, tựa hồ trong mắt chỉ có sách cổ. Lúc này, Diệp Quân đối đại thiên thần đồ rất tin không nghi ngờ. Đoạt sáng nghịch tiên. Đang ở tàn quyển đồ linh phải rơi vào Diệp Quân thủ lòng bàn tay lúc, kia sách cổ đồ linh đột nhiên hấp thu cái gì lực lượng, nên là trong đó đã sớm động tay chân, phong ấn lực lượng cường đại, lấy sách cổ làm trung tâm, đột nhiên bùng nổ không thể tin nổi lực lượng, cổ lực lượng này, để cho Diệp Quân nghẹt thở. Đoạt xá. Ha ha. Ở mạnh mẽ lực lượng bùng nổ một khắc kia, Lạc Tam Tiên cả người khí thế cũng chợt bùng nổ, so mới vừa rồi tưởng như hai người, lực lượng bạo gấp mấy lần, cũng hóa thành một cỗ khói đen, trong nháy mắt hướng Diệp Quân cuốn tới. Quả nhiên thâm thụt, không cách nào không phá, thiên địa duy ta. Diệp Quân đã sớm chuẩn bị xong huyết minh chi thương, đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay, như thiên thạch rơi xuống, hướng kia Lạc Tam Tiên hóa thành khủng bố khói đen bao táp đâm ra một thương. Tiểu tử thúi, vậy mà không có gạt đến ngươi, bất quá đã chậm, coi như ngươi là thiên tiên, cũng không cách nào đong đưa đổ linh lực lượng cắn nuốt, giết lao phu cũng giống vậy không cách nào thay đổi. Tối om om địa trong gió lốc, xuất hiện vị dị Lạc Tam Tiên dung mạo, dương nhanh muốn bước, bất quá đang đến gần Diệp Quân chỉ có một trượng khoảng cách lúc, huyết minh chi thương một cái đâm ra, đem bao táp đâm thủng, toét một tiếng, bao táp vỡ vụn, Lạc Tam Tiên chật vật từ trong đó rơi xuống, đánh bay vài trăm mét ngoài. Đáng ghét, ngươi lấy ở đâu quỷ dị như vậy công kích? Như vậy thượng cổ khí công lại bị ngươi lấy được, đáng ghét ta, bất quá ngươi bây giờ nếu muốn giết ta cũng không dễ dàng, thần đồ đồ linh chỉ có một mình ta có thể chinh phục, ha ha. Chật vật cực kỳ Lạc Tam Tiên, che máu me be bét khắp người thân xác, cả người hể bại suy sụp, như cái bệnh nhân có vẻ bệnh, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu biết ngay Lạc Tam Tiên không có ý tốt, thật không nghĩ đến thân thể hắn thật có mang đại thiên thần đồ đồ linh, hơn nữa còn như vậy rất giỏi, ta phải đem ngươi luyện hóa thành cho bụi, hắc sát chân hỏa. Bàng bạc chân khí phóng ra, bị hắc sát linh hồ lô lực lượng hút lấy, trong nháy mắt, như thủy triều hắc sát chân hỏa hướng Lạc Tam Tiên đánh tới, thấy được lớn như vậy lượng chân hỏa, Lạc Tam Tiên sắc mặt thay đổi, nhấc chân liền chạy. Đáng ghét, thật là đáng ghét, năm đó, lão phu còn ra mắt Lam Phong Tông tông chủ, cũng biết qua hắc sát chân hỏa đáng sợ, nếu là lúc trước, lão phu một hớp liền ướt, nhưng Bạch Hùng bộ này thân xác, thực tại quá yếu, nếu như lấy được tiểu tử kia thân xác, kia không cần 10.0005, lão phu là có thể lại lên nhân tiên tiên đường. Một mặt chạy trốn, Lạc Tam Tiên một mặt hối hận không dứt, nguyên lai, hắn tử vừa mới bắt đầu chính là không có ý định giết chết Diệp Quân, mà là cố làm bệnh hoạn, để cho Diệp Quân buông xuống phòng bị, sau đó lợi dụng thần đồ đồ linh khống chế Diệp Quân, mà chính hắn thì có thể đoạt xá Diệp Quân thân xác, lần nữa trùng tu. Thế nhưng là, ai bảo Diệp Quân đã sớm ngưng kết huyết minh chi thường, có chuẩn bị, bất quá Diệp Quân tu vi quá thấp, không phải mới vừa rồi phát súng kia, liền có thể bắn chết Lạc Tam Tiên. Bảo hộ lột ra, Diệp Quân một lần nữa mạo hiểm, đoạt được đại thiên thần đồ đồ linh, tương lai nói không chừng thật có thể lấy được đầy đủ chân chính đại thiên thần đồ. A. Trong hư không, xuyên tới Lạc Tam Tiên thống khổ tuyệt vọng kêu thảm thiết. Quả nhiên là thần vật, lực lượng tốt bằng bạc, ta cũng không tin, ta không thể thoát khỏi ngươi, huyết phủ dung lô, cấp ta cháy lên đi. Kia màu xám trắng sách cổ đồ linh, hư vô không chừng, lộ ra hùng mạnh xưa cũ, không thể xâm phạm lực lượng kia là thuần túy tiên khí. Bất bại huyết thể, trung cực hoàn hóa. Giờ khắc này, Diệp Quân biết chỉ có toàn lực đánh một trận, coi như không thể thu lấy tàn quyển đồ linh, cũng phải tranh thủ từ hắc sát linh hồ lô đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài, nói không chừng là có thể lợi dụng hắc sát linh hồ lô luyện hóa đồ linh. Diệp Quân thành huyết nhân, máu tươi thiêu đốt ở sinh mạng tột cùng nhất, lực lượng cùng máu tươi vô hạn hóa thiêu đốt, nghịch thiên lực lượng cùng sách cổ đồ linh lực lượng chống đỡ được. Ông ngong, thần đồ đồ linh khẽ kêu chấn động, một cỗ mênh mông vô ngần cổ đứng đột nhiên bùng nổ, như hồng thủy hướng Diệp Quân của tới, như hồng thủy manh thu muốn cắn nuốt Diệp Quân. Đáng ghét, tàn quyết không đầy đủ thần đồ đồ linh đã như vậy hùng mạnh, vậy nếu như là đầy đủ đồ linh, lực lượng kia. Thời gian nháy con mắt, Diệp Quân cảm giác sức cùng lực kiệt, bất bại huyết thể trùng cực hóa, cực đại tiêu hao sức sống, Diệp Quân cảm giác mình tuổi thọ đang không ngừng giảm bớt, yếu bớt. Bất bại huyết thể thi triển thời gian càng dài, sức sống lãng phí càng lợi hại, vốn là cửa này thượng cổ khí công chính là lấy mạng sống ra đánh đổi, thiêu đốt sức sống đổi lấy xuyên biệt thiên địa lực lượng. Tiểu tử kia tu rốt cuộc là cái gì khí công như vậy rất giỏi, lão phu đi không ít vị diện cũng chưa thấy qua loại này lịch thiên khí công, hắn lực lượng bùng nổ không chỉ gấp 10 lần a, đủ để chống lại bình thường thiên tiên. Thiên tài tuyệt thế thiên tài, lấy địa tiên một tầng có thiên tiên lực lượng, hằng cổ không có a, nếu như ta có thể đoạt xá thân thể của hắn, đoạt xá hắn tiên duyên, vậy hắn thành tựu chính là lão phu. Lạc Tam Tiên cả người chật vật lao ra hắc sát chân hỏa, lông mày cũng bị mất, thở hổn hển, xem cùng thần đồ đồ linh chống lại Diệp Quân, Lạc Tam Tiên trong mắt đều là tham lam ánh mắt. Tiếp tục như vậy, ta như thế nào là nó đối thủ? Liên tục không ngừng xưa cũng lực lượng từ tàn quyển đồ linh phong ra, hơn nữa đều là không cách nào địch nổi hạo nhiên tiên khí, Diệp Quân sẽ phải không chịu nổi, gánh không được, nếu như còn như vậy giằng co, vậy chỉ có Diệp Quân thất bại. Ha ha, rốt cuộc sắp thành công, tiểu tử, an tâm đi đi. Lạc Tam Tiên dương dương đắc ý, thấy Diệp Quân khí tức đang không ngừng yếu bớt, hắn nhảy cẫng hưng phấn, tựa hồ Diệp Quân chính là một phần thức ăn ngon. Hưu. Ở Diệp Quân ý thức mất đi, sinh mạng thiêu đốt ở cuối lúc, sắp tiếp đi trong nháy mắt đó, lồng ngực bùng nổ một làn sóng nóng rực, đem Diệp Quân trong nháy mắt đau tỉnh. Tiếp theo, một cỗ xuất xứ từ cổ xưa trong thần bí thần thánh kim quang xông phá lồng ngực, hóa thành một cái màu vàng kim thần thánh cự long, hướng kia đại thiên thần đồ đồ linh cắn một cái đi xuống. Đó là cái gì lực lượng? Vậy mà so đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng còn cao cấp hơn. Lạc Tam Tiên quanh thân giá rét, run rẩy, hắn ngưng mắt nhìn hoàng kim cự long, một lăng địa lắc đầu, không thể nào, ở cấp thấp vị diện, làm sao sẽ xuất hiện so đại thiên thần đồ còn phải thiên cương thuần túy lực lượng? Chẳng lẽ tiểu tử kia, chẳng lẽ là tiên nhân chuyển thế? Hơn nữa, kia hoàng kim thần long làm sao sẽ xuất hiện ở phàm trần? Đây chính là cao ngạo long tộc, thần thánh a, tồn tại trong thần thoại thần thú. Ngao. Hoàng kim cự long tựa như thượng cổ thần thú, không ngờ trực tiếp coi rẻ thần đồ đồ linh lực lượng cường đại, thần đồ đồ linh ở hoàng kim cự long trước mặt run rẩy nhỏ bé, yếu không chịu nổi gió, bị hoàng kim cự long một hớp nuốt vào, chợt hóa thành long ảnh ầm ầm tiến vào Diệp Quân thân thể, toàn bộ đồ linh lực lượng cùng kia thần thánh thần lực lượng thần bí tất tật biến mất không còn tăm hơi. Ta thần đồ đồ linh, làm sao có thể à? Trong thiên hạ liền tiên nhân đều không cách nào luyện hóa thần vật, không ngờ bị một phàm nhân tiểu tử cấp chính phủ, chẳng lẽ ở trong cơ thể hắn còn có cao hơn đại thiên thần đồ cấp lực lượng tồn tại? Không, ta không cam lòng à, ta thế nhưng là đại thiên thần đồ cực kỳ hiếm hoi người thừa kế, không thể nào, đại thiên thần đồ là ta Lạc Tam Tiên. Xinh xinh mà nhìn xem đại thiên thần đồ đồ linh nhãn mở mở trở thành người khác vật trong túi, Lạc Tam Tiên liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, suýt nữa tức chết, hắn tốn hao mấy chục ngàn năm thời gian, vô số tâm huyết, vậy mà hết thảy thành người khác trái cây, mà hắn chẳng qua là vì người khác làm áo cưới, quay đầu lại cái gì cũng không có được. Đại thiên thần đồ đồ linh, vậy mà cùng động thiên tinh thần hợp hai là một. Ở thần thánh lực lượng thần bí cắn nuốt hạ, Diệp Quân căn bản là không có cách phản ứng, hắn không cách nào khống chế lực lượng thần bí, mặc dù hắn biết, ở trong người tồn tại loại này hủy diệt thần thánh lực lượng, nhưng vẫn là khiếp sợ không nói. Lực lượng thần bí trực tiếp đem đại thiên thần đồ kéo vào đan điền, phá bờ huyết phủ dung lô, cùng động thiên tạo thành dung hợp, vốn là, đại thiên thần đồ đồ linh là đến từ viễn cổ thần vận, chính là thiên nhân, cũng không thể nào luyện hóa nó, chính là Lạc Tam Tiên, hắn cũng chỉ là lấy được đại thiên thần đồ đồ linh công nhận mà thôi, cũng chưa từng luyện hóa. Nếu như Lạc Tam Tiên năm đó thành công luyện hóa đại thiên thần đồ đồ linh, vậy cũng sẽ không dễ dàng như vậy rơi vào thân diệt thần tán kết quả. Mà Diệp Quân so Lạc Tam Tiên yếu tiểu thiên vạn lần, căn bản là một cái thiên một cái địa, không còn trên cùng một cấp bậc, bình thường mà nói, Diệp Quân căn bản là không có cách luyện hóa thần đồ, chính là lấy được thần đồ công nhận cũng không thể nào. Bất quá, đang ở lực lượng thần bí hạ, hết thể trở nên có thể. Đại thiên thần đồ đồ linh ở lực lượng thần bí, tựa hồ trở về mẫu thể, nhảy cơn hoan hô, như cái hài tử ở động thiên hoan hô, bất quá lực lượng thần bí dần dần tàn đi, biến mất, không biết đi Diệp Quân thân thể cái nào bộ phận, tóm lại, nó không thấy. Mà đại thiên thần đồ đồ linh thành Diệp Quân thân xác một bộ phận, ở động thiên trong, không ngừng hấp thu động thiên lực lượng, huyết phủ dung lô lực lượng, đan điền cùng với thân xác tất cả lực lượng. Thân thể thành một bức chu thiên đồ, mà đại thiên thần đồ đồ linh chính là thiên thể trung tâm, hấp thu, khống chế chất khí, như chảy nhỏ giọt nước suối vận hành, chảy nhỏ giọt không ngừng, vĩnh viễn không thôi,